Đúng lúc này, quấn quanh ngủ say người toàn thân kim sắc xiềng xích trật tự bắt đầu điên cuồng tràn vào ngủ say người thân thể, cho đến cuối cùng, triệt để không có vào. Mà ngủ say người cùng chậm rãi mở hai mắt ra, cặp mắt kia trống rỗng vô cùng, phảng phất chính là một người hình khôi lỗi. Nhưng cổ đinh trên ngón tay, một vòng kim mang tạo nên, vô số ký ức toàn bộ theo ngón tay chui vào bộ não của đối phương bên trong. Đối phương cặp mắt kia, cũng bắt đầu trở nên linh động. Qua thật lâu, cổ đinh mới buông lỏng ra đặt tại đối phương trên trán ngón tay, sau đó từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một bộ áo giáp ném cho không mảnh vải che thân đối phương, mặc vào đi. Đối phương không nói một lời mặc vào bộ kia áo giáp màu đen, sau đó lúc này mới quay người trở về cùng cổ đinh bốn mắt giao đối. Bản tôn, ngươi tốt. Ngươi tốt, ta thời không phân thân. Cổ đinh cũng không nhịn được tuét ra khỏe miệng. Cho ta lấy cái danh tự A. Hắc giáp cổ đinh đưa ra yêu cầu của mình. Liền gọi cổ không A. Cổ đinh nâng cầm lên suy nghĩ một chút, cấp ra một cái đơn giản danh tự. Còn tốt, không tính khó nghe, vậy liền gọi cái này A. Hắc giáp cổ đinh gật đầu tiếp nhận cái tên này. Nói cho ta biết, ngươi bây giờ cái gì chiến lược? Có cái gì đặc thù thần thông? Cổ đinh tương đối để ý vấn đề này. Sức chiến đấu của ta là nhận ngươi ảnh hưởng, ngươi bây giờ khống chế pháp tắc bí văn chỉ có 120 đạo, cho nên, ta cũng chỉ có thể sử dụng 120 đến pháp tắc bí văn chiến lược. Cổ không giải thích đạo. Bất quá, bởi vì bản thể của ta là từ cái kia vụ ảnh thân thể tạo thành, cho nên, vụ ảnh nhất tộc truyền thừa ký ức đều giữ lại. Mà lại bởi vì thời không đại thụ cải tạo, tại ngang nhau chiến lược tình huống dưới. Ta so trước đó cái kia vụ ảnh càng mạnh. Ngươi cùng vụ ảnh chiến đấu ký ức ta cũng có. Ngươi bây giờ, ta có nắm chắc tại trong vòng 10 chiêu đánh giết. Cái kia gọi vụ ảnh sinh vật xác thực rất mạnh, cổ đinh có chút không quá tin tưởng, bất quá ta không tin ngươi có thế để cho ta tại trong vòng 10 chiêu bại trận, ta muốn theo ngươi tỉ thí một chút. Có thể. Cổ không nghe được cổ đinh khiêu chiến. Không chút do dự đáp ứng. Hai người ước chiến về sau. Rời đi tiểu thế giới, tại sàng chọn thi đấu trên chiến trường, hai người mở ra một trận đại chiến. Nhưng trận này đại chiến, tới cũng nhanh. Kết thúc cũng phải cùng nhanh. Trước sau bất quá 2 phút, cuối cùng lấy cổ không chủy thủ gác ở cổ đinh trên cổ mà kết thúc. Cổ không chủy thủ, cùng trước đó vụ ảnh có chút cùng loại, nhưng là tựa hồ là bởi vì thời không đại thụ đối cổ không tiến hành qua cải tạo duyên cớ, dao găm của hắn cho cổ đinh mang tới uy hiếp cảm giác càng mạnh rất nhiều. Lần này khiêu chiến bên trong bại trận, cổ đinh cũng không có nói ra lần thứ 2 khiêu chiến yêu cầu, mà là một bên hướng phía màu đỏ khô lâu sở tại địa mau chóng đuổi theo, một bên trầm mặc suy tư tăng lên chiến lược phương pháp. Không giống với cổ đinh, bị hứa lệ bọn hắn cũng không có đem chủ ý đánh tới màu đỏ khô lâu bên trên, bọn hắn lựa chọn càng thêm ổn thỏa phương thức đến để thăng điểm của mình. Một đoàn người đều riêng phần mình tiến nhập màu lam khu vực, tìm lấy những cái kia trốn tam tinh tu la cấp yêu ma dị thú. Săn bắt điểm tích lũy. Tại săn bắt điểm tích lũy thời điểm, Lý Lì Sở Tuột bọn hắn cũng gặp phải một chút chuyện lý thú. Tại một lần săn giết trên đường, bởi vì Lý Lì Sở Tuột từ một mảnh màu lam khu vực chạy tới mặt khác một mảnh màu lam khu vực trên đường. Trải qua một mảnh màu vàng khu vực. Màu vàng khu vực là nhị tinh tu la chỗ tụ tập khu vực, có không ít các vị mặt yêu nghiệt cường giả tụ tập. Lý Lì Sở Tuột liền màu vàng trong khu vực. Bị ba tên nam tử ngăn cản đường đi. Tiểu mỹ nữ, gấp gáp như vậy phi nhanh. Đây là chuẩn bị đi nơi nào a? Cầm đầu nam tử là một tên nhân loại, dáng dấp ngược lại là một trường tiểu bạch kiểm. Lại cho người ta một loại lỗ mãng cảm giác. Phía sau hắn hai tên tùy tùng thì là hai cái khác biệt dị tộc. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì tiến hành thu phục. Đi màu lam khu vực, các ngươi muốn theo tới sao? Lý Lì Sở Tuột khỏe miệng dương lên một vòng cười lạnh. Mỹ nữ thật đúng là sẽ nói cho cười, màu lam khu vực, vậy nhưng là các vị mặt đỉnh tiêm yêu nghiệt săn giết sân bãi. Mỹ nữ ngươi nói là muốn đi màu trắng khu vực A. Tiểu Bạch Kiểm cho rằng Lý Lì Sở Tuột chỉ là hù dọa mình mới nói như vậy. Đỉnh tiêm yêu nghiệt. Đánh giết tam tinh tu la liền được xưng tụng là đỉnh tiêm yêu nghiệt, đánh giết thánh đồ mấy cái kia tính là gì? Lý Lì Sở Tuột cười trêu chọc lên đối phương. Ngươi một cái tiểu cô nương biết cái gì, ta nhưng là có nội bộ tin tức, đánh giết thánh đồ cấp yêu ma dị thú những người kia, đều đến từ chủ vị diện. Bọn hắn sàng chọn nhiệm vụ cùng chúng ta căn bản hoàn toàn không giống. Tiểu Bạch Kiểm ăn nói bịa chuyện đạo, hắn nói những này, rõ ràng cũng là hắn tin đồn tới. Còn tưởng rằng ngươi thật biết thứ gì, không cùng ngươi dài dòng, nhường đường A. Lý Lì Sở Tuột nhìn đối phương một bộ rất đáng gờm biểu lộ, liền không còn gì để nói. Mỹ nữ. Mang ta lên nhóm cùng một chỗ đi, chúng ta vừa vặn cùng ngươi tiện đường. Tiểu Bạch Kiểm vẫn như cũ không buông tha. Tiện đường. Ta có nói qua ta muốn đi phương hướng nào sao? Lý Lì Sở Tuột cười nói. Không quan hệ, đi phương hướng nào chúng ta đều tiện đường, dù sao đánh giết cái gì khu vực yêu ma dị thú đều là thu hoạch được điểm tích lũy. Tiểu Bạch Kiểm ưỡn nghiêm mặt cười nói. Tốt ta, vậy các ngươi đi theo ta. Lý Lì Sở Tuột nói, một đường tiếp tục hướng phía màu lam khu vực mau chóng đuổi theo. Tiểu Bạch Kiểm mang theo sau lưng hai người vội vàng đi theo. Mãi cho đến tiếp cận màu lam khu vực thời điểm, Tiểu Bạch Kiểm bọn hắn mới phát giác được có chút không thích hợp. Mỹ nữ, ngươi đây là mang bọn ta đi nơi nào? Tiểu Bạch Kiểm cười làm lãnh đạo. Màu lam khu vực, ta không phải ngay từ đầu cũng đã nói sao? Lý Lì Sở Tuột quay đầu cười nói. Lão đại, nữ nhân này nhất định là vì thoát khỏi chúng ta, cố ý chọn cái phương hướng này. Tiểu Bạch Kiểm sau lưng một người hướng về phía hắn truyền âm đạo. Chúng ta muốn hay không hiện tại đem nàng cản lại. Nếu là nàng thật tiến vào màu lam khu vực, chúng ta cũng không thể đi theo vào a. Các ngươi biết cái gì? Nữ nhân này cố ý đi đường này tuyến, chính là vì hù dọa bản thiếu gia. Bản thiếu gia thấy qua nữ nhân nhiều, ta cũng không tin ta một đường theo sau, nàng thật dám vào màu lam khu vực. Tiểu Bạch Kiểm 10 phần chắc chắn địa truyền âm trở về đạo. Nhưng rất nhanh, sự thật chứng minh Tiểu Bạch Kiểm sai vô cùng. Đến màu lam khu vực biên giới thời điểm, Tiểu Bạch Kiểm 10 phần chắc chắn chờ lấy Lý Lì Sở Tuột hàng nhanh xuống tới, nhưng không nghĩ tới, Lý Lì Sở Tuột phi đạn không có giảm tốc, ngược lại đột nhiên tăng tốc độ chui vào màu lam khu vực trong. Một màn này, để Tiểu Bạch Kiểm bất ngờ. Ngươi! Ngươi! Bên kia là màu lam khu vực, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, sẽ bị Tam Tinh Tu La ăn hết. Tiểu Bạch Kiểm đứng tại màu lam khu vực biên giới bên ngoài, hướng về phía Lý Lì Sở Tuột truyền âm nói, hắn sợ mình làm ra động tĩnh gì. Đem Tam Tinh Tu La cấp bậc quái vật trêu chọc qua đến. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta phải vào liền là màu lam khu vực. Lý Lì Sở Tuột hồi phục dùng lại không phải truyền âm, mà là gọi hàng. Tiếng hô của nàng, cũng rất nhanh đưa tới phụ cận một con Tam Tinh Tu La dị thú chủ ý, cái kia khổng lồ cự thú ở trong hư không mấy cái cất bước liền bay lên không mà đến. Tiểu Bạch Kiểm mấy người bọn họ dọa đến chân đều mềm nhũn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia Tam Tinh Tu La dị thú xuất hiện. Nhưng đột nhiên, hướng phía Lý Lì Sở Tuột tấn công mà đến cự thú tại mở ra huyết buồn đại khẩu cắn về phía Lý Lì Sở Tuột đầu lâu thời điểm, đột nhiên đã ngừng lại tất cả động tác. Lý Lì Sở Tuột hai mắt không biết lúc nào biến thành tử kim nhan sắc, mà nàng lúc này ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía con cự thú kia, sau đó quát khẽ một tiếng, tòa hạ. Cự thú quả nhiên lui hai bước, sau đó yên tĩnh ngồi xuống, không nhúc nhích nhìn về phía Lý Lì Sở Tuột. Cái này Tiểu Bạch Kiểm thấy cảnh này lập tức trợn mắt hốt mồm. Lý Lì Sở Tuột nhảy lên con cự thú kia lưng, sau đó mặt lộ vẻ trào phúng địa quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch Kiểm, lúc này mới hướng về phía cự thú đạo, ta tìm tới ngươi, là bởi vì cái mũi của ngươi dùng tốt, đi giúp ta tìm tới cái khác Tam Tinh Tu La. Nàng vừa mới nói xong, cự thú mấy cái nhảy vọt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Tiểu Bạch Kiểm ba người. Chương 977, nói hay lắm. Sang trọn trong không gian, bị hứa lệ bọn hắn cùng riêng phần mình lui về màu lam khu vực. Bắt đầu đối Tam Tinh Tu La tàn sát. Tại một mảnh màu lam khu vực biên giới vị trí, hai nam một nữ ba tên thanh niên vừa mới bước vào phiến khu vực này. Nữ tử một bộ lam váy, bộ dáng xinh đẹp, trên mặt lại có chút lo lắng thần sắc. Mà hai tên nam tử, một tên quần áo hoa lệ, bộ dáng mặc dù tuấn lãng, lại một mặt vẻ ngạo nhiên, giờ phút này hắn chính phát biểu lấy mình cao đàm khoát luận. Vợ giận nhỉ cả, không cần lo lắng, ta cùng Master sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cái này màu lam khu vực, cùng không có gì đáng sợ. Mỗi cái Tam Tinh Tu La yêu ma dị thú đều đơn độc hành động, ba người chúng ta liên thủ khẳng định không có vấn đề. Ta cảm thấy ngược lại là màu vàng khu vực nguy hiểm hơn một chút, những cái kia nhị Tinh Tu La yêu ma dị thú đều là thành quần kết đội. Một gã nam tử khác, bộ dáng lạnh lùng, một thân ngân giáp, hắn tựa hồ hoàn toàn không có đi nghe hoa phục nam nói chuyện, mà là mặt mũi tràn đầy cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Wester, ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, ba người chúng ta liên thủ, sẽ không có vấn đề. Hoa phục nam tử nói vừa nhìn về phía ngân giáp nam tử. Nếu như gặp phải chỉ là Tam Tinh Tu La cấp dị thú còn dễ nói, chúng ta thực sự có thắng cơ hội. Ngân giáp nam tử rốt cục nhịn không được hoa phục nam nói rông dài, mở miệng, nhưng nếu như là Tam Tinh Tu La cấp yêu ma, chúng ta ngay cả thi thể cũng sẽ không bị hoàn chỉnh bảo tồn lại. Better hell, chúng ta vẫn là lui về A từ khi bước vào màu lam khu vực về sau, ta một mực có chút tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Bị hô làm vợ giận nhị cả lam váy nữ tử cũng không nhịn được mở miệng. Hai người các ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy? Các ngươi cố gắng nhìn xem bảng xếp hạng, đến bây giờ căn bản liền không có tên của chúng ta. Vạn nhất lần này không được tuyển, chờ 100 năm về sau, tuổi của chúng ta liền vượt qua sàng chọn thi đấu hạn chế, là không có cách nào tham gia lần tiếp theo sàng chọn thi đấu. Đến chủ vị diện coi như thế một cơ hội, lần này không liều mạng, về sau nhưng là không còn cơ hội. Bẹ thở éo lại là một phen giật dây. Vợ dẫn ỉ cả cùng Master hai người tại một trận trầm mặc về sau, cuối cùng không nhắc lại ra dị nghị. Phong hiểm càng lớn, thu hoạch liền sẽ càng lớn. Từ xưa đến nay những cái kia vĩ đại cường giả, cái nào không phải từ lần lượt nguy hiểm đánh cờ bên trong còn sống sót. Sau đó đi hướng đỉnh phong bẻ tờ eo nói tiếp. Ta hiểu được, chúng ta đi thôi. Lần này vợ dẫn ỉ cả trực tiếp đánh gãy bẻ tờ eo diễn thuyết. Hai người cùng một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần, hướng phía màu lam khu vực chỗ sâu đi đến. Ba người tiến vào màu lam khu vực không bao lâu, trong bóng tối. Liền có mấy cái con mắt khóa chặt ba người hành tung. Ngay từ đầu ba người còn không có làm sao phát giác, nhưng theo ba người một đường xâm nhập, bọn hắn dần dần cảm nhận được cái kia cũ không biết bắt nguồn từ nơi nào thăm dò cảm giác. Chúng ta bị thứ gì để mắt tới? Vester hướng phía hai người khác truyền âm nói. Ta cùng đã nhận ra, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vợ dần nghỉ cả có chút khẩn trương nuốt ngụm nước bọn. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là dừng lại, cùng hắn đại chiến một trận. Một thân hoa phục bẹ tờ hẻo đề nghị. Không được. Hiện tại chúng ta có bất kỳ dị động, gia hỏa kia liền sẽ ngay đầu tiên đối với chúng ta triển khai tập kích. Mà chúng ta bây giờ ngay cả địch người ở nơi nào, có thứ gì thủ đoạn công kích, thứ nhất mục tiêu công kích là ai, những cơ sở này tin tức chúng ta đều hoàn toàn không biết. Tại loại này hoàn toàn bị động trạng thái đối địch, chúng ta không có khả năng thắng. Vester lại cấp ra ý kiến phản đối. Vester nói đúng, hiện tại địch nhân ở trong tối chỗ, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. Chúng ta chỉ có đem địch nhân dẫn tới chỗ sáng, để hắn lộ ra tung tích, mới có thể đối với chúng ta càng có lợi hơn. Vợ dẫn nghỉ cả đối Vester cái kia lời nói biểu thị đồng ý. Nếu là dạng này, cái kia Vester ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Bẹ thờ héo mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy lấy, trong mắt lại hiện lên một vòng vẻ khinh bỉ. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Đem hắn dẫn tới không có địa phương ẩn tàng gò đất mang, như thế hắn liền không thể không lộ ra thân hình. Vester đưa ra đề nghị của mình, ta trước đó nhìn qua địa đồ, nhớ kỹ phía trước cách đó không xa có một mảnh trống trải khu vực. Tại Vester dưới đề nghị, ba người tại hơn nửa giờ đi qua về sau, đã tới một mảnh ngay cả cây đều không có đất nghèo, trên mặt đất đều là khô cạn nứt ra vết tích, vô cùng trống trải. Bởi vì cái này một mảnh khu vực tại một khối đất lõm bên trong. Ba người khi tiến vào đất lõm về sau, cái kia một đường truy tung tới yêu ma rốt cục tại đất lom phía trên hiển lộ thân hình. Cái kia là một con địa ngục ba đầu sói, chiều cao hơn 10 mét, toàn thân bị màu đen giáp da bao trùm. Lưng phía trên một mực kéo dài đến phần đuôi, đều thiêu đốt lên sâm ngọn lửa màu xanh lam. Hắn mọc ra ba cái to lớn đầu, hướng phía ba người lộ ra dữ tợn mà sắc bén răng. Lần này phiền thoái, là tới từ địa ngục vị diện yêu ma. Vester vừa nhìn thấy cái này một đường theo dõi tới địch nhân, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút chìm đến đáy cốc. Ngang cấp yêu ma, thực lực so dị thú mạnh rất nhiều. Đây là một cái thưởng thức. Mà yêu ma bên trong, cường đại nhất, trên cơ bản đều đến từ hai cái địa phương, một cái là địa ngục, một cái là địa ngục. Nhìn xem địa ngục ba đầu trong miệng sói chảy ra tới tanh hôi nước bọt, vợ dần nghỉ cả nhịp tim đều tại không nhịn được gia tốc, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, từ trước mắt con yêu ma này trên thân truyền đến kinh khủng uy áp. Đối phương chiến lực, hiển nhiên đã cùng mình không tại một cái cấp bậc bên trên. Đáng chết. Vì sao lại là khủng bố như vậy ra hỏa? Nguyên bản một đường đi tới một mực cao đàm khoát luận bệ tờ ở chính diện khoảng cách gần tao ngộ địa ngục ba đầu sói về sau, thân thể của hắn đều hơi có chút run rẩy lên, cái kia là bị hủ. Đều chấn định một chút, bằng không chúng ta thật phải chết ở chỗ này. Vester ánh mắt không dám chút nào rời đi địa ngục ba đầu sói, nhưng hắn cũng đã nhận ra hai người khác trạng thái, vội vàng hướng về phía hai người truyền âm nói. Không được, ta không thể chết ở chỗ này. Ta nhất định phải còn sống thu hoạch được thông hướng chủ vị diện danh lạch. Bệ thờ héo đột nhiên nổi điên đồng dạng hô, sau đó một trưởng vỗ tại vợ dần nghỉ cả trên lưng, đưa nàng đập đến hướng phía địa ngục ba đầu sói bay đi, sau đó hắn quay người liền phi nhanh thoát đi. Nhưng hắn không ngờ tới là, địa ngục ba đầu sói lại là ba cái đầu khỏe miệng đều bứt lên một vòng cười lạnh, sau đó giống như một đạo màu đen đường vòng cung thoát ra, trong nháy mắt liền đuổi kịp bệ thờ héo. Sau đó tại bệ thờ trong tuyệt vọng, ở giữa cái kia cắn một cái hướng về phía bẹ tờ hẹo phần eo, sau đó mặt khác hai cái đầu một cái cắn một cái vào nửa người trên, một cái khác cắn một cái vào hai đầu đùi, trong nháy mắt đem còn không có hoàn toàn tắt thở bẹ tờ sẽ rách thành ba cái bộ phận, sau đó ba cái đầu riêng phần mình nuốt vào mình cái kia một bộ phận. Ăn hết bẹ tờ hẹo về sau, địa ngục ba đầu sói lúc này mới không nhanh không chậm đi trở về còn thừa hai người chỗ đất lõm biên giới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới hai người. Nhân loại, thật đúng là kém cỏi giống loài. Đồng bạn, nói vứt bỏ liền từ bỏ. Ở giữa cái kia đầu có chút bất mãn nói. Bất quá ta thích nhất nhìn loại chuyện này, dù sao sự tình càng có khó khăn chắc trở, mới có thể càng thú vị. bên trái cái kia đầu thì là nghiêng đi đầu cười nói. Hai người các ngươi, cùng chúng ta chơi cái trò chơi ai chỉ cần các ngươi một người trong đó giết chết một người khác, như vậy còn sống cái kia liền có thể rời đi. Bên phải cái kia đầu hướng về phía hai người hô. Cho các ngươi 10 giây cân nhắc có chấp nhận hay không đề nghị của chúng ta, nếu như không chấp nhận, chỉ có thể đem hai người các ngươi đều ăn hết. Bên trái đầu nói, liền bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Không cần đếm, muốn chiến liền đánh đi. Weister lại bước ra một bước, ngăn ở vợ dân y cả trước người. Weister vợ dân y cả ánh mắt có chút phức tạp. Xem ra cô nàng kia không phải nghĩ như vậy đây này. Ở giữa cái kia đầu sói cười châm ngòi đạo. Không, ta đã nghĩ kỹ. Cùng nó tham sống sợ chết, không bằng muốn chết một trận chiến. Nếu như không có tử chiến dũng khí, ngày khác coi như đến chủ vị diện, ta cũng không có thể trở thành nhất cường giả đứng đầu. Bệ thờ héo mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng hắn có một câu nói làm cho không sai, cường giả chân chính, đều là tại sinh tử lịch luyện bên trong trưởng thành. Ta muốn trở thành cường giả chân chính. Vợ dân ý cả cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Nếu là dạng này, vậy các ngươi liền đi chết đi. Địa ngục ba đầu sói sau khi nghe xong, một tiếng quát chói tai, định hướng phía hai người đánh tới. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Nói hay lắm. Sau đó, một tiếng tán dương từ nơi không xa một cái phương hướng truyền đến. Chương 978, trên bản đồ tử sắc khu vực. Đạo này tán dương âm thanh, lập tức đưa tới địa ngục ba đầu sói cảnh giác, ba cái đầu to lớn hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Đó là một tên thân cao gần 4 mét to con nhân loại, bên hông treo một thanh mang vỏ, kiếm, đao, trường đao. Lại là nhân loại. Địa ngục ba đầu sói quan sát tỉ mỉ lấy người tới, bên trái cái đầu kia mở miệng nói. Thật cường đại khí huyết hương vị. Bên phải cái đầu kia nhịn không được liếm môi một cái. Cẩn thận một chút, cái này nhân loại nhìn qua không dễ chọc. Ở giữa cái đầu kia hướng về phía mặt khác hai cái đầu lâu thấp giọng quát đạo. Cảm giác ngược lại là rất bén nhạy, bất quá, hiện tại liền xem như muốn chạy trốn cũng không kịp. Địa ngục vị diện yêu ma, ta còn không có nếm qua đâu, cảm giác là không tệ nguyên liệu nấu ăn, cũng không thể tùy tiện bỏ lỡ đâu. Người tới rõ ràng là cổ đinh đoàn hải tặc bí hùa lệ. Xử lý trước cái này to con. Ở giữa cái kia đầu sói tựa hồ cùng ý thức được bí hùa lệ mang tới uy hiếp, lập tức cấp ra chỉ lệnh. Nguyên liệu nấu ăn nên phải có nguyên liệu nấu ăn giác ngộ. Bị hứa lệ một tiếng quát chói tai, thân hình trong nháy mắt biến mất, nháy mắt sau đó, hắn đã xuất hiện ở địa ngục ba đầu sói sau lưng. Giữ tại trên chuôi đao tay thu hồi, ra khỏi vỏ không đến 1/3 thân đao chậm rãi tính vào trong vỏ đao. Mà cơ hồ tại đồng thời, ba viên đầu lâu to lớn lập tức từ hư không bên trong rơi xuống mặt đất, địa ngục ba đầu sói cái cổ chỗ bắt đầu không được phun ra máu đến. Bị hứa lệ vung tay lên. Chào máu thi thể liền bị hứa lệ thu hồi tiểu thế giới. Nhìn xem bất thình lình một màn, vợ dần ý cả cùng Aster hai người đều có chút sợ ngây người. Một chiêu. Miểu sát tam tinh tu là yêu ma. Gia hỏa này. Rốt cuộc là ai? Hai người các ngươi mau rời khỏi nơi này đi, nhớ kỹ thay quần áo khác, nơi này mùi máu tươi có khả năng sẽ dẫn tới cái khác tam tinh tu là yêu ma dị thú ngấp nghé. Bị hứa lệ hướng phía dưới hai người mở miệng. Tạ ơn đại thúc ngươi xuất thủ cứu chúng ta. Vợ dân ý cả mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Đại thúc, ta năm nay mới 21 tuổi. Bị hứa lệ có chút bất đắc dĩ tuân ra tuổi của mình. Mới 21 tuổi. Vợ dân ý cả cùng Master hai người đều có chút không quá tin tưởng nhìn về phía bị hứa lệ. Ta chỉ là lớn lên tương đối sốt ruột mà thôi. Bị hứa lệ bất đắc dĩ lắc đầu. Vị này, tiên sinh, ngươi dễ dàng như vậy liền tàn sát cái kia tam tinh tu la. Ngươi nên không phải là hiện tại bảng xếp hạng đệ nhất cái kia gọi cổ đinh cường giả a. Weister đột nhiên nhớ tới vấn đề này, nhịn không được hỏi. Cổ đinh là chúng ta thuyền trưởng, ta gọi bị hứa lệ. Bị hứa lệ nghe được mình bị nhận lầm thành nhà mình thuyền trưởng, nhịn không được cười ngây ngô đạo. Bị hứa lệ. Điểm tích lũy bảng xếp hạng vị thứ 3 cái kia bị hứa lệ. Vợ dần nhỉ cả lập tức kêu lên sợ hãi đến. Đúng là ta. Bị hứa lệ bất đắc dĩ gật đầu. Xếp hạng thứ nhất cổ đinh là các ngươi thuyền trưởng. Vậy hắn chẳng phải là còn mạnh hơn ngươi? Vợ dần nhỉ cả không có chút nào cố kỵ mà hỏi thăm. Nàng lời kia vừa thốt ra, vài sở tâm đều nhấc lên, hắn lo lắng bị hứa lệ bởi vì lời này mà báo nổi. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, thuyền trường năng lực thực chiến hẳn là xác thực so với ta mạnh hơn một điểm. Bị hứa lệ cấp ra khách quan kết quả phân tích, hắn cùng thản nhiên tiếp nhận kết quả này. Nhìn thực lực của ngươi, các ngươi đoàn hải tặc thành viên khác hẳn là cũng không yếu a. Vài sở nhịn không được hỏi. Bảng xếp hạng 9 vị trí đầu, ngoại trừ thứ 2 Mỹ Sa. Cái khác đều là nhóm hải tặc chúng ta thành viên. Còn lại Lý Lì bọn hắn, cũng đều bài danh tại 50 trong vòng. Lấy thực lực của bọn hắn, tại sàng chọn thi đấu kết thúc trước đó, tiến vào trước 20 không khó lắm. Bị ủa lệ trước khi đến vừa mới nhìn qua bảng xếp hạng. Các ngươi là tới từ chủ vị diện sao? Vợ dần y cả tiếp tục truy vấn đạo. Không phải bị ủa lệ lắc đầu. Lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Các ngươi đi nhanh đi, có chỉ to con bị mùi máu tươi hấp dẫn đến đây. Cứ việc vợ dần y cả còn có Esther còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, lúc này lại cũng không thể không đều nuốt trở về. Cảm ơn ngươi, bị ủa lệ tiên sinh. Esther lôi kéo vợ dần y cả không người kính một cái quý tộc lễ. Sau đó hai người lập tức hướng phía đất lõm bên ngoài vọt tới. Hai người thoát ra không bao xa, bên tai truyền đến bị ủa lệ thanh âm. Đồng bạn là nhân sinh bên trong vật chân quý nhất một trong, không ngừng mạnh lên, hảo hảo thủ hộ đồng bọn của các ngươi. Chúng ta minh bạch. Bị ủa lệ tiên sinh. Hai người đều yên lặng gật đầu, sau đó một đường phi nhanh rời đi. Ngay tại bị ủa lệ bọn hắn đều tại vì điểm tích lũy phấn đấu thời điểm, cổ đinh một đường đều tại chiều lấy cái kiêm màu đỏ khô lâu chỗ tử sắc khu vực tiến đến. Trên đường đi, gặp phải vô số cản đường yêu ma dị thú, đều bị hắn trực tiếp quét ngang, cái này cũng dẫn đến hắn điểm tích lũy một đường tăng vọt. Đi qua hơn 10 ngày phi nhanh, cổ đinh rốt cục đã tới cái kia phiến tử sắc khu vực biên giới. Tử sắc khu vực, tại trên địa đồ chiếm diện tích cực nhỏ, thậm chí chỉ có màu đỏ khu vực 1 phần 10. Nhưng là đứng tại tử sắc khu vực giới hạn bên ngoài, cổ đinh liền cảm nhận được một cỗ tầm mắt thăm dò. Hắn thậm chí có thể từ cái kia cỗ thăm dò cảm giác bên trong đánh giá ra đối thủ chiến lực không kém chính mình. Thậm chí có khả năng càng mạnh. Loại cảm giác này, để cổ đinh càng phát ra có chút hưng phấn lên. Rất lâu không có loại cảm giác này. Cảm giác nguy cơ cổ đinh nhịn không được tuét ra khỏe miệng, sau đó hắn bước ra một bước. Bước vào tử sắc khu vực biên giới bên trong. Một bước vào phiến khu vực này, cái kia cố vụng trộm thăm dò cảm giác mang tới cảm giác nguy cơ lập tức tăng lên mấy lần. Cổ đinh cơ hồ có thể xác nhận, đối phương chiến lực, tuyệt đối tại thánh đồ phía trên. Thật là một cái đối thủ cường đại. Cổ đinh thân thể đều ẩn ẩn có chút run rẩy, không phải là bởi vì e ngại, mà là bởi vì hưng phấn. Thân thể của hắn mỗi cái tế bào. Tại cỗ này mãnh liệt cảm giác nguy cơ kích thích phía dưới, cũng bắt đầu sinh động, mà lại sinh động độ càng ngày càng cao. Vụng trộm cái kia kẻ nhìn lén, nhưng cũng không có lập tức đối cổ đinh xuất thủ, mà là vẫn như cũ duy trì thăm dò trạng thái. Tựa hồ là bởi vì tò mò mà quan sát tỉ mỉ cổ đinh, lại tựa hồ là đang tìm cổ đinh trên người sơ hở. Nhưng đối cổ đinh mà nói, đối phương cái kia không che giấu chút nào dò xét cùng quan sát lại là một loại khác ý vị tìm tới ta, mới có tư cách khiêu chiến ta. Mặc dù song phương không có bất kỳ cái gì giao lưu, nhưng cổ đinh có thể từ ánh mắt của đối phương bên trong đọc được một chút ngoại nhân đọc không đến tin tức, đây chính là cái gọi là cường giả ở giữa bạn tri kỷ. Trong ánh mắt ẩn chứa tin tức, cổ đinh một bước vào phiến khu vực này, liền hết sức rõ. Mà một trận vô hình đánh cờ, tại hắn bước vào mảnh này từ sắc khu vực đường ranh giới lúc, cũng đã bắt đầu. Tìm tới ngươi. Mới có tư cách khiêu chiến ngươi sao? Xem ra ta bị xem thường nữa nha, cổ đinh nhịn không được tuét ra khỏe miệng. Hắn toàn thân 120 tầng pháp tắc bí văn tạo nên, sau đó vừa xài bước ra, liền đã xuất hiện ở mấy trăm cây số bên ngoài, sau đó đột nhiên một quyền nâng lên, hướng phía một mảnh bên trong không gian hư vô đánh xuống. Không có vật gì không gian từng mảnh vỡ vụn, hóa thành giống như lưu ly mảnh vỡ, nhưng không gian vỡ vụn phía sau, cũng không phải là không gian loạn lưu, mà là chậm rãi lộ ra một tòa sơn mạch. Chương 979, trật tự lồng giam. Một vùng núi chậm rãi xuất hiện ở cổ đinh trước mắt, cái kia từng tòa sơn phong đều cao vút trong mây, chập trùng liên miên, giống như vắt ngang giữa thiên địa cự tường. Núi tên Tây Nam. Tại dãy núi kia trước mặt, cổ đinh nhỏ đến đơn giản tựa như một con run dế. Hắn nhìn quanh hai bên một phen, ánh mắt rốt cục thu hồi, nhìn về phía trước cách đó không xa một ngọn núi dưới chân cửa hang. Cùng không có do dự, trực tiếp cất bước trong đó. Tiến vào cửa hang. Là một đầu hẹp dài đường hành lang bên trong một vùng tăm tối, không có một tia sáng. Vì lý do an toàn, cổ đinh cũng không có vọt đi, mà là chậm rãi tiến lên. Hắn cũng không biết cái kia nhòm ngó trong bóng tối mình ra hỏa đến cùng có mục đích gì, càng không biết đối phương tính tình bản tính như thế nào, có thể hay không đánh lén mình, nhưng cẩn thận một chút tóm lại là tốt. Dọc theo đường hành lang một đường đi về phía trước hơn nửa giờ, cổ đinh rốt cục thấy được phía trước lối ra. Dậm chân đi ra địa điểm lối ra. Mới nhìn đến trước mắt là một mảnh hình tròn đại sảnh. Bên trong đại sảnh, vắng vẻ không một vật, chỉ có quanh mình trên vách tường hữu dụng đến chiếu sáng tinh thạch, phát ra yếu ớt mà mở tối quan mang. Cổ đinh bước vào đại sảnh, lúc này mới phát hiện, đại sảnh hình tròn trên vách tường, sắp hàng chỉnh tề lấy 10 cái cửa hang, mình vừa mới tiến đến rõ ràng là bên trong một cái. Đây là muốn ta lựa chọn tiến cái nào cửa vào sao? Cổ đinh hơi nhíu mày, ánh mắt cùng bắt đầu từ từng cái cửa vào bên trên liếc nhìn đi qua. Một phen liếc nhìn qua đi, cổ đinh vị như mày, linh hồn dò xét hay là không thể dùng, từ vẻ ngoài nhìn lại, cũng nhìn không ra manh mối gì. Cái này 10 cái cửa hang, bao quát ta vừa rồi tiến đến cái này, đều giống nhau như lúc. Ngay tại cổ đinh không quá xác định nên lựa chọn như thế nào thời điểm, cái kia cố bị thăm dò cảm giác lần nữa dâng lên, cổ đinh đột nhiên quay người, nhìn về phía mình vừa mới tiến đến cái kia cửa hang. Toàn bộ trong đại sảnh, có 10 cái cửa hang, mỗi cái cửa hang ở giữa khoảng cách hơn 10 mét. Cổ đinh vừa mới dậm chân sau khi đi vào, một mực liền lưng đối với mình tiến đến cái kia cửa hang, không có xê dịch qua phương hướng. Cho nên hắn 10 phần xác định, mình chính phía sau cái kia cửa hang, chính là mình vừa rồi tiến đến cái kia cửa hang. Mà lúc này thăm dò ánh mắt nhưng từ cái kia trong động khẩu truyền đến. Cái này khiến cổ đinh bắt đầu suy tính tới chuyện các loại khả năng. Khả năng thứ nhất, là cái kia kẻ nhìn lén tại trêu tức ta, hắn có thể từ bất luận cái gì trong cửa hang phát ra thăm dò ánh mắt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn ta vừa mới đi qua cái này. Loại thứ hai khả năng, là hắn thật trốn ở vừa rồi đầu kia đường hành lang một nơi nào đó, chỉ là khi ta tới không có phát hiện. Loại thứ ba khả năng, cái này cửa hang, mặc dù nhìn qua là ta vừa rồi tiến đến cửa hang, nhưng trên thực tế khả năng đã không phải là trước đó cái kia cửa hang. Nghĩ tới những thứ này, cổ đinh ánh mắt lần nữa quét mắt một phen còn lại 9 cái cửa hang, tại không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau, hắn bước ra một bước, trực tiếp bước vào mình mới vừa tiến vào cái kia cửa hang. Tiến vào cửa hang về sau, vẫn là cùng trước đó giống nhau như lúc đường hành lang, cổ đinh bây giờ trí nhớ, đã đầy đủ nhớ kỹ trước đó tiến đến đầu kia đường hành lang bên trong tất cả chi tiết, hắn có thể xác định, đầu này đường hành lang cùng trước đó mình tiến vào đầu kia giống nhau như lúc. Cái này khiến cổ đinh có chút hoài nghi loại bỏ loại thứ ba khả năng. Lần này, cổ đinh đi được so lần thứ nhất còn chậm rất nhiều. Bất quá lần này lại không phải lo lắng nhận tập kích, mà là bởi vì sợ mình bỏ lỡ tin tức gì. Thời gian một tiếng đi qua, một đầu đường hành lang đi tới lối ra một đầu khác phụ cận, cổ đinh vẫn không có tìm tới bất luận cái gì manh mối. Không có dấu ở trong hành lang, đường hành lang bên trong cũng không có ẩn tàng bất luận cái gì ta có thể điều tra lấy được manh mối. Cổ đinh khẽ nhíu mày địa nhìn về phía trước cách mình chỉ có khoảng 10 mét cửa ra vào, một mảnh trắng xóa, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Chẳng lẽ thật chỉ là vì hí ngược ta? Loại này trẻ con chó xiếc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng nghĩ làm trò gì a? Chỉ là chần chờ một lát, cổ đinh vẫn như cũ nhanh chân bước ra. Đi ra đường hành lang. Ra đường hành lang, cổ đinh nhìn xem đường hành lang bên ngoài hết thảy, lúc này mới tuét ra khỏe miệng. Ta liền biết. Đường hành lang bên này, dựa theo lẽ thường tới nói. Hẳn là trước đó dãy núi kia bên ngoài, nhưng là giờ phút này, cổ đinh nhưng lại đã tới một cái hình tròn đại sảnh. Lần này, đại sảnh hình tròn cùng trước đó cái kia giống nhau như lúc, không có gì khác nhau. Thậm chí để cổ đinh có chút hoài nghi, mình có phải hay không về tới vừa rồi cái kia đại sảnh hình tròn. Nhưng cổ đinh cũng không nghĩ quá nhiều, mà là trực tiếp đi tới giữa đại sảnh vị trí, phóng xuất ra khí tức của mình. Cái kia khí tức cường đại bay thẳng mái vòm, tại toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập ra. Mà lúc này, cái kia cỗ thăm dò cảm giác lần nữa truyền đến. 10 giờ phương hướng cái kia phiến đại môn. Cổ đinh lần này không do dự nữa, hướng thẳng đến cái kia phiến đại môn cực tốc vào tới. Tiến vào đại môn về sau, đồng dạng là một đầu đường hành lang, mà lại là nhìn qua cùng trước đó giống nhau như lúc đường hành lang. Cổ đinh lần này không tiếp tục chậm rãi đi thong thả, mà là cực tốc hướng phía đường hành lang bên ngoài phóng đi, chỉ là mấy giây, hắn liền xuyên qua quanh co đường hành lang, lần nữa về tới trong đại sảnh hình tròn. Lại về đến nơi này. Cổ đinh vì như mày, hắn cảm thấy mình bị trêu đùa. Mà lúc này, thăm dò cảm giác lần nữa truyền đến, cổ đinh mang theo tức giận, lần nữa xông vào truyền đến thăm dò cảm giác cái kia cửa hang. Mấy giây xuyên qua đường hành lang, lại về tới trước đó đại sảnh hình tròn. Nhưng lần này, cổ đinh ngược lại bình tĩnh lại, hắn bình thường cũng không tính là một cái người rất có kiên nhẫn, nếu như bình thường có người như thế trêu tức mình, hắn khẳng định sẽ báo nổi. Nhưng là cẩn thận hồi tưởng lại, từ cái kia cỗ thăm dò cảm giác bên trong, hắn cũng không có cảm giác được có bất kỳ trêu tức hương vị. Ngược lại đối phương tựa hồ rất chờ mong mình lần lượt xuyên qua những này hang động. Mà lại, hắn mơ hồ cùng từ cái kia thăm dò cảm giác bên trong, cảm nhận được đối phương chiến ý tựa hồ tại bốc lên. Chẳng lẽ, đây chỉ là trò chơi một bộ phận? Chỉ có hoàn thành cái này một bộ phận, mới có thể tìm được hắn. Cổ đinh dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, thăm dò ánh mắt lần nữa truyền đến, cổ đinh đem ánh mắt bắn ra tiến vào cái huyệt động kia, cùng cái kia cô ánh mắt rằng co một lát. Sau đó, hắn 10 phần kiên định chui vào cái kia cửa hang. Về sau, cổ đinh không tiếp tục do dự, chỉ cần cái kia cỗ thăm dò cảm giác truyền đến, cổ đinh lập tức chui vào tương ứng hang động. Cứ như vậy, như thế lặp đi lặp lại, Cổ Đinh vừa đi vừa về xuyên qua 10 lần hang động. Ngay tại lần thứ 10 thông qua cuối hành lang thời điểm, Cổ Đinh trước mắt hoàn cảnh rốt cục biến hóa. Nhưng nhìn thấy trước mắt hoàn cảnh, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi. Chiếc lồng. Cổ Đinh cau mày, hắn phát hiện mình xuất hiện ở một cái cự đại kim loại lồng bên trong. Cái kia chiếc lồng cũng không biết là cái gì kim loại gen đúc, Cổ Đinh dùng sức phía dưới, không có chút nào biến hình, thậm chí ngay cả cái vân tay đều không có lưu lại. Các cặc cặc. Không cần uổng phí sức lực, người trẻ tuổi. Đây là rút lấy lãnh chúa cấp cường giả thể nội trật tự thần liên cùng xương cốt gen đúc mà thành, tại chủ vị diện được xưng là trật tự lồng giam. Liền xem như cực vị chủ thần, cũng vô pháp hư hao mảy may. Một thanh âm từ tiền phương hắc ám bên trong truyền đến. Chương 980, khiêu chiến quy tắc. Ngay cả cực vị chủ thần đều không thể hư hao mảy may. Cổ Đinh nghe được câu này về sau, sắc mặt đại biến, hắn liền vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng. Nhưng sau lưng nơi nào còn có đường lui, sớm đã bị kim loại chiếc lồng phong tỏa. Cổ Đinh lúc này hoàn toàn thân ở tại một nửa hình tròn hình lồng giam bên trong, phía trước thì là bị một đạo cùng lồng giam đồng dạng chất liệu hàng rào cách ly. Hàng rào một bên khác một mảnh đen kịt, phảng phất bị cái gì quy tắc lực lượng cách ly, Cổ Đinh căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Ngươi muốn chạy trốn ra đi, cũng không phải là không có biện pháp. Lúc này, phía trước lồng giam hàng rào vị trí, một cái tay giữ tại trên hàng rào. Sau đó, hàng rào một bên khác màu đen rốt cục chậm rãi thối lui, lộ ra hàng rào một bên khác tình cảnh. Cổ Đinh lúc này mới phát hiện, chính mình sở tại nhưng thật ra là một cái hình tròn lồng giam, chỉ là vị trí trung ương một đạo hàng rào đem cả một cái hình tròn lồng giam cắt chém thành hai cái nửa vòng tròn. Mình tại nửa vòng tròn trong đó một bên, mà hàng rào một bên khác, đồng dạng thân ở lồng giam, còn có một người. Cổ Đinh yên lặng đánh giá đối phương vậy mà cũng là loài người. Người kia nhìn qua niên kỷ cùng Cổ Đinh không sai biệt lắm, bộ dáng tuấn lãng, chỉ là tóc có chút tán loạn, quần áo cũng có chút bẩn phá. Hai tay của hắn hai chân đều bị màu đen khóa xích chân buộc chặt, khóa xích chân một chỗ khác khóa tại phía sau hắn lồng giam trên cây cột. Cái kia xiềng xích nhìn như chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng Cổ Đinh biết, ổ khóa này xích chân chỉ sợ cũng là dùng lồng giam cùng loại vật liệu chế thành. Nhìn đối phương thành thành thật thật không có dây rủa, liền biết muốn tránh thoát cái kia khóa xích chân, chỉ sợ cũng là chuyện không thể nào. Hắn một tay giữ tại lồng giam trên hàng rào, trên tay khóa xích chân liền đã thẳng băng đến cực hạn trạng thái, mà dưới chân xiềng chân chiều dài cùng trên tay giống nhau. Hiển nhiên, cho dù không có cái này hàng rào tồn tại, hắn cũng không thể vượt qua cái kia đạo hàng rào giới hạn. Ngươi chính là cái kia một mực tại thăm dò ta người. Cổ Đinh ánh mắt tại một phen dò xét về sau, rốt cục về tới trên mặt của hắn, cùng đối phương đối mặt trong nháy mắt, Cổ Đinh con ngươi hơi co lại, hắn trong nháy mắt biết thân phận của đối phương. Không sai, chính là ta. Đối phương thản nhiên thừa nhận thân phận của mình, người trẻ tuổi. Ngươi có thể tìm tới nơi này, ta cũng không biết nên nói ngươi là may mắn, vẫn là bất hạnh. Ngươi mới vừa nói, ngươi có biện pháp rời đi. Cổ Đinh hỏi ra cái vấn đề này thời điểm. Trong mắt lại mang theo chất vấn nhìn về phía đối phương. Nhìn đối phương trước mắt cái trạng thái này, nếu quả như thật có thể rời đi, hắn không có khả năng chủ động lưu lại. Mà lại coi như đối phương thật sự có biện pháp, chỉ sợ cũng sẽ không ràng buộc cung cấp cho mình. Biện pháp tự nhiên là có, bất quá ngươi xác định ngươi không muốn biết nơi này là địa phương nào về sau. Mới quyết định sao? Xiềng xích thanh niên khỏe miệng khẽ nhếch, trong ánh mắt mang theo thấy rõ lòng người lực lượng. Tốt ta, vậy ngươi nói cho ta biết, nơi này đến cùng là địa phương nào? Cổ Đinh con mắt vỉ vỉ nheo lại, cùng nhìn về phía đối phương, nửa ngày qua đi, hắn mới mở miệng đưa ra vấn đề này. Nơi này là vương giả con đường một cái thí luyện điểm, tương tự thí luyện điểm, toàn bộ chủ vị diện còn có 3 cái. Chỉ bất quá mỗi một cái thí luyện điểm khảo hạch nội dung đều hoàn toàn khác biệt. Xiềng xích thanh niên cười giải thích nói. Cái gì là vương giả con đường? Cái này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tử. Để Cổ Đinh vỉ vỉ như mày. Chủ thần phía trên là lãnh chúa, cái này ngươi biết ta. Xiềng xích thanh niên nghe được cái vấn đề này thời điểm hơi sửng sốt một chút, nhưng tựa hồ lại nghĩ tới Cổ Đinh là tới từ cao đẳng vị diện, đối chủ vị diện rất nhiều thưởng thức đều không hiểu rõ, lúc này mới bất đắc dĩ giải thích đạo. Lãnh chúa phía trên, thì là quân vương. Cái gọi là vương giả con đường, liền là thông hướng quân vương con đường. Nếu như một người có thể đi đến vương giả con đường, vậy liền mang ý nghĩa người này có được trở thành quân vương tiềm chất. Bất quá, từ chủ vị diện sinh ra đến nay, có thể đi đến vương giả con đường người. Ít càng thêm ít. Lãnh chúa chi tranh liền đã hung hiểm đến cực điểm, chớ đừng nói chi là quân vương. Có thể đi đến vương giả con đường, sau đó còn sống trưởng thành, từ chủ vị diện sinh ra đến nay. Vô tận kỷ nguyên đi qua, chỉ xuất hiện qua 13 người. Ta hiểu được, cái này cái gọi là thí luyện điểm, chỉ là tương đương với thông hướng quân vương con đường đấu vòng loại, chỉ có đấu vòng loại thắng, mới có thể thu được thông hướng quân vương con đường danh lạch. Cổ Đinh nghe đối phương giải thích, lập tức hiểu được. Hắn cũng không nghĩ tới, nơi này mặc dù nhìn như hung hiểm vô cùng, nhưng trên thực tế nhưng lại là một đại kỳ ngộ chi địa. Nếu là dạng này, cái này thí luyện điểm khảo hạch nội dung là cái gì? Cổ Đinh tiếp tục hỏi. Khảo hạch nội dung, là ngươi ta đối chiến. Chỉ cần ngươi có thể thắng, ngươi liền có thể thu hoạch được một cái thông hướng quân vương con đường danh lạch. Xiềng xích thanh niên nói đến đây, lần nữa dương lên khỏe miệng. Nếu như người thắng là ngươi đây? Cổ Đinh truy vấn. Nếu như người thắng là ta, ta liền sẽ thu hoạch được tự do. Mà ngươi, làm kẻ bại, sẽ thay ta, trở thành nơi này mới thủ quan người, chờ đợi phía sau người khiêu chiến đến. Xiềng xích thanh niên nhịn không được lẻ lưỡi liếm môi một cái. Ta cũng không có thể hiểu thành, vì thu hoạch được tự do, ngươi không thể giết ta. Cổ Đinh nhưng từ đối phương trong lời nói này nghe được đối với mình có lợi điều kiện. Cắc cắc cạc. Ngươi ngược lại là có chút khôn vặt. Nghe được Cổ Đinh lời này, xiềng xích thanh niên lần nữa cười, nhưng nếu như ta là thằng điên, ta có thể sẽ bỏ qua tự do, mà lựa chọn kiếm không dễ giết chóc. Mà người bị giam giữ lâu, cũng rất dễ dàng biến thành tên điên, không phải sao? Cho nên, tại có lúc cần thiết, ngươi vẫn là có khả năng chọn giết chết ta, cho dù đại giới là mất đi tự do. Cổ Đinh nghe hiểu đối phương lời nói này, nhưng hắn đồng thời cũng xác định, đối phương sẽ không dễ dàng lựa chọn giết chết mình. Ngoại trừ thắng ngươi, ta còn có những biện pháp khác có thể rời đi cái này lồng giam sao? Cổ Đinh trầm mặc sau một lát, lại ngẩng đầu lên hỏi. Hắc hắc, ta có thể hiểu thành, ngươi đây là chưa chiến trước e sợ sao? Xiềng xích thanh niên trong lời nói mang theo một chút khiêu khích hương vị. Trả lời vấn đề của ta. Cổ Đinh lại không để ý đến đối phương khiêu khích, mà lại an tĩnh nhìn về phía đối phương. Hoàn toàn chính xác có một cái cực kỳ đơn giản biện pháp, có thể để cho ngươi rời đi cái này lồng giam. Xiềng xích thanh niên vì nheo lại hai mắt, cái kia chính là tại đạo này hàng rào mở ra trước đó, liền hướng ta nhận thua. Nghe được câu này, Cổ Đinh lại cười, ngươi bây giờ mới biết dùng tin tức sai lầm dẫn đạo ta. Đáng tiếc ngươi cho ra cái tin này, cùng cho lúc trước ra đầu kia hoàn toàn tự mâu thuẫn. Ta nhận thua, ta chẳng phải là trực tiếp xưng là kẻ bại, sẽ thay thế ngươi xưng là nơi này thủ quan người, mà ngươi thì sẽ chân chính thu hoạch được tự do. Ta chỉ có thể nói, ta sẽ không cho ngươi tin tức sai lầm. Ngươi tin hay không, hoặc là làm sao ngươi tới lý giải, cái này liền là chuyện của mình ngươi, không liên quan gì đến ta. Xiềng xích thanh niên lại là cười khổ lắc đầu. Nghe đến đó, Cổ Đinh lần nữa híp mắt lại. Nửa ngày qua đi, hắn trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh mang, ta hiểu được, ngươi bây giờ đối ta giải thích quy tắc trò chơi, cũng không phải là ngươi tốt bụng nguyện ý giải thích cho ta, mà là bởi vì nhận một ít hạn chế, không thể không cùng ta giải thích. Nghe đến đó, xiềng xích thanh niên sắc mặt biến hóa, muốn há mồm nói cái gì, lại cuối cùng vẫn là nhịn được, không nói lời gì nữa. Tốt à, nếu là dạng này, vậy liền nói cho ta biết, vì cái gì ta trực tiếp nhận thua sẽ cùng chiến bại kết quả khác biệt. Cổ Đinh tiếp tục truy vấn đạo. Hắn cùng mơ hồ đoán được, đối phương bởi vì quy tắc hạn chế, đối với mình nói lên vấn đề, nhất định phải làm ra giải đáp. Đó là bởi vì, người ta chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Một khi chiến đấu bắt đầu, ngươi nhận thua cùng chiến bại đều là kết quả giống nhau. Xiềng xích thanh niên mặc dù mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, vẫn là cấp ra đáp án này. Chiến đấu không có bắt đầu, Cổ Đinh lần nữa rơi vào trầm tư. Uy, vấn đề của ngươi thật là không ít, ngươi hỏi xong chưa? Xiềng xích thanh niên đợi một hồi, nhưng rất nhanh lộ ra hơi không kiên nhẫn. Cổ Đinh lại ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, hắn nhìn chằm chằm xiềng xích thanh niên nhìn nửa ngày, khoe miệng mới chậm rãi giơ lên, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta hiểu được. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, nguyên nhân tại trên người của ta, ngươi không cách nào chủ động mở ra chiến đấu. Nói cho ta biết, chiến đấu mở ra điều kiện là cái gì? Nghe được Cổ Đinh lời nói này, xiềng xích thanh niên sắc mặt kỳ biến, nhưng hắn vẫn là không tình nguyện cấp ra đáp án của vấn đề này, chiến đấu mở ra điều kiện là song phương đều giải quy tắc chiến đấu. Nếu có một phương, đối quy tắc chiến đấu còn có nghi vấn, chiến đấu liền không thể bắt đầu. Ta hiểu được, cái gọi là hiểu rõ quy tắc chiến đấu, nhưng thật ra là muốn nhìn đặt câu hỏi người có thể chủ động thu hoạch nhiều ít tin tức. Nếu như đặt câu hỏi người tự nhận là hiểu rõ tất cả quy tắc trò chơi, đình chỉ đặt câu hỏi, chiến đấu cùng đồng dạng sẽ mở ra. Ta nói đúng sao? Cổ Đinh cười nhìn về phía xiềng xích thanh niên. Không sai, xiềng xích thanh niên đem bên mặt hướng về phía một bên. Hắn thật không nghĩ tới Cổ Đình sẽ khó chơi như vậy. Nếu như ta hiện tại nhận thua, ngoại trừ mất đi vương giả con đường tư cách khiêu chiến bên ngoài, có thể hay không còn có cái khác đại giới. Cổ Đình tương đối để ý vấn đề này. Tại khiêu chiến trước đó liền nhân số, ngoại trừ vĩnh cửu mất đi vương giả con đường tư cách khiêu chiến bên ngoài, còn nhất định phải cùng cái này thí luyện điểm người quản lý ký kết một phần khế ước, ngươi mới có thể rời đi. Xiềng xích thanh niên nhìn thấy Cổ Đinh còn muốn tiếp tục truy vấn, hắn cũng lời nghe, tiếp lấy đạo, cần ký kết dạng gì khế ước ta không biết, nhưng ta biết chắc là có không nhỏ đại giới. Còn có, vĩnh cửu mất đi vương giả con đường tư cách khiêu chiến, cùng mang ý nghĩa vĩnh viễn không có thể trở thành quân vương. Ta hiểu được. Cổ Đinh nghe đến đó nâng lên cái cảm, nửa ngày qua đi, hắn lần nữa ngẩng đầu lên hướng về phía xiềng xích thanh niên hỏi đạo, đúng, ngươi là cái gì chiến lược tới? Cái này cũng không phải là quy tắc trò chơi phạm chủ, ta có thể lựa chọn không nói cho ngươi. Xiềng xích thanh niên nghe được vấn đề này, nhíu mày một cái nhìn về phía Cổ Đinh, bất quá, bản đại gia hôm nay tâm tình không tệ, nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi cũng không nên bị hù dọa, sau đó trực tiếp lựa chọn nhận thua, vậy cũng quá không thú vị. Bớt nói nhảm, phép khích tướng đối ta vô dụng, nói đi. Cổ Đinh lại không nhúc nhích chút nào. Bản đại gia là thánh chủ cấp chiến lực. Xiềng xích thanh niên cười lạnh nói. Thánh chủ. Cổ Đinh nhíu mày, cái này chiến lực cấp bậc hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Cũng đúng, ngươi chỉ là tới từ cao đẳng vị diện đồ nhà quê, còn chỉ biết là tu la phía trên là thánh đồ. Nhưng lại không biết, thánh đồ phía trên, còn có thánh chủ cấp, lại hướng lên, còn có thánh vương cấp. Thánh đồ cấp bậc chiến lực, có thể so với phổ thông trung vị chủ thần, thánh chủ cấp. Nhưng so sánh thánh đồ cấp mạnh hơn một cái cấp bậc, có được tàn sát phổ thông trung vị chủ thần chiến lược. Về phần thánh vương cấp, vậy liền càng không tầm thường, cái kia là có thể so với đỉnh tiêm trung vị chủ thần cường giả. Nguyên lai thánh đồ phía trên, còn có thánh chủ cấp Cổ Đinh nguyên lai tưởng rằng thánh đồ cấp có mạnh có yếu, lại không nghĩ rằng thánh đồ phía trên còn có phân cấp. Hiện tại có thể khai chiến đi, liên quan tới quy tắc trò chơi, ngươi đặt câu hỏi cơ hồ không có gì bỏ sót. Xiềng xích thanh niên bất đắc dĩ nói, gấp cái gì? Lại cho ta chút thời gian, để cho ta ngẫm lại còn có cái gì nên chú ý địa phương. Cổ Đinh lại là một bộ nhàn nhã biểu lộ. 3. Chương này số lượng từ nhiều, mã đến lâu một chút. Chương 981, Thánh chủ cấp hạn đủ. Hoa đã hơn nửa ngày thời gian, Cổ Đinh không chút hoang mang đem mình có thể nghĩ tới vấn đề, đều nhất nhất sách ra. Thậm chí rất nhiều cùng quy tắc trò chơi không quan hệ, liên quan tới chủ vị diện tin tức, hắn cùng thừa dịp cơ hội lần này hỏi lên. Bước bách tại quy tắc hạn chế. Xiềng xích thanh niên chỉ có thể thành thành thật thật từng cái tiến hành trả lời. Lúc đầu đối với những cái kia cùng quy tắc trò chơi không quan hệ tin tức, hắn là không cần thiết nói cho Cổ Đinh. Nhưng là Cổ Đinh không có đạt được trả lời, vẫn chỉ hoan thời gian không đưa ra hạ một vấn đề, rơi vào đường cùng, xiềng xích thanh niên cũng chỉ có thể không tình nguyện cấp ra trả lời. Theo xiềng xích thanh niên cho ra tin tức không ngừng tăng nhiều, Cổ Đinh trước đó lấy được truyền thừa trong trí nhớ, liên quan tới chủ vị diện ký ức cùng bắt đầu nhanh chóng thức tỉnh. Trong đó cũng không ít liên quan tới vương giả con đường tin tức. Hiện tại hẳn là không cái gì bỏ sót. Cổ Đinh một tay nâng cầm lên nhìn về phía xiềng xích thanh niên, ngẫm nghĩ sau một lát mới rốt cục gật đầu, tốt, ta đã không có gì có thể hỏi. Cái kia lựa chọn của ngươi là trực tiếp nhận thua, vẫn là khiêu chiến ta? Xiềng xích thanh niên rốt cục thở dài một hơi, lúc trước hắn hoàn toàn không có dự liệu được, chiến đấu còn chưa bắt đầu, Cổ Đinh liền khó chơi như vậy. Lựa chọn của ta đương nhiên là. Cổ Đinh một phát miệng, kéo dài giọng nói, khiêu chiến ngươi. Cổ Đinh vừa mới nói xong, xiềng xích thanh niên tay chân phía trên xiềng xích tự động giải khai, sau đó giống như vật sống tự động từ xiềng xích thanh niên tứ chi bên trên rút đi. Đã mất đi xiềng xích trói buộc, xiềng xích thanh niên toàn thân khí tức bắt đầu tăng vọt, dơ giấy bẩn thỉu tóc dài không gió mà bay tạo nên, cái eo thẳng tắp, nhìn qua liền thân cao tựa hồ cũng cất cao mấy tấc. Quanh người hắn pháp tắc bí văn cùng bắt đầu nhanh chóng thành hình, một đạo, hai đạo, ba đạo. Một mực bạo tăng đến 150 đạo mới khó khăn lắm dừng lại. Nhưng Cổ Đinh rõ ràng cảm nhận được, đối phương cũng không phải là chủ thần, mà là cũng giống như mình, tu vi dừng lại tại thiên thần cấp bậc. Chân chính thánh chủ cấp yêu nghiệt. Cổ Đinh trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng rẻ. Ngay tại xiềng xích thanh niên trên người xiềng xích hoàn toàn giải khai về sau, lồng giam trung ương cái kia một đạo hàng rào cùng giống như vật sống tự động hướng phía bốn phía lui bước. Nhớ kỹ tên của ta. Người trẻ tuổi, ta gọi Hàn Đủ. Xiềng xích thanh niên vỉ vỉ dương lên khóe môi. Cổ Đinh. Cổ Đinh báo ra mình danh tự đồng thời, quanh thân 120 đến pháp tắc bí văn cùng toàn bộ tạo nên. Cổ Đinh thanh âm vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, hai người gần như đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Vâng, vâng, vâng. Hai người lấy quyền đối quyền. Trong nháy mắt liền giao thủ hơn vạn lần, quyền kình không ngừng đụng vào nhau. Lại không ngừng vỡ ra. Cũng may lồng giam bên trong, không gian ổn định vô cùng. Nếu như là trước đó sàng chọn chiến trường, phụ cận không gian chỉ sợ sớm đã bị hai người hoành kích toàn bộ vỡ nát. Nhưng dù vậy, hai người chiến đấu cùng đưa tới không gian từng đợt chấn động. Mỗi một lần va chạm sinh ra âm bạo cùng lực lượng dư ba đều giống như vụ nổ hạt nhân hướng phía bốn phía gột rửa mở đi ra, lúc ấy tất cả lực trùng kích lượng đều tại chạm tới lồng giam thời điểm, liền toàn bộ tiêu tán. Cái này lồng giam lôi đài, tại cả hai khai chiến về sau, bao trùm phạm vi có thể vô hạn mở rộng. Cái này cung cấp cho chiến đấu bên trong hai người tuyệt đối không gian, đơn giản liền là không thể tốt hơn lôi đài. Liên quan tới đầu này quy tắc, Cổ Đinh cùng tại hỏi thăm bên trong biết được, cho nên ngay từ đầu, Cổ Đinh xuất thủ liền không có cố kỵ không gian nhỏ hẹp, cùng không lo lắng cho mình không thi triển được. Hơn vạn lần va chạm, Cổ Đinh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn mặc dù tại pháp tắc bí văn bên trên so với đối phương thiếu 30 đạo, nhưng chiến lực lại không thua kém một chút nào đối thủ. Hai người tại vòng thứ nhất giao thủ kết thúc về sau, riêng phần mình thối lui, trôi nổi tại hư không bên trong. Nhìn về phía đối thủ của mình, tại pháp tắc bí văn bên trên ngươi mặc dù không bằng ta, nhưng ngươi thực tế chiến lực lại siêu việt pháp tắc bí văn hạn chế, cũng không so ta yếu. Nguyên lai tưởng rằng, lấy pháp tắc bí văn số lượng áp chế, ta cầm xuống ngươi không khó lắm. Hiện tại xem ra, là ta nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Án đù không thể cầm xuống Cổ Đinh. Hắn chẳng những không buồn, ngược lại càng phát ra có chút hưng phấn lên. Có thủ đoạn gì, ngươi liền sớm làm lấy ra đi. Bằng không, có thể sẽ không có cơ hội. Cổ Đinh mở miệng rêu cực nói. Vậy liền như ngươi mong muốn. Bất diệt chiến thể. Theo án đủ quát khẽ một tiếng, quanh người hắn bắt đầu bị một cỗ năng lượng màu đỏ quay chung quanh. Năng lượng màu đỏ kia giống như một đầu chiến giáp đem cả người hắn bao khỏa trong đó, khí tức của hắn cùng bắt đầu trở nên bạo ngược nóng nảy. Mà một bên khác, Cổ Đinh nhìn xem án đủ biến hóa như mày, sau đó lạnh nhạt mở miệng, vô cấu bản nhược thể. Theo Cổ Đinh thanh âm rơi xuống, Cổ Đinh thân thể bắt đầu bị một tầng màu trắng xương mù bao phủ, cả người đều có vẻ hơi hư ảo không chân thật. Cho ta bại a. Án đủ một tiếng gầm thét, thân hình trong nháy mắt thoát ra, ở trong hư không xẹt qua một đạo chói mắt hồng mang. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hắn liền tấn công đến Cổ Đinh trước người. Huyết sát trọng quyền lần nữa hướng phía Cổ Đinh anh kích xuống, có bất diệt chiến thể bao khỏa. Hắn không chỉ có thân hình cất cao một chút, liền ngay cả nắm đấm nhìn qua đều lớn thêm không ít. Công kích uy lực cũng đã tăng mấy lần, ngay cả luôn luôn vững chắc không gian cũng bắt đầu xuất hiện từng tia vết dạng. Đến hay lắm. Cổ Đinh lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đồng dạng nhấc lên trọng quyền, hướng phía đối phương nên đón tiếp lấy. Màu trắng hư ảo thân ảnh, ở trong hư không lôi ra một đám mây sương mù. Cổ Đinh nắm đấm, mặc dù nhìn qua tựa hồ không có án đu năm đấm khí thế đủ, nhưng này hư ảo nắm đấm xẹt qua hư không thời điểm, không gian đồng dạng xuất hiện bị lực lượng cường đại xé rách đi ra vết rách. Vành ba. Hai bóng người lần nữa hung ác đánh vào nhau, lần này, quyền kinh buộc phát so trước đó càng kinh khủng mấy lần không chỉ. Ở vào trong chiến trường hai người, tay áo tung bay, trong đôi mắt đều là vô tận chiến ý. Mà hai người bên ngoài hết thảy, đều triệt để bị huyết sắc cùng bạch mang cắt chém thành hai nửa. Toàn bộ lồng giam bên trong, bạch mang cùng huyết quang mỗi người chiếm lấy một nửa phạm vi. Bạo tạc cự mang càng là phóng lên tận trời, nếu như không phải lồng giam cách trở, sợ là có thể trực tiếp xuyên thủng thương khung. Lại đến, Cổ Đinh một tiếng hét to, thân hình thuận trùng kích dư ba lui nhanh ra ngoài, nhưng rất nhanh hai chân ở trong hư không bước ra một vòng gợn sóng, thân hình lần nữa biến mất không thấy. Vâng, vâng, vâng. Lồng giam bên trong, thân hình của hai người không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần xuất hiện, đều là một lần rung khắp thương khung mãnh liệt va chạm. Liên tục nhiều lần va chạm, không ngừng xuất hiện tại lồng giam bên trong từng cái vị trí. Toàn bộ lồng giam đều tại gặp lấy liên miên không dứt kinh khủng trùng kích. Làm trật tự thần liên rèn đúc lồng giam tự nhiên là vững chắc vô cùng, không thể hư hao, nhưng lồng giam bên trong vùng không gian này, nhưng cũng rốt cục không chịu nổi nhiều lần năng lượng trùng kích, bắt đầu xuất hiện pha tạp vết rạn. Lồng giam bên ngoài là một mảnh tấm màn đen, Cổ Đinh Tử vừa mới bắt đầu liền dò xét không đến lồng giam bên ngoài bất kỳ tin tức gì, con mắt nhìn sang, càng là một vùng tăm tối. Giống như là bị quy tắc cách trở. Mà lúc này, lồng giam bên ngoài lại truyền tới một phảng phất nói một mình giọng nữ, đây chính là thế hệ tuổi trẻ thánh chủ cấp bậc chiến lược. Mặc dù đã không yếu, nhưng muốn đi song vương giả con đường còn kém xa lắc. Đã rất tốt, cái kia gọi Cổ Đinh tiểu gia hỏa, dù sao mới 20 tuổi đâu. Ta ngược lại thật ra thật coi trọng hắn. Thanh âm của một nam nhân nhận lấy câu chuyện. Hiện tại nói cái gì đều quá sớm, án đủ cũng không phải phổ thông thánh chủ cấp cường giả. Cái kia gọi Cổ Đinh tiểu gia hỏa có thể hay không thắng, còn chưa biết. Một cái lao giả thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Mà lồng giam bên trong, Cổ Đinh cùng án đủ đối với mình hai người bị quan chiến sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Chương 982, Cổ Đinh vs án đủ. Trật tự lồng giam bên trong, Cổ Đinh cùng án đủ tranh đấu càng phát ra kịch liệt. Cổ Đinh thân hình hư ảo, toàn thân bao phủ tại một tầng trong xương mù trắng. Mỗi lần tao ngộ hoanh kích, xương trắng không chỉ có không có bị cắt giảm, ngược lại sẽ càng dày đặc một phần. Đây là bàn nhược thể dung nạp vạn vật, vạn pháp bất xâm đặc tính. Hết thể ngoại vật xâm nhập, đều sẽ bị bàn nhược thể dung nạp nuốt hết, cường hóa tự thân. Mà án đủ, toàn thân tản ra chói mắt hồng mang. Mỗi lần tao ngộ hoanh kích, mặc dù hồng mang đều sẽ lọt vào cắt giảm, nhưng rất nhanh lại sẽ tăng vọt, mà lại so trước đó càng tăng lên. Đây cũng là bất diệt chiến thể công hiệu, huyết sắc chiến mang, sinh sinh bất diệt, vĩnh hằng không thôi. Trật tự lồng giam bên trong, màu trắng mây mù cùng huyết sắc hồng mang lần lượt va chạm, lại một lần lần chấn động. Giống như đỏ trắng hai màu dòng sông, vô tận thủy triều đang không ngừng va chạm, trùng kích, nhưng lại có thủy chung là phân biệt rõ ràng, đều chiếm một nửa, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tại va chạm mấy vạn lần về sau, hai bóng người rốt cục lần nữa phân xạ lồng giam hai đầu. Giai đoạn thứ hai đọ sức, hai người vẫn như cũ là ngang tay. Ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới, ngươi thân thể này thần thông lại là lãnh chúa cấp bậc. Ta cái này bất diệt chiến thể nhưng là một tên thái cổ quân vương tại chủ thần đại viên mãn thời điểm sáng tạo công pháp, mặc dù không đến lãnh chúa cấp, nhưng đủ để nghiền ép tất cả chủ thần cấp nhục thân thần thông. Ạn đủ xa xa nhìn về phía cổ đinh, phen này giao thủ, để hắn chân chính nhận đồng cổ đinh thực lực. Tương đương thân thể mạnh mẽ thần thông, lấy chiến ý đến thôi động, chỉ cần chiến ý bất diệt, liền càng áp chế càng mạnh. Cổ đinh gật đầu. Hắn phen này giao thủ liền đã tra rõ bất diệt chiến thể vận hành nguyên lý. Ngươi không hổ là đương thời thánh chủ cấp cường giả, sức quan sát vậy mà cũng là kinh người như vậy, tùy tiện liền thấy rõ bất diệt chiến thể vận hành nguyên lý. Án đu nhịn không được tán thán nói. Chỉ biết là vận hành nguyên lý vô dụng, ngươi cái này thần thông đặt ở trên thân người khác có lẽ ta còn có biện pháp phá giải, nhưng thả ở trên thân thể ngươi, ta không cách nào phá giải. Ngươi chiến ý cường đại đến như là thái cổ cự thú, căn bản là không có cách phá hủy. Cái này thần thông đơn giản chính là vì ngươi đo thân mà làm. Cổ đinh cũng biết, tiếp tục chiến đấu xuống dưới hai người là phân không ra thắng bại. Cận chiến ngươi ta người này cũng không làm gì được người kia, chúng ta so tài một chút thần thông A. Ản đù tự nhiên có thể nghe được cổ đinh trong lời nói này đối với mình ca ngợi. Lớn tiếng cười nói. Tốt, so thần thông. Cổ đinh cũng không nhịn được tuét ra khỏe miệng. Chiến thần chi thủ. Ản đù một tiếng quát lớn, hai tay nhanh chóng bóp ra phức tạp tấn quyết. Hư không bên trong một cánh tay lớn bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Cái kia tay lớn vô cùng to lớn. Theo ngưng tụ đến càng ngày càng rõ ràng, trên cánh tay mạch máu, cơ bắp, thậm chí lỗ chân lông đều rất nhỏ có thể thấy được, giống như chân thực cánh tay. Chỉ là thả lớn hơn rất nhiều mà thôi. Theo chiến thần chi thủ xuất hiện, cổ đinh cùng phát động thần thông của mình. Hoàng cực chỉ. Hư không loại này, một cây kình thiên cự chỉ nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Không giống với án đủ chiến thần chi thủ. Cổ đinh hoàng cực chỉ ngưng tụ ra ngón tay, toàn thân từ bạch mang cấu thành, trên đó pháp tắc bí văn vần quanh, tản ra vô tận uy năng. Đột nhiên, cự thủ động, án đủ gầm lên giận dữ, cự thủ liền hướng phía cổ đinh cự chỉ cầm đi. Muốn bóp chặt lấy cổ đinh thần thông. Nhưng hoàng cực chỉ loại này đỉnh tiêm thần thông, tự nhiên không phải như vậy mà đơn giản bị hư hao. Kinh thiên cự chỉ cùng mang theo vô tận uy năng hướng phía cự thủ va chạm mà đi. Vâng! Cả hai va chạm rung khắp thiên cung. Nhưng cổ đinh rất mau nhìn đến, cự chỉ vỡ nát, mà cái kia tay lớn chỉ là thoáng ảm đạm một chút. Cổ đinh sắc mặt biến hóa, lãnh chúa cấp thần thông. Tay lớn một kích đắc thắng, chuyển hướng phía cổ đinh nghiền ép mà đến. Cổ đinh thân hình lui nhanh, hai tay lại lần nữa nhanh chóng bóp ra ấn quyết, hoàng cực chỉ thứ hai cực, thứ ba cực liên tiếp vang ra. Vang, vang, liên tiếp hai tiếng nổ đùng nhấc lên. Hai đạo cự chỉ cùng đồng dạng vỡ nát. Tay lớn tại hai ngón tay phía dưới, thoáng bị ngăn trở. Nhưng rất nhanh lần nữa nghiền ép mà đến, chỉ là nhan sắc lần nữa ảm đạm chút. Cổ đinh hai chân lại đạp hư không. Tiếp tục lui nhanh, ấn quyết trong tay liên tiếp bóp ra. Hoàng cực chỉ thứ tư cực, thứ năm cực, thứ sáu cực ba ngón xuất liên tục. Thứ sáu cực nặng thổ, là cổ đinh cực hạ, cũng là hắn mạnh nhất một chỉ. Thứ bảy cực áo nghĩa. Cổ đinh nếm thử tu luyện qua không ít lần, nhưng một mực không có hoàn thành, về sau liền một mực gác lại. Hư không bên trong, ba cây cự chỉ tuần tự hướng phía tay lớn nghiền ép lên đi. Thứ tư cực hàn băng cự chỉ tại cùng tay lớn sau khi đụng, mặc dù đang chậm rãi vỡ nát, nhưng cũng tại tay lớn phía trên ngưng kết ra một tầng nhàn nhạt băng xương, để tay lớn thật to giảm tốc. Thứ năm cực cương phong càng là trực tiếp đem tay lớn nuốt hết đi vào, dùng vô tận cương phong tiếp tục tiến hành rào sát. Khi thứ năm cực cự chỉ vỡ nát về sau, tay lớn đã biến thành như có như không hơi mở trạng thái, tùy thời đều có vỡ vụn khả năng. Mà lúc này, thứ sáu chỉ nặng thổ mang theo vô tận trọng lượng nghiền ép mà đến. Lần này va chạm. Tay lớn rốt cục bắt đầu vỡ nát, mà màu đen nặng thổ cự chỉ cùng đồng dạng chậm rãi vỡ vụn. Cả hai tại va chạm phía dưới, gần như đồng thời hóa thành hư vô. Mà hư không bên trong, Mấy loại thuộc tính khác nhau lực lượng hóa thành năng lượng loạn lưu, bốn phía tiêu tán, đem cổ đinh cùng án đủ quần áo trên người đều thổi đến phồng lên. Lợi hại. Vậy mà chỉ dùng chủ thần thần thông liền hóa giải ta lãnh chúa cấp thần thông. Án đủ chiêu thức bị phá giải, tựa hồ không có chút nào sốt ruột, ngược lại rất tán thưởng đập lên bàn tay. Ngươi một chiêu kia nếu là lại cứng chắc một điểm, ta liền thật không có biện pháp. Một bộ này chỉ pháp, cho tới bây giờ ta chỉ học sẽ 6 thức. 6 thức toàn dùng đến, mới khó khăn lắm phá diệt ngươi một kích này. Cổ đinh bất đắc dĩ cười khổ. Cái kia còn muốn tiếp tục không? Án đủ hỏi đạo, lãnh chúa cấp thần thông, ta biết cũng không chỉ cái này một loại. Lãnh chúa cấp thần thông, ta cũng sẽ. Liên để ta thử nhìn một chút hai càng mạnh a. Cổ đinh chiến y càng phát ra dâng lên. Một tay che trời. Cổ đinh hai tay bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, hóa thành hai cái cự thủ, che khuất bầu trời vắt ngang ở trong hư không. Án đủ nhìn thấy cổ đinh biến hóa, trong mắt chiến ý càng phát ra cực nóng, trong tay lại lần nữa bóp ra phức tạp tấn quyết, hư không bên trong một đạo rưỡi thần cự ảnh nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Chiến thần vô song. Cái kia một đạo rưỡi thân cự ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể, ở trong hư không ngạo nghễ mà đứng. Cái kia là một đạo toàn thân hắc giáp nam tử nửa người, chỉ có phần eo trở lên vị trí. Từ đầu sọ hướng xuống, bao quát hai tay ở bên trong, đều bị một tầng hắc giáp bao trùm. Cho dù tại bảo trì im lặng trạng thái phía dưới, cái kia nửa người nam tử trên thân đều tản mát ra một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức khủng bố. Tại án đủ hoàn thành kết ấn về sau, nửa người nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, đầu lâu khôi giáp bên trên, phần mắt vị trí, bắn ra hai đạo hồng mang. Đánh đi! Án đủ một tiếng hét to, trên đỉnh đầu nửa người nam tử phiêu đãng mà ra, hướng phía cổ đinh vị trí nghiền ép mà đến. Cổ đinh cùng không sợ hãi chút nào, một đôi tay lớn hướng phía nửa người nam tử nên đón tiếp lấy. 3. Ở chỗ này thả một thì liên quan tới thần thông thiết định nhỏ thiếp sĩ. Hỏi, nếu như bóp ra ấn quyết liền có thể dùng ra tương ứng thần thông, cái kia tất cả mọi người thần thông chỉ cần ghi lại đối thủ ấn quyết chẳng phải có thể trực tiếp sử dụng sao? Đắc, thần thông sử dụng, ấn quyết nhưng thật ra là thứ yếu nhất một vòng, chỉ là câu thông thể nội thần thông ấn ký thủ pháp. Thần thông sử dụng, đầu tiên cần chính là thần thông ấn ký, cũng chính là thần thông tại linh hồn trong không gian bán ra. Chỉ có tại linh hồn trong không gian lưu lại ấn ký thần thông, mới có thể bình thường bị sử dụng, đây cũng là mỗi một loại thần thông hoạch tâm chỗ. Thứ hai là tâm quyết, cùng công pháp khẩu quyết đồng dạng, đây là phương pháp tu luyện, cũng là tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài bộ phận. Thứ ba, thần thông cường đại hay không cùng người sử dụng cùng thần thông độ phù hợp có quan hệ, thông tục tới nói liền là tu luyện trình độ. Càng cao cấp hơn thần thông, độ phù hợp càng khó tăng lên, cần không ngừng sử dụng đến gia tăng. Độ thuần thục thanh tiến độ. Thứ tư, bên ngoài ấn quyết, chỉ là kích bên trong thần thông ấn ký thủ pháp. Trên thực tế, không có thủ ấn, thần thông cũng là có thể kích hoạt, chỉ là kích hoạt tốc độ chậm một chút mà thôi. Cho nên không có tại linh hồn trong không gian thành lập thần thông ấn ký người, sử dụng ấn quyết là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thứ năm, cường đại thần thông là sẽ tự hành chọn chủ, không phải là cái gì người đều có thể tu hành thành công. Tỷ như nói lực lĩnh ngộ không đủ, hoặc là thân thể thuộc tính, linh hồn thuộc tính cùng thần thông không phù hợp, đều là không thể tu hành. Cho dù miễn cưỡng có thể tu hành, cũng rất không có khả năng thành lập thần thông ấn ký. Chương 983, lồng giam bên ngoài đối thoại. Tay lớn cùng nửa người cự nhân va chạm để tù lung không gian bên trong nháy mắt bị năng lượng sóng xung kích bao trùm, một tầng tiếp lấy một tầng, giống như bình tĩnh mặt nước bị đầu nhập vào bạo liệt tạc đạn. Hư không bên trong, chói mắt bạch mang phóng lên tận trời, lồng giam bên trong vững chắc không gian đều bị xé mở từng đạo giống như giống mạng nhện pha tạp vết dạng. Sau đó từng tầng không gian gợn sóng không ngừng đẩy ra, theo năng lượng sóng xung kích, hướng phía nơi xa tản mạn ra đi. Giờ phút này sợ là thánh đồ cấp cường giả bị cuốn vào cái này sóng xung kích văn bên trong, cũng sẽ bị trong nháy mắt bị rào sát, tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng cường đại như thế mà kinh khủng công kích, vậy mà tại chạm tới lồng giam thời điểm, vẫn như cũ không thể dung chuyển mảy may, như là trong ngày mùa hè bị ánh nắng bạo chiếu tuyết, trong nháy mắt tan rã không thấy. Trật tự thần liên rèn đúc lồng giam. Đúng là như thế bá đạo. Lồng giam bên ngoài, một nam một nữ ngạo nghễ mà đứng, xuyên thấu qua lồng giam nhìn về phía nội bộ hai người tình hình chiến đấu. Vậy mà có thể đem lãnh chúa cấp thần thông lĩnh ngộ được loại trình độ này, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Nữ tử hai tay ôm ngực cư cao lâm hạ bình phán lấy lồng giam bên trong cổ đình cùng ạn đù biểu hiện. Hai cái tiểu gia hỏa đều rất khiến ta kinh nha đâu. Nam tử người cao thon, vậy mà giữ lại thật dài màu đỏ đuôi ngựa, hai tay cắm ở trong túi quần, khóe miệng khẽ nhếch. Vui sướng là thật, ngược lại là mảy may không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc. Lãnh chúa cấp thần thông, cần pháp tắc chuyển hóa làm trật tự thần liên mới có thể phát huy ra chân chính hiệu quả. Bình thường nói đến, phổ thông chủ thần đến sử dụng, uy lực tối đa cũng liền giữ lại 2 thành tả hữu, bọn hắn có thể giữ lại 3 thành trở lên, cái này đã tương đương lợi hại. Nữ tử một bộ váy đỏ, trên mặt nhưng thủy chung là một bức lãnh nhược băng xương biểu lộ, hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ. Huống hồ, chiến thần vô song, là chiến thần cung vô thượng tuyệt học. Chỉ là muốn nhập môn, độ khó liền không nhỏ. Hắc hắc, đáng tiếc tiểu tử này chiến thần vô song, lại không phải từ chiến thần cung có được. Đây cũng là hắn bị giam tiến nơi này nguyên nhân. Đáng tiếc, chiến thần cung hủy dạng này một tên có khả năng có thể đi đến vương giả con đường yêu nghiệt. Nam tử nói ra lời nói này thời điểm, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên. Chỉ là trong đôi mắt một vòng tiết hận cảm xúc chợt lóe lên. Loại lời này thì không cần nói, còn có, ngươi đừng quên ngươi cũng là chiến người của thần cung. Nữ tử nhíu mày, bên mặt liếc qua bên cạnh đuôi ngựa nam tử. Ai nha nha, ta cùng những người kia cũng không đồng dạng. Ta từ trước đến nay ưa thích cùng các ngươi phán quyết điện người xen lẫn trong cùng một chỗ, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân đều giống cờ mị hồi mấy cái kỷ nguyên đồng dạng sàn nhà nghiêm mặt, luôn cảm thấy rất đáng yêu đâu. Đuôi ngựa nam trêu chọc nói, có tin ta hay không chém chết ngươi. Váy đỏ nữ sắc mặt lạnh lùng hướng phía đuôi ngựa nam nhìn lại. Đừng, coi như ta sợ ngươi. Hiện tại động thủ, không chỉ có cái kia trật tự lồng giam sẽ bị hủy đi. Bên trong 2 cái tiểu gia hỏa cũng sẽ quải điệu đâu. Đuôi ngựa nam chỉ lồng giam phương hướng, váy đỏ nữ lúc này mới đè xuống nộ khí, bên mặt nhìn trở về. Chiến thần điện để ngươi cái này tộc đàn bên trong dị loại tới giám thị, chính là sợ đứa nhỏ này chết mất ra nếu là những người khác, sợ là không chỉ có sẽ thấy chết không cứu, còn có thể âm thầm giết chết hắn. Váy đỏ nữ trầm mặc sau một lát hỏi. Đứa nhỏ này trong tay có bọn hắn muốn đồ vật, đương nhiên không thể chết. Về phần muốn giết chết đứa nhỏ này những tên kia, đều là chút nhát gan người tầm thường. Hồng hoang chiến thể là trời sinh, đáng tiếc hắn không phải sinh ở chiến thần tộc, bằng không sẽ bị dốc hết toàn tộc chi lực bồi dưỡng. Cũng chỉ có thể trách vận mệnh trêu người a đuôi ngựa nam bất đắc dĩ thán đạo. Không nói hắn, cái kia gọi cổ đình tiểu tử cùng thật không tệ. Hắn có rất lớn hy vọng trở thành thánh vương, về phần có thể đem vương giả con đường đi tới chỗ nào, cái kia liền không nói được rồi. Váy đỏ nữ vẫn như cũ một bộ lạnh như băng biểu lộ. 21 tuổi, thứ nhất danh sách thiên thần, thánh đồ cấp pháp tắc lĩnh vực, thánh chủ cấp bậc chiến lược. Chờ hắn tu vi tăng lên tới thứ 10 danh sách thiên thần, pháp tắc lĩnh vực cùng tăng lên tới thánh vương cấp, chiến lược sợ là sẽ phải tương đương kinh khủng. Đôi ngựa nam cấp ra mình đối cổ đinh ước định. Chiến lược mạnh hơn, không có thủ đoạn cùng tài nguyên cũng là phí công. Bất kỳ một cái nào thánh địa bồi dưỡng ra được thánh chủ cấp cường giả, chí ít đều nắm giữ 5 loại trở lên lãnh chúa cấp thần thông, 3 loại trở lên đều là dùng để công phạt, còn chí ít có 1 loại dùng để phòng ngự. Mà lại một khi trở thành thánh vương, sẽ nhận toàn lực bồi dưỡng. Tất cả tài nguyên đều sẽ nghiêng tới. Cho dù cổ đinh trở thành thánh vương, cũng không có khả năng hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Hắn chỉ là một cái từ hạ giới tấn thăng đi lên sợi cỏ, các đại thánh địa chỉ biết toàn lực bồi dưỡng huyết mạch của mình. Váy đỏ nữ lại là lắc đầu. Ngươi nói cùng có đạo lý, mặc dù không phải mỗi cái thánh địa đều từ huyết mạch chủ đạo, nhưng các đại thánh địa đều tín nhiệm hơn mình từ nhỏ bồi dưỡng lên hài tử, mà không phải một cái kẻ ngoại lai. Đôi ngựa nam yên lặng gật đầu. Bất quá, tiểu tử này hiện tại liền đã nắm giữ 2 loại lãnh chúa cấp thần thông, nói rõ khí vận coi như không tệ. Đến lúc đó vương giả con đường, lấy chiến lực của hắn cùng số mệnh sợ là sẽ còn có cơ duyên không nhỏ, vẫn là có cùng những cường giả khác có tranh phong khả năng. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể trước thắng được ván này. Bằng không chỉ có thể thay thế án đủ trở thành nơi này thủ con người. Váy đỏ nữ cũng không phải là quá xem trọng cổ đinh, dù sao tiên thiên trên điều kiện, cổ đinh liền so chủ vị diện những cái kia thánh đồ đều kém xa. Mà lại, coi như cổ đinh đến chủ vị diện, hắn tại tài nguyên bên trên cùng không có khả năng cùng cái khác các đại thánh địa bồi dưỡng thánh đồ cấp cường giả thậm chí thánh chủ cấp cường giả đọ sức. Nâng lên cái đề tài này, váy đỏ nữ đột nhiên lại quay đầu hướng phía đuôi ngựa nam nhìn lại. Nếu như án đủ thắng, các ngươi chiến thần tộc cũng không có khả năng thả hắn tự do a. Đương nhiên không có khả năng, vạn nhất tùy ý hắn trưởng thành, ta chiến thần tộc coi như phải gặp tai ương. Dựa theo đám người kia tính tình, tiểu tử này rất có thể sẽ bị âm thầm ép lượt chiến đấu thần tộc nhốt lại. Đôi ngựa nam lắc đầu nói. Đáng thương tiểu gia hỏa váy đỏ nữ trong mắt lóe lên một vòng thương hại. Cũng chỉ có thể trách vận mệnh trêu người a đôi ngựa nam cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Lồng giam bên trong, 2 người lãnh chúa cấp thần thông đã đối hoành mấy lần. Toàn bộ trật tự lồng giam bên trong, khác biệt năng lượng đang không ngừng khuấy động, rung động. Một tay che trời thức thứ 4 đốt biển. Cổ đinh một tiếng quát lớn, 2 cái tay lớn nhanh chóng gây dựng lại, trong nháy mắt bị liệt diễm dung nham bao trùm, biến thành hỏa hồng nhan sắc. Nóng rực từ trên 2 tay phóng xuất ra, ngay cả không gian đều tại cỗ này nhiệt độ phía dưới bắt đầu trở nên vặn mẹo, bày biện ra gần như hòa tan trạng thái. Một bên khác nửa người cự nhân nguyên bản một thân hắc giáp đã trải qua hơn lần biến hóa, lần này hóa thành màu lam kết tinh hình thái. Kết tinh tầng ngoài, nhàn nhạt lam sắc hỏa diễm dâng lên, đem nửa người cự nhân toàn bộ thân thể bao khỏa trong đó. Chốc lát sau, tay lớn lần nữa cùng cự nhân đánh vào nhau. Hư không bên trong, ngọn lửa màu đỏ cùng ngọn lửa màu xanh lam mãnh liệt xông đụng vào nhau, bạo liệt ánh lửa ngút trời mà lên, lần này so trước đó bất kỳ lần nào đều tới mãnh liệt, bởi vì đây là Tạ Bỉ Thạ cùng Tạ Bỉ Thạ va chạm. Tạ Bỉ Thạ bạo liệt phía dưới, nóng rực lực lượng hướng phía bốn phía tản mạn ra. Toàn bộ lồng giam bên trong, nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên tới một cái kinh khủng hoàn cảnh. Nếu có thánh đồ cấp cường giả xuất hiện ở đây, chỉ sợ cũng cần toàn lực vận chuyển phòng ngự thần thông tiến hành chống cự, mới có thể cam đoan mình không bị nơi này nhiệt độ cao đốt bị thương. Mà bị nhiệt độ cao bao trùm lồng giam bên trong, Cổ Đinh cùng Án Đủ phảng phất không có nhận chút nào ảnh hưởng. Song phương xuyên thấu qua Tạ Bỉ Thạ che chắn, đều nhìn về đối phương vị trí, mà song phương chiến ý cùng vẫn tại tiếp tục bước lên, phảng phất không nắm chắc hạn. 3. Còn có một chương bổ canh có thể muốn đến rạng sáng, mọi người không cần chờ, sáng mai lại nhìn a. Chương 984, ma mặt lại xuất hiện bổ canh. Hư không bên trong, cự trưởng cùng bán thần cự nhân đối hoanh rốt cục có kết quả. Mà lần này, kết quả lại có chút vượt quá Cổ Đinh đoán trước. Khổng lồ nửa người cự nhân trên cánh tay khôi giáp lại bị cự trưởng hoành kích đánh ra một vết nứt. Theo cái kia một đầu vết dạn không ngừng trèo lên, bán thần cự nhân tay trái cánh tay dẫn đầu vỡ vụn, sau đó toàn bộ thân thể cùng bắt đầu nương theo lấy nổ thật to thanh âm vỡ vụn ra. Lồng giam bên trong, ngọn lửa màu xanh lam dần dần trở nên thế yếu, cho đến cuối cùng, triệt để dập tắt. Mà Cổ Đinh hai đầu Tạ Bỉ Thạ tay lớn mặc dù nhan sắc cảm đạm không ít, nhưng như cũ hướng phía Án Đủ vị trí bắt tới. Kết quả như vậy, thấy lồng giam bên ngoài váy đỏ nữ như mày. Đứa bé kia, bị các ngươi chiến thần tộc người dùng qua không sạch sẽ thủ đoạn. Nên dùng đều dùng, tiểu tử này quả thực là gắng gượng qua tới, bằng không cũng sẽ không giao cho các ngươi tại quyết điện. Ta đều có chút bội phục hắn kiên cường, những vật kia nếu là dùng tại trên người của ta, đoán chừng ta trèo chống không quá 3 giây liền sẽ toàn chiêu, ngay cả khi còn bé nhìn lén qua trong tộc những cái kia A-di tắm rửa sự tình đều sẽ tuôn ra đến. Đuôi ngựa nam sờ lên cái mũi đạo. Hèn mọn. Chỉ là muốn biết một chút nhân thể cấu tạo mà. Một kích này thắng lợi, cũng là Cổ Đinh bất ngờ, hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ còn là thế hòa không phân thắng bại, lại không nghĩ rằng Án Đủ thần thông lại bị mình phá giải. Mà lúc này, Cổ Đinh cũng nghe đến Án Đủ vị trí truyền đến một tiếng ho nhẹ. Hắn lập tức hướng phía đối phương vị trí nhìn lại, Án Đủ vừa mới che miệng lại trong lòng bàn tay phải, là một vòng không che giấu được đỏ tươi. Cổ Đinh tay lớn đột nhiên dừng lại, trầm giọng hỏi đạo, trước ngươi lưu quá ám thương. Án Đủ lại đưa tay khoát tay đạo, không có gì đáng ngại, chúng ta tiếp tục. Nếu quả như thật không có gì đáng ngại, ngươi thần nguyên cung cấp sẽ không ở vừa rồi ho khan thời điểm xảy ra vấn đề, để cho ta có cơ hội để lợi dụng được. Cổ Đinh biết vừa rồi một lần kia va chạm, mình thắng được một chiêu này nguyên nhân, Án Đủ thương thế đã ảnh hưởng đến hắn chiến đấu. Ta thật không có việc gì. Cái kia đã là bệnh cũ. Thật vất vả đụng phải một cái có thể làm cho ta chiến đến thống khoái đối thủ, ngươi cũng đừng bất tích, thống khoái khoái đánh với ta một trận, sự tình khác không phải ngươi nên suy tính. Cổ Đinh nhíu mày. Nhưng nhìn thấy Án Đủ trong mắt quyết ý, hắn cuối cùng vẫn là không cách nào cự tuyệt. Vì nhắm mắt một lát, sau đó lại lần mở hai mắt ra, vậy liền để chúng ta tiếp tục một trận chiến này a. Hư không bên trong, một đôi Tạ Bỉ Thạ tay lớn không chút do dự điệu nện xuống. Mục tiêu trực chỉ Án Đủ. Đến hay lắm. Án Đủ một tiếng quát lớn, trên đỉnh đầu, một tôn cự hình hình chiếu hiện lộ ra. Cái kia một tôn hình chiếu nửa hư nửa thực địa sừng sững vào hư không bên trong, lờ mờ có thể nhận ra đến, là một tên thân mang kim sắc khôi giáp nam tử to con. Nam tử tóc dài xoa vai, không quan hệ thô kệch, ngược lại là cùng Án Đủ có mấy phần tương tự, chỉ là cường tráng to lớn rất nhiều. Lồng giam bên ngoài, váy đỏ nữ cùng đuôi ngựa nam đều không chớp mắt tập trung vào cái kia một đạo hình chiếu. Đây là váy đỏ nữ có chút không quá xác định mà hỏi thăm. Không sai, là Sơ Đại Chiến Vương. Đứa nhỏ này kế thừa chính là thời đại Hồng Hoang. Đời thứ nhất chiến vương huyết mạch Hồng Hoang chiến thể. Hắn kích hoạt lên huyết mạch, Sơ Đại Chiến Vương lưu lại ý chí vượt không mà đến, ngưng kết thành vì huyết mạch của hắn thần thông. Đuôi ngựa nam có vẻ hơi kích động. Quả nhiên, huyết mạch của hắn thần thông, để thân thể của ta cũng nhịn không được có chút rung động. Ta nhớ được các ngươi chiến thần tộc thủy tổ, cũng là bởi vì thu được Sơ Đại Chiến Vương truyền thừa về sau mới đưa ra tộc phát triển a. Váy đỏ nữ hỏi. Đây chính là vấn đề chỗ. Thủy tổ lúc ấy cho ra di huấn là, phát hiện Sơ Đại Chiến Vương huyết mạch, ta chiến thần tộc nhất định phải phụng làm chủ. Nhưng này đã là thời đại Hồng Hoang sự tình, phóng tới bây giờ căn bản không có đủ bất luận cái gì hiệu lực. Chiến thần tộc phát triển đến bây giờ, đã là chủ vị diện bộ tộc mạnh mẽ nhất một trong. Đem lớn như vậy gia nghiệp chắp tay nhường cho người, tuyệt đại đa số người đều không cam tâm. Mà lại thủy tổ cho ra trong tin tức cùng đề cập tới, nếu như sơ đại chiến vương huyết mạch sử dụng huyết mạch thần thông, có thể đối ta chiến thần gia sản dòng họ rất sợ uy áp, để cho chúng ta thần phục. Chính là điểm này, để trong tộc rất nhiều người đem tiểu tử này xem là hồng thủy manh thú, muốn trừ chi xê. Ho thông khoái. Đuôi ngựa nam nhíu mày, sau đó lại bổ sung, hắn vừa rồi sử dụng huyết mạch thần thông, cùng hoàn toàn chính xác để cho ta nhận lấy ảnh hưởng. Không thể không nói, hắn tồn tại, đối ta chiến thần tộc tới nói, là một cái kẽ hở khổng lồ. Nguyên lai chuyện ngọn nguồn là như thế này, váy đỏ nữ cuối cùng minh bạch chiến thần tộc tại sao muốn đối xử như thế ản đù. Ản đù huyết mạch thần thông không thể nghi ngờ là cường đại, vậy nhưng là thời đại hồng hoang nhân loại quân vương cấp cường giả còn sót lại ý chí tăng thêm quân vương cấp huyết mạch mà hình thành. Loại này huyết mạch thần thông, chỉ sợ đã so sánh thời đại hồng hoang mạnh nhất mấy loại huyết mạch thần thông. Hư không bên trong, cái kia một tôn chiến thần cự nhân chỉ là một cái tay nâng lên, sau đó ở trong hư không điểm ra một chỉ. Vô hình chỉ kình tại lồng giam bên trong xuyên thấu hư không, những nơi đi qua không gian từng mảnh vỡ vụn, khủng bố như vậy một kích, đã hoàn toàn vượt ra khỏi thánh chủ cấp chiến lực cực hạn. Cổ đinh một đôi tạ bị thả tay lớn, tại một chỉ này phía dưới cùng trong nháy mắt liền bị xuyên thấu, triệt để vỡ vụn tiêu tán. Nhưng cái này kinh khủng một chỉ, cũng không chỉ điểm ấy uy năng, tại xoắn nát cổ đinh một tay che trời về sau, hướng thẳng đến cổ đinh nghiền ép mà đi. Liền ngay cả án đủ đều không cách nào khống chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chỉ kình trong nháy mắt nghiền ép đến cổ đinh trước người. Kinh khủng chỉ kình mang tới uy áp liền để cổ đinh tay háo run run không thôi, ở trong hư không phát ra phần phật tiếng vang. Thậm chí ngay cả cổ đinh trên mặt biểu lộ, đều bị uy áp áp bách đến có chút dữ tợn. Trốn không thoát. Cổ đinh cảm nhận được cái kia đến chỉ kình đối với mình khóa chặt, huống hồ, cái kia kinh khủng uy áp để cho mình đứng vững đều khó khăn, chớ đừng nói chi là chạy trốn. Mà mang theo vô tận uy áp chỉ kình vẫn tại không ngừng tới gần. Tại cái kia cô uy áp phía dưới, cổ đinh liền hô hấp đều có chút không trôi chảy. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, một chỉ này, đủ để đem mình nghiền ép đến hồn phi phách tán. Giờ khắc này, cổ đinh cùng rốt cục cảm thấy tử vong uy hiếp. Ngay tại tử vong uy hiếp treo ở hướng trên đỉnh đầu không đủ 3 mét thời điểm, cổ đinh thể nội một cỗ hắc vụ bắt đầu điên cuồng tràn ngập ra. Toàn bộ trật tự lồng giam bên trong, tại cỗ này hắc vụ tràn ngập ra về sau, phảng phất thời gian dừng lại, cái kia kinh khủng chỉ kình vậy mà yên tĩnh lại. Mà hắc vụ ở trong hư không nhanh chóng ngưng tụ ra một trương to lớn ma mặt, ma trên mặt chỉ có một đôi đồng mắt là máu đỏ tươi sắc. Khi ma mặt ngưng tụ thành hình về sau, trật tự lồng giam bên trong thời gian tựa hồ mới khôi phục bình thường. Mà cái kia một đạo kinh khủng chỉ kình cũng bị hắc sắc ma mặt há miệng liền hút vào không thấy, không thể mang theo mảy may gợn sóng. Đó là cái gì? Trật tự lồng giam bên ngoài, váy đỏ nữ cùng đôi ngựa nam gần như đồng thời lên tiếng kinh hô đến. 3. Bổ canh đưa lên. Mọi người ngủ ngon. Chương 985, ma mặt chi uy. Hư không bên trong, một chương to lớn hắc sắc ma mặt tại cổ đinh đỉnh đầu phiêu đãng, diện mục dữ tợn ma mặt không ngừng tản ra đáng sợ uy áp. Ma mặt vừa ra, kim giáp chiến thần thực hiện tại lồng giam bên trong áp lực lập tức tan biến hơn phân nửa, cái kia khiến cổ đinh hít thở không thông cảm giác gáp bách cùng rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Lồng giam bên trong, hai cố khác biệt uy áp địa vị ngang nhau, đều chiếm một bên. Lồng giam bên ngoài, váy đỏ nữ cùng đôi ngựa nam đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái kia ma mặt, tựa hồ cũng là huyết mạch thần thông, chỉ là không biết là loại nào huyết mạch thần thông, vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Váy đỏ nữ nhịn không được sợ hãi than nói. Ản đù hồng hoang chiến thể, đặt ở thời đại hồng hoang, chí ít cũng là bài danh 10 vị trí đầu kinh khủng huyết mạch, nhưng là tấm kia ma mặt nhìn qua không có chút nào bị hồng hoang chiến thể áp bách. Xem ra cổ đinh thể nội ẩn tàng huyết mạch, cũng là khá kinh người a. Đôi ngựa nam cũng là sợ hãi thán phục. Cổ đinh đỉnh đầu ma mặt xuất hiện, tựa hồ để án đủ đỉnh đầu kim giáp chiến thần cảm nhận được to lớn uy hiếp. Không đợi án đủ thôi động, kim giáp chiến thần liền một tiếng quát lớn, chủ động xuất thủ, kim sắc cự thủ hướng phía ma mặt chụp tới. Ma mặt phát ra một tiếng lệ minh, trong đôi mắt bắn ra hai đạo huyết sắc lợi mang, cùng cái kia cự thủ đánh vào nhau. Đạo này va chạm đơn giản thiên băng địa liệt, đem trật tự lồng giam bên trong không gian đều vỡ nát. Huyết mang cùng vàng rực giao ánh, tại lồng giam bên trong không ngừng xoay chuyển, cuối cùng triệt để nổ tung, rung khắp bát phương hoàn vũ. Liền ngay cả cổ đình cùng án đù hai người, đều bị năng lượng trùng kích chấn bay ra ngoài, riêng phần mình hung hăng đụng vào lồng giam trên vách. Mà hắc sắc ma mặt cùng kim giáp cự nhân chiến đấu cũng không có bởi vì hai người mà dừng lại, mà là tiến nhập tự động chiến đấu trạng thái. Hư không bên trong, kim giáp cự nhân lần lượt huy quyền mà ra, hắc sắc ma mặt lần lượt bắn ra huyết mang chống lại. Cả hai lần lượt va chạm, để trật tự lồng giam bên trong không gian đều từng mảnh vỡ nát. Sự tình phát triển, đến tận đây đã hoàn toàn vượt ra khỏi hai người phạm vi khống chế, hắc sắc ma mặt cùng kim giáp cự nhân tự động chiến đến cùng một chỗ. Liền ngay cả lồng giam bên ngoài hai người cùng thấy một trận kinh ngạc. Xảy ra tình huống gì? Hai người huyết mạch thần thông đều không bị khống chế. Váy đỏ nữ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Huyết mạch thần thông xuất hiện bạo động. Trong truyền thuyết cường đại huyết mạch va chạm có khả năng dẫn đến loại tình huống này xuất hiện, nhưng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này chân thực phát sinh. Đuôi ngựa nam cùng không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Ma mặt cùng kim giáp cự nhân va chạm, kéo dài số phút. Đột nhiên, ma mặt mở ra miệng rộng, phun ra ra một đạo màu đen lợi mang, giống như mũi tên tiêu xạ ra ngoài. Hắc mang vừa ra, trực tiếp xuyên thấu không gian cách trở, chỉ một cái chớp mắt liền xuất hiện ở kim giáp cự nhân lồng ngực vị trí. Kim giáp cự nhân cũng không kịp phản ứng, hắc mang liền từ trái tim của hắn vị trí mặc thấu qua, ở trước ngực kim giáp phía trên lưu lại một cái kim giáp cự nhân lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Một kích này, để kim giáp cự nhân bắt đầu hề vải xuống dưới. Mặc dù không có lập tức tán loạn, nhưng hắn rất nhanh bị hắc sắc ma mặt đến tiếp sau đả kích. Bị hắc mang xuyên thấu vị trí trái tim. Rất nhanh bắt đầu bị màu đen nhuộm dần. Cảm giác kia tựa như là sống thể bị cái gì vi rút ký sinh, sau đó vi rút bắt đầu nhanh chóng mọc thêm, xâm chiếm cơ thể sống thân thể. Kim giáp cự nhân vị trí trái tim màu đen bắt đầu không ngừng khuếch tán, kim giáp cự nhân thử nghiệm đem nhuộm dần màu đen bức bách ra thân thể của mình, nhưng hết thể chỉ là phí công. Chỉ là 3 lượng phút, màu đen liền bao trùm kim giáp cự nhân gần nửa cái thân thể, mà lại theo kim giáp cự nhân càng ngày càng suy yếu, ăn mòn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lồng giam bên ngoài, thấy cảnh này hai người cùng càng phát ra cảm thấy bất khả tư nghị. Cái kia ma mặt đến cùng là cái gì huyết mạch? Thậm chí ngay cả hồng hoang chiến thể đều hoàn toàn bị áp chế. Váy đỏ nữ đôi mắt nhìn chằm chằm màu đen gương mặt khổng lồ. Nhưng trong đầu của nàng căn bản không có chút nào liên quan tới ma mặt bất kỳ ghi lại nào. Thời đại hồng hoang để lại các loại tin tức tư liệu quá ít, lưu lại huyết mạch truyền thừa càng là hy hữu đến cực điểm. Ta mặc dù đọc lướt qua tạp học rất rộng, nhưng cái này ma mặt đến cùng là cái gì huyết mạch, ta cùng căn bản không có đầu mối. Bất quá, ta đã đem ma mặt bộ dáng ghi xuống, phát cho lão sư của ta. Nếu như ngay cả hắn cũng không biết, chỉ sợ toàn bộ chủ vị diện không ai sẽ biết cái này ma mặt đến cùng là lai lịch gì. Đuôi ngựa nam lộ ra không ngại cười khổ. Lấy dịch đại sư bác học, khẳng định sẽ biết ta. Váy đỏ nữ hiển nhiên đối mã đuôi nam lão sư rất là sùng kính, nghe được đuôi ngựa nam nhắc lên lão sư của mình, giọng nói của nàng đều hòa hoãn không ít. Chỉ mong a đuôi ngựa nam mặc dù tin tưởng mình lão sư bác học, nhưng hắn vẫn mơ hồ có loại cảm giác, lão sư của mình chưa chắc sẽ biết ma mặt lai lịch. Lồng giam bên trong, chiến đấu kết quả rốt cuộc. Tại màu đen bao trùm kim giáp cự nhân 2/3 diện tích thời điểm, kim giáp cự nhân trên thân rốt cục bắt đầu xuất hiện pha tạp vết rạn, cuối cùng vỡ vụn thành kim sắc mảnh vỡ. Nhưng không đợi những này kim sắc mảnh vỡ tiêu tán, hắc sắc ma mặt lần nữa miệng rộng mở ra, như lớn kinh hút nước, đem tất cả mảnh vỡ toàn bộ nuốt hút vào. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, kinh hãi nhất chính là Ản Đù, trong lúc nhất thời. Hắn đều có chút ngốc trệ. Cổ đinh đỉnh đầu, hắc sắc ma mặt cùng tại nuốt vào tất cả kim giáp cự nhân mảnh vỡ về sau, một đôi màu đỏ tươi con ngươi đột nhiên chuyển hướng. Hướng phía lồng giam bên ngoài đuôi ngựa nam cùng váy đỏ nữ phương hướng liếc qua. Sau đó lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Ản Đù, lúc này mới chậm rãi tiêu tán không thấy. Vừa rồi cảm giác ta bị sai sao? Tấm kia ma mặt, vừa mới lườm chúng ta một chút váy đỏ nữ tưởng rằng ảo giác của mình. Không phải là ảo giác, thật sự là hắn nhìn chúng ta một chút. Đuôi ngựa nam cấp ra trả lời khẳng định. Làm sao có thể, cái này nhưng là trật tự lồng giam, hết thể đối ngoại thăm dò đều là bị quy tắc cách trở. Váy đỏ nữ cảm thấy không quá tin tưởng. Vật kia có lẽ căn bản không nhận quy tắc ước thúc. Gã đuôi ngựa nam bất đắc dĩ thở dài, hắn thậm chí có thể cảm nhận được vừa rồi hắc sắc ma mặt mũi chỉ riêng bên trong mang theo cảnh cáo ý vị, cái kia là tại nói với chính mình hai người, không nên đi trêu chọc cổ đinh. Đuôi ngựa nam chính như có điều suy nghĩ thời điểm, truyền tin của hắn thạch vang lên, đè xuống thông tin thạch, một tên tròm râu dê lão giả hình ảnh bắn ra đi ra. Người đâu? Để cho ta nhìn xem. Lão giả lập tức hướng về phía đuôi ngựa nam hô. Lão sư, chiến đấu đã kết thúc, người tại phía sau ngươi trật tự lồng giam bên trong đâu. Đuôi ngựa nam không nghĩ tới lão sư của mình sẽ kích động như vậy. Nguyên bản một bên còn muốn chào hỏi váy đỏ nữ xinh xinh đem đến bên miệng dịch đại sư tốt cho nén trở về. Trong dâu dê lão giả quay người lại, liền thấy trên lôi đài chiến đấu hai người. Lúc này trật tự lồng giam bên trong, ma mặt đã tan đi, Ản Đù một mặt chán nản cười khổ, là ta thua. Cổ đinh nhìn đối phương bộ dáng này. Trong lòng cũng có chút không đành lòng, dù sao mình thắng, đối phương vẫn như cũ sẽ bị một mực cầm tù ở chỗ này, cơ hồ vĩnh viễn không mặt trời. Mà lại, cái này trật tự lồng giam uy năng kinh khủng, mình căn bản cũng không có biện pháp giúp đối phương chạy khỏi nơi này. Nếu như ngươi có cái gì tâm nguyện, tương lai ta đến chủ vị diện, sẽ hết sức giúp ngươi hoàn thành. Nghe được cổ đinh câu nói này, ạn đù đầu tiên là sững sờ, do dự thật lâu, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, hướng về phía cổ đinh nhẹ gật đầu, ngươi qua đây, có mấy lời ta không hy vọng bị người thai vách mạch rừng nghe được. 3. Hôm nay là cả nước tiếng Anh 46 cấp khảo thí ngày, chúc tham khảo các huynh đệ tỷ muội đều có thể thuận thuận lợi lợi thông qua khảo thí. Chương 986, Hiến tế. Nghe được ạn đù nói thai vách mạch rừng, cổ đinh sững sờ, hướng phía lồng giam bốn phía nhìn lại, nhìn không đến bất luận cái gì lồng giam bên ngoài cảnh tượng. Mũi tên đông bắc mũi tên đông nam, nhưng hắn trong lòng cũng đã hiểu 7-8 phần, đã cái này lồng giam là người vì thiết trí ở chỗ này, mà lại ạn đù cũng là bị người giam giữ tiến đến, cùng không bài trừ lồng giam bên ngoài có người quan sát mình cùng ạn đù hai người chiến đấu. Cùng ạn đù một trận chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cổ đinh cùng tin tưởng đối phương là người, một bước bước liền xuất hiện ở trước người hắn. Ạn đù nhấc tay chặn miệng của mình, cổ đinh cùng thân thể nghiêng về phía trước đưa lỗ thai đi qua, chỉ nghe được ạn đù yếu ớt môi vo ve truyền âm, tin tưởng ta, không nên phản kháng. Ngay tại cổ đinh còn chưa hiểu ạn đù là có ý gì thời điểm, ạn đù lại đột nhiên bạo khởi, một chỉ hướng phía cổ đinh cái chán điểm tới. Cổ đinh bản năng muốn xuất thủ phản kích, lại nhớ tới vừa rồi ạn đù, động tác trên tay bị hắn ngạnh sinh sinh ngừng, mà ạn đù cái kia một chỉ cùng điểm trúng cổ đinh cái chán. Ngay tại ạn đù ngón tay cùng cổ đinh cái chán đụng vào cái kia sát na, ạn đù đỉnh đầu một đạo huyết sắc trận văn nhanh chóng ngưng tụ thành hình, trận văn hướng phía dưới bắn ra một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, đem hắn triệt để lồng chụp vào trong. Chùm sáng màu đỏ ngòm chiếu rọi phía dưới ạn đù, thân thể bắt đầu chậm rãi tự động phân giải làm điểm sáng màu vàng nóng, bị hướng trên đỉnh đầu trận văn thu nạp. Mà cổ đinh bị ạn đù chỉ vào cái chán vị trí, cùng xuất hiện một đạo cùng ạn đù đỉnh đầu giống nhau như lúc trận văn, chỉ là nhỏ đi rất nhiều lần. Tại cổ đinh cái chán vị trí lẳng lặng xoay tròn lấy. Cổ đinh ngay từ đầu còn tưởng rằng ạn đù là công kích mình, nhưng hắn rất vui vẻ cảm giác đến, ạn đù một chỉ này cũng không phải là công kích, mà là cùng loại với khế ước đồ vật. Lồng giam bên ngoài, đuôi ngựa nam sắc mặt kỳ biến, đang muốn xuất thủ ngăn cản, lại bị hình chiếu bên trong cái kia tròm râu dê láo giả hét lại. Ngươi bây giờ xuất thủ cùng trễ, cái kia có được hồng hoang chiến thể tiểu hoa nhi đã sống không được. Hắn đem mình hiến tế cho cái kia gọi cổ đinh tiểu hoa nhi. Mặc kệ hiến tế có thành công hay không, hắn đều sẽ trở thành tế phẩm. Đây là thiên đạo pháp tắc. Thiên đạo pháp tắc không thể ngẫu nghịch, cho dù là hôm nay có quân vương ở chỗ này cùng bất lực. Còn không bằng để hắn thành toàn cái kia gọi cổ đinh tiểu hoa nhi. Nhưng là, hồng hoang chiến thể sự tình đôi ngựa nam mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu. Hiến tế liền là cống hiến một ít quý giá vật phẩm, bị hiến tế người tiếp nhận về sau. Liền sẽ hình thành một cái không có đủ cưỡng chế tính khế ước. Để bị hiến tế người vì hiến tế người đạt thành cái nào đó nguyện vọng. Cái kia gọi ạn đủ tiểu hoa nhi đối cổ đinh tiểu hoa nhi hiến tế sinh mệnh của mình, hắn hết thể đều sẽ cống hiến cho cổ đinh tiểu hoa nhi, bao quát trí nhớ của hắn, truyền thừa của hắn, thậm chí huyết mạch của hắn, đều không ngoại lệ. Hồng hoang chiến thể, sẽ bị cổ đinh tiểu hoa nhi chỗ kế thừa. Mọi thứ giảng cứu duyên phận, ngươi chiến thần tộc vì hồng hoang chiến thể phí hết tâm tư, cuối cùng nhưng vẫn là vì người khác làm quần áo cưới. Chỉ có thể nói rõ các ngươi chiến thần tộc cùng hồng hoang chiến thể vô duyên, đây cờ hở. Nhờ là mệnh trung chú định sự tình. Trong dâu dê lão đầu nói, xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đuôi ngựa nam, hôm nay hiến tế sự tình, ta không hy vọng ngươi nói cho chiến thần tộc. Bằng không chỉ biết sản xuất ra một cái khác bi kịch. Đuôi ngựa nam nhìn thoáng qua lồng giam bên trong tình cảnh, ạn đủ tắm rửa tại huyết quang bên trong, thân thể tại vỡ vụn, nhưng hắn không có chút nào e ngại, ngược lại mang trên mặt nụ cười hài lòng. Nhìn thấy nụ cười kia, đuôi ngựa nam chậm rãi nhắm hai mắt lại, nửa ngày qua đi mới mở ra, hướng về phía tròm dâu dê lão đầu nhẹ gật đầu, lão sư, ta đã biết. Hết thể từ ạn đù nơi này bắt đầu, cũng làm cho hết thể tại ạn đù nơi này kết thúc ca. Ta sẽ hướng gia tộc hồi bẩm, ạn đù trong trận chiến này bỏ mình. Tròm dâu dê lão đầu lúc này mới quay đầu nhìn về phía váy đỏ nữ, không đợi hắn mở miệng. Váy đỏ nữ liền chủ động gật đầu, dịch đại sư, chuyện hôm nay, ta sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra. Ta chỉ thấy ạn đù cùng cổ đinh một trận chiến, cuối cùng chiến bại bỏ mình. Trong dâu dê lão đầu sờ lên dâu dịa, lại hướng phía lồng giam bên trong hai người nhìn lại. Trầm mặc sau một lát lên tiếng lần nữa, chờ cái kia cổ đinh tiểu hoa nhi đến chủ vị diện về sau, dẫn hắn tới gặp ta một mặt. Nghe nói như thế, đuôi ngựa nam sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi đạo, cái kia màu đen ma mặt. Thời đại hồng hoang huyết mạch trên bảng xếp hạng người thứ 12, là một chương huyết sắc ma mặt. Về phần hắc sắc ma mặt, ta không có tìm được tin tức tương quan. Bất quá liền vừa rồi một trận chiến đến xem, hắc sắc ma mặt hẳn là chỉ biết càng mạnh. Nói lời nói này thời điểm, tròm dâu dê lao đầu vẫn như cũ không chớp mắt chăm chú vào lồng giam bên trong cổ đinh trên thân, không có chút nào Nazi. Ta hiểu được, đến lúc đó ta sẽ an bài, lão sư xin yên tâm. Đuôi ngựa nam không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Đã không có vấn đề khác, ta liền cúp máy nói chuyện. Tròm dâu dê lão đầu lúc này mới xoay người lại, hắn tựa hồ cũng không thèm để ý lồng giam bên trong kết quả. Liếc qua đuôi ngựa nam cùng váy đỏ nữ hai người, thân hình của hắn lúc này mới chậm rãi giảm đi. Đuôi ngựa nam cùng váy đỏ nữ liếc nhau một cái, cũng không có lại giao lưu, mà là yên lặng nhìn về phía lồng giam bên trong. Lồng giam bên trong, ạn đủ thân thể đã tiêu tán đến chỉ còn vai trở lên vị trí. Cổ đinh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng hô đạo, di nguyện của ngươi là cái gì? Mau nói cho ta biết. Tại biết mình là sơ đại chiến vương hậu duệ về sau, nguyện vọng của ta vẫn luôn chỉ có một cái kia chính là trọng chân chiến vương huyết mạch, thành lập một cái có thể so với chiến thần cung bất hủ thánh địa, để tiên tổ ở dưới cựu tuyển vì ta cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi nếu thật muốn giúp ta, ngay tại chủ vị diện kiến tạo lên một cái có thể so với chiến thần cung bất hủ thánh địa, đem truyền thừa của ta, còn có chiến vương tiên tổ truyền thừa giao cho người thích hợp, để bọn hắn đem cái này hai phần truyền thừa một mực lưu truyền xuống dưới. Lời nói này, nghe được đuôi ngựa nam thân thể chấn động. Hắn đến chết, đều không có oán hận qua ta chiến thần tộc. Thật là một cái đơn thuần hải tử. Đáng tiếc váy đỏ nữ ở một bên cũng là nhẹ giọng thở dài. Đám kia láo ngoan cố, đối với việc này, thật sai vô cùng đuôi ngựa nam cũng là lắc đầu thở dài. Lồng giam bên trong, cổ đinh yên lặng gật đầu, hắn nguyên lai tưởng rằng án đủ sẽ để cho mình hỗ trợ báo thù, lại không nghĩ rằng đối phương rộng rãi đến loại trình độ này, vậy mà không có chút nào oán hận. Ta hiểu được, di nguyện của ngươi, ta sẽ giúp ngươi thỏa mãn. Tạ ơn. Đánh với ngươi một trận, là đời ta làm qua vui vẻ nhất sự tình, cảm ơn ngươi. Án đủ thân thể đang nói xong câu nói sau cùng về sau, triệt để tiêu tán, mà cổ đinh nhất khâm phục chính là, hắn lưu lại cái cuối cùng biểu lộ, là thỏa mãn mỉm cười. Đánh với ngươi một trận, cũng là ta từ xuất sinh đến bây giờ nhất vui vẻ một lần, cùng cảm ơn ngươi cổ đinh thấp giọng lẩm bẩm nói, mặc kệ ạn đủ có nghe hay không đạt được, cái này đều đã không trọng yếu. Ạn đủ thân thể biến mất về sau, hóa thành điểm sáng màu vàng nóng đều triệt để đắp lên chống không huyết sắc trận văn hút thu vào. Trận văn đem điểm sáng màu vàng nóng hoàn toàn hấp thu về sau, thể tích bắt đầu vụt nhỏ lại, sau đó hướng phía cổ đinh cái trán vị trí màu đỏ trận văn in lên. Hai đạo trận văn tại cổ đinh trên trán, một nhanh một chậm xoay tròn mấy vòng về sau, rốt cục triệt để kết hợp thành một cái, sau đó màu huyết hồng phảng phất thâm nhập vào cổ đinh huyết nục bên trong, tại ra phía trên nhanh chóng giảm đi. Mà cơ hồ tại đồng thời, cổ đinh trong đầu liền nhiều hơn vô số ký ức, mà linh hồn trong không gian, mới thần thông cùng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Ngay tại cổ đinh còn đang tiêu hóa ký ức thời điểm, một thanh âm chưa từng biết nơi nào truyền đến chủ vị diện, không muốn thể hiện ra chiến thần cung cái kia mấy bộ lãnh chúa cấp thần thông, càng không muốn để người ta biết ngươi bây giờ có được hồng hoàng chiến thể huyết mạch. Nếu không, ngươi sẽ gặp đến phiền phức ngập trời. Chương 987, cổ đinh thành lợi buốt. Bổ canh. Sang trọn trên chiến trường, thời gian gần một tháng đi qua, trên bảng xếp hạng, thứ tự đã đại biến. Nguyên bản xếp hàng thứ nhất cổ đinh, tại chiến trường mở ra hơn 10 ngày thời điểm, điểm tích lũy liền không tiếp tục chướng quá phần hảo. Bây giờ hơn nửa tháng đi qua, tên của hắn lần đã rớt xuống thứ 3. Đệ nhất là Mì Xạ, bài danh thứ 2 chính là Bị Ủa Lệ. Những ngày này, cổ đinh điểm tích lũy không hề thay đổi động, cùng đưa tới không ít người chú ý mà cổ đinh đoàn hải tặc thành viên khác, càng nhiều hơn là lo lắng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cổ đinh đã biến mất hơn nửa tháng, nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Lý Lì Sở Tuột mỗi ngày đều muốn mở ra bảng xếp hạng coi trọng mấy lần, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều là đồng dạng số lượng. Thuyền trưởng điểm tích lũy đã nửa tháng không có đổi động, Bị Ủa Lệ cũng có chút bất an, hắn cũng là thỉnh thoảng địa liền ấn mở bảng xếp hạng xem xét cổ đinh điểm tích lũy biến hóa. Cổ đinh đoàn hải tặc những người khác những ngày này cũng đều có chút bất an, lần xem bảng xếp hạng đã trở thành một chủng tập quán. So sánh dưới, Hải Hoàng cùng Mạch thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều, hai người bọn họ ý nghĩ gần. Điểm tích lũy không có đổi, nói rõ người còn sống, bởi vì một khi tử vong, điểm tích lũy sẽ về không. Điểm tích lũy không có đổi, cũng nói không có bị cái nào đó hoặc là một ít người khiêu chiến tổ đội đánh bại, bởi vì một khi chiến bại, điểm tích lũy sẽ bị cướp đoạt một nửa. Nói tóm lại, điểm tích lũy không thay đổi, nói do cổ đinh tối thiểu trước mắt vẫn là ở vào trạng thái an toàn. Nửa tháng này điểm tích lũy đều một mực không có bất kỳ biến hóa nào, đoán chừng chỉ có hai loại khả năng. Hải Hoàng nhíu mày, một cái là cổ đinh đột nhiên lĩnh ngộ cái gì, tiến nhập bế quan trạng thái. Một cái khác liền có khả năng là cổ đinh tiến nhập cái kia phiến tử sắc khu vực, đi tìm kiếm cái kia màu đỏ đầu lâu bí mật. Dựa theo tiểu tử kia tính nết, cái sau khả năng càng lớn, mỗi lần không ai nhìn xem liền ưa thích làm loạn. Chỉ mong sẽ không xảy ra chuyện A. Hơn nửa tháng đi qua, khi Cổ Đinh bị truyền tống lúc đi ra, trên chiến trường đã qua vừa vặn cả một cái tháng. Cổ Đinh cùng Án Đu một trận chiến, kỳ thật chỉ kéo dài 3 ngày liền phân ra kết quả. Sở dĩ Cổ Đinh hao phí nhiều như vậy thiên tài đi ra, là bởi vì hắn một mực tại nguyên địa tiêu hóa Án Đu ký ức cùng truyền thừa. Án Đu bản thân liền là không kém gì Cổ Đinh thánh chủ cấp cường giả, hắn cả đời kinh lịch cùng cực kỳ phong phú cùng khúc chiết. Chiến vương truyền thừa càng là vô cùng cường đại, mỗi một loại thần thông đều để Cổ Đinh tầm mắt mở rộng. Chờ Cổ Đinh tỉnh lại thời điểm, liền đã qua hơn 10 ngày. Cũng là đang chờ hắn sau khi tỉnh lại, váy đỏ nữ mới đưa hắn từ trật tự lồng giam bên trong truyền tống đi ra. Cổ Đinh vừa mới tỉnh lại không bao lâu, chỉ là trước mắt nhoáng một cái, liền xuất hiện ở trước đó cái kia phiến tử sắc trong khu vực. Kéo dài dãy núi lần nữa biến mất hành tích, Cổ Đinh đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nghe được không trung tiếng chuông đại tác. Trước đó mỗi lần có thánh đồ cấp yêu ma dị thú bị tàn sát, tiếng chuông đều là 3 vang. Mà lần này, tiếng chuông lại là 10 vang, mà lại thanh âm so trước đó càng hùng vĩ được nhiều. Loại này dị tượng, đem toàn bộ chiến trường phía trên lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Vì cái gì lần này tiếng chuông sẽ có 10 vang? Đây là rất nhiều người trước tiên sinh ra nghi vấn. Mà theo tiếng chuông giảm đi, trước đó cái kia nhắc nhở giọng nữ vang lên lần nữa. Chúc mừng lần này tham gia sàng chọn Cổ Đinh tiên sinh, thành công khiêu chiến trong chiến trường mạnh nhất thủ con người. Lần này khiêu chiến thành công, thu hoạch được 100 vạn điểm tích lũy, thành công thu hoạch được tiến vào chủ vị diện danh ngạch, đồng thời thu hoạch được chủ vị diện vương giả con đường tham tuyển tư cách. Giọng nữ lần này tiếng nhắc nhở vang lên. Cơ hồ khiến trong chiến trường tất cả mọi người kinh điệu cái cảm, rất nhiều người ngay đầu tiên đều ấn mở bảng xếp hạng. Điểm tích lũy trên bảng xếp hạng, Cổ Đinh thình lình lần nữa trở về đứng đầu bảng vị trí. Mà hắn điểm tích lũy đã biến thành hơn 100 vạn, bài danh thứ 2 lì xả hơn 5 vạn điểm tích lũy, chỉ là Cổ Đinh một cái số lẻ. Nhưng hư không bên trong thanh âm nhắc nhở cũng không có hoàn tất, mà là tại một lát dừng lại về sau tiếp tục nói. Bởi vì Cổ Đinh tiên sinh thành công khiêu chiến bên trong chiến trường mạnh nhất thủ con người. Cá nhân hắn thực lực vượt xa khỏi những người dự thi khác, cho nên hiện tại sàng chọn quy tắc có chỗ sửa đổi. Mời mọi người cẩn thận lắng nghe quy tắc, ta chỉ nói một lần. Thứ nhất, Cổ Đinh tiên sinh, từ giờ trở đi chính thức trở thành lần này sàng chọn thi đấu thủ con người. Tất cả người dự thi, chỉ cần có thể đánh chúng làm thủ con người Cổ Đinh. Liền có thể trực tiếp thông qua lần này sàng chọn, thu hoạch được tiến vào chủ vị diện tư cách. Thứ hai, chủ vị diện sàng chọn danh ngạch vẫn như cũ bảo trì 10 vạn không thay đổi. Nếu như công kích đến Cổ Đinh nhân số lượng vượt qua 10 vạn mức, như vậy vẫn như cũ dựa theo điểm tích lũy cao thấp đến phân hợp danh ngạch, đến thứ 10 vạn tên hết hạn. Nếu như công kích đến Cổ Đinh nhân số lượng không đến 10 vạn, như vậy tất cả công kích đến Cổ Đinh người đều trực tiếp thu hoạch được danh ngạch. Còn lại danh ngạch dựa theo điểm tích lũy cao thấp đến tiến hành phân phối. Thứ ba, Cổ Đinh tọa độ thay đổi vì địa đồ toàn gặp hình thức, tất cả mọi người có thể trông thấy Cổ Đinh vị trí. Nhưng mọi người tương hỗ ở giữa dò xét phạm vi là không có biến hóa. Thứ tư, nếu như có người có thể đánh bại Cổ Đinh, như vậy không chỉ có sẽ từ Cổ Đinh nơi đó phân đi một nửa tranh tài điểm tích lũy, thu hoạch được tiến vào chủ vị diện danh ngạch, cũng có thể trực tiếp thu hoạch được chủ vị diện vương giả con đường tham tuyển tư cách. Quy tắc sửa đổi cứ như vậy mấy đầu, như vậy hiện tại mọi người cùng nhau vui sướng chơi đánh Cổ Đinh trò chơi a. Trong hư không cái kia giọng nữ lời nói, nghe được Cổ Đinh sửng sốt một chút, hắn vừa mới truyền tống về đến không bao lâu, liền gặp được loại này không hiểu thấu sự tình. Mình rõ ràng chỉ là tiến đến cầm sàng chọn danh ngạch, hiện tại mình trong nháy mắt thành người người truy đánh mục tiêu, hơn nữa còn là tất cả mọi người có thể nhìn thấy tọa độ mục tiêu. Cái này tình huống như thế nào? Vì cái gì ta đột nhiên biến thành lợi bột Cổ Đinh sau khi nghe xong cũng là không còn gì để nói. Hư không bên trong, không ai có thể dò xét đến độ cao. Một tên váy đỏ nữ khỏe môi vỉ vỉ dơ lên, nhìn về phía dưới tầng mây phương Cổ Đinh phản ứng. Ngươi dạng này trêu cợt hắn thật được không? Một bên đuôi ngựa nam bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này sàng chọn thi đấu còn có gần 2 tháng, ngươi không cảm thấy nếu như dựa theo thường quy quy tắc tiếp tục tiến hành tiếp quá nhàm chán sao? Váy đỏ nữ lại là một bộ lơ đễnh biểu lộ, tiếp tục rào biện đạo, lần này sàng chọn thi đấu, chỉnh thể tố chất tương đối cao, mới tầm 10 ngày, thánh đồ cấp yêu ma dị thú liền tất cả đều bị xử lý. Đã có không ít người không có thích hợp yêu ma dị thú dùng để luyện tập, cầm Cổ Đinh làm bia ngắm vừa vặn. Huống hồ, đối Cổ Đinh tới nói, cũng là một lần không tệ thực chiến tu hành cơ hội. Tuy ngươi, lần này cần là chọc ra cái soạn, ta cũng mặc kệ. Đuôi ngựa nam hai tay ôm ngực, cùng túi đầu nhìn về phía dưới náo nhiệt chẳng cảnh. Quy tắc trò chơi cải biến, để Cổ Đinh kinh ngạc cùng im lặng, cho tuyệt đại đa số những người khác mang tới, lại là vô cùng mừng rỡ cùng điên cuồng. Trên bản đồ, 12 cái màu trắng khô lâu cùng một con màu đỏ khô lâu đều đã biến thành ít. Nhưng khi tất cả mọi người mở ra địa đồ thời điểm, bọn hắn lại đều rõ ràng biết cổ đình tọa độ. Bởi vì cổ đình tọa độ đã biến thành một cái kim sắc khô lâu, hơn nữa còn lóe lên phát ra ánh sáng. Nhìn thấy cái này đột nhiên thêm ra tới kim sắc khô lâu, mọi người căn bản không cần nghĩ liền biết là chuyện gì xảy ra, đều điên cuồng hướng phía kim sắc khô lâu chỗ tọa độ cực tốc tiến đến. 3. Bổ canh đưa lên. Chương 988, xôi trào chiến trường. Phát hiện mình biến thành cả tràng sàng chọn lớn nhất buột, hơn nữa còn là chạm thử liền có thể thu hoạch được thông quan cái chủng loại kia. Cổ đinh tự nhiên có thể tưởng tượng, cái này tiến vào trận thứ 2 sàng chọn hơn 6 triệu người sẽ là như thế nào điên cuồng tới cửa tìm đến phiền phức. Dù sao thông quan tổng danh ngạch chỉ có 10 vạn người, mà lại chỉ cần công kích đến cổ đinh trên thân liền có thể thông quan, tự nhiên để vô số người ôm lấy may mắn tâm lý. Đây là chơi ta sao? Cổ đinh mở ra địa đồ, nhìn thấy mình biến thành một cái đang chiếu lấp lánh kim sắc lớn đầu lâu, hơn nữa còn là lộ ra một loạt răng vàng, phảng phất mang theo nụ cười dễ cợt, liền biết mình đã trở thành mục tiêu công kích. Đi màu lam khu vực sao? Cổ đinh đứng tại chỗ suy tư sách lược ứng đối, dù sao hắn mạnh hơn, bị hơn 6 triệu người vây công, thần nguyên sợ rằng sẽ rất nhanh hao hết. Huống hồ cái này tiến vào vòng thứ 2 hơn 6 triệu người, mỗi một cái đều không phải là kẻ yếu, yếu nhất đều có thiên thần đại viên mãn chiến lực. Không được, màu lam khu vực mặc dù có tam tinh tu la, nhưng dù sao số lượng quá ít, mà lại phân bố quá thưa thớt, căn bản ngăn cản không có bao nhiêu người. So sánh dưới, màu vàng khu vực mặc dù chỉ là nhị tinh tu la phân bố khu vực, yêu ma dị thú phân bố lại không ít hơn màu trắng khu vực nhất tinh tu la. Mà lại tại màu vàng khu vực, có thể hữu hiệu ngăn cản những cái kia chiến lực chỉ có nhất tinh tu la ra hỏa, dạng này chí ít có thể để truy kích nhân số giảm phân nửa. Cổ đinh rất rõ ràng, trước mắt loại tình huống này, mình nhất định phải mượn nhờ hoàn cảnh trợ giúp mới có thể vượt qua nan quan. Nghĩ kỹ đối sách, cổ đinh lập tức lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía gần nhất cái kia phiến màu vàng khu vực mau chóng đuổi theo. Đồng dạng tại sàng chọn trên chiến trường, cổ đinh đoàn hải tặc thành viên khác nghe xong mới quy tắc trò chơi cùng rất là bất đắc dĩ. Cổ đinh ra hỏa này, thật có thể gây chuyện, quả nhiên là xông vào tử sắc khu vực. Hải hoang nhìn xem trên bản đồ kim quang lóng lánh lớn đầu lâu bất đắc dĩ lộ ra cười khổ, không có cách, chuyện bây giờ biến thành dạng này. Chỉ có thể chúng ta hỗ trợ thu thập tàn cuộc. Lần này thuyền trưởng phiền phức lớn rồi, ta nhất định phải nhanh đuổi đi qua hỗ trợ. Bị hứa lệ lập tức hướng phía cổ đình chỗ phương vị mau chóng đuổi theo. Vì cái gì cổ đình biến thành kim quang lóng lánh lớn đầu lâu về sau, ta có một cô muốn tham dự đánh cổ đình cái trò chơi này xúc động đâu. Lý lì sở tuột nhìn xem trên bản đồ cái kia kim sắc lớn đầu lâu, nhịn không được che miệng cười nói. Có cùng loại ý nghĩ còn có đỏ cờ, thuyền trưởng vậy mà biến thành ốt. Thật nghĩ tham gia đánh bột ra dù sao hơn 6 triệu người, nhiều ta một cái cũng không nhiều a. Thuyền trưởng hiện tại biến thành tất cả mọi người mục tiêu, ta muốn hay không giết sạch ven đường nhìn thấy tất cả người dự thi, vì thuyền trưởng quét dọn chướng ngại đâu. Hạt trong mắt lóe ra kích động quan mang. Chúng ta vị thuyền trưởng này thật đúng là không yên tĩnh đâu, vì cái gì rõ ràng không có ta đẹp trai, nhưng mỗi lần đi tới chỗ nào đều có thể hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người đâu. Cắt đi nổ tóc trắng phất phới, một tay nâng cầm lên rất chân thành địa suy tư vấn đề này. Lần này hẳn là có thể đủ thừa dịp hỗn loạn thu hoạch được không ít điểm tích lũy. Pháp đặc, mọ phạt, phát huy đầy đủ ra thương nhân tà ác bản chất, thật thà trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Quy tắc trò chơi mục tiêu, kim sắc đầu lâu. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Cảnh cáo 3. Mục tiêu nhân vật vì đoàn đội đồng bạn. Không thể công kích. Mục tiêu sửa đổi, công kích đoàn đội thành viên tất cả mọi người là địch nhân. Robert, Robert, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong hai mắt, hồng mang chợt lóe chợt tắt. Nửa ngày qua đi, mới rốt cục khôi phục bình thường. Trò chơi bắt đầu trở nên có ý tứ, thuyền trưởng của chúng ta thật đúng là cái khó lường ra hỏa đâu. Bệ ỉ cả khoe miệng khẽ nhếch nhìn xem trên bản đồ kim sắc đầu lâu, thân hình rất nhanh phi nhanh ra ngoài. Cổ đinh ca thật là lợi hại. Mạch mặt mũi tràn đầy sùng bái, hắn mặc dù trí thông minh kỳ cao. Nhưng hắn cho tới nay cũng đều là cổ đinh kiên định không thay đổi phan cuồng. Thuyền trưởng thật lợi hại. Eo xạ cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Nàng từ nhỏ nhận giáo dục chính là cường giả vi tôn. Về phần sự tính khác, đều không phải là nàng phạm vi suy tính. Cổ đinh đoàn hải tặc bên trong những người khác ý nghĩ, cổ đinh tự nhiên là không biết. Nhưng hắn có thể khẳng định một điểm là, mọi người khẳng định đều tại chiều lấy mình vị trí chạy đến, giúp mình thu thập lần này tàn cuộc, mặc dù chính hắn cũng không biết vì sự tình gì lại biến thành dạng này. Hắn chỉ có thể lựa chọn một đường chạy trốn. Kéo dài thời gian, một cái là chờ đợi lì lì sở tuột bọn hắn viện thủ. Một cái khác là hy vọng còn lại 2 tháng có thể sớm một chút đi qua. Sang chọn bên trong chiến trường, quy tắc trò chơi cải biến rõ ràng truyền khắp chiến trường mỗi một góc, cùng truyền vào trong thai của mỗi người. Mới quy tắc trò chơi. Để cơ hồ tất cả mọi người dục dịch, đều điên cuồng hướng lấy cổ đình chỗ vị trí tọa độ tiến đến. Mặc dù tất cả mọi người biết, cổ đình khẳng định là cái cường đại dị thường gia hỏa, thậm chí rất nhiều người đều vẫn như cũ cho rằng cổ đình là tới từ chủ vị diện siêu cấp cường giả, nhưng cái này cũng không hề có thể trở ngại mọi người truy kích cổ đình nhiệt tình. Quy tắc của trò chơi cũng không phải là yêu cầu đánh bại cổ đình, nếu là như vậy, đoán chừng toàn bộ chiến trường bên trong cùng không ai có thể làm được. Nhưng là nếu như chỉ là công kích đến cổ đình trên thân liền có thể thu hoạch được tiến vào chủ vị diện danh ngạch, vậy thành công xác suất liền cao rất nhiều. Dù sao, toàn bộ chiến trường bên trên có hơn 6 triệu người đâu. Chỉ cần đuổi kịp cổ đình lấy lực lượng một người, căn bản không có khả năng đồng thời chống lại hơn 6 triệu đạo công kích, luôn có khả năng công kích đột phá phòng ngự của hắn vòng, rơi ở trên người hắn. Tuyệt đại đa số người đều là nghĩ như vậy. Chính vì vậy, đám người sôi trào, như là dòng lũ, đều điên cuồng hướng phía cổ đình vị trí dũng mãnh lao tới. Một đoạn to lớn cây gỗ khô đỉnh, Ly Sáng ngạo nghễ mà đứng, nhìn xem trên bản đồ kim sắc đầu lâu một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Từ sắc khu vực ta đi tìm kiếm qua, không hề phát hiện thứ gì. Cổ đình đến cùng tìm được cái gì, để hắn trực tiếp thu được 100 vạn kết xù điểm tích lũy. Mà lại, quy tắc trò chơi vì sao lại bởi vì cổ đình làm sự tình, xuất hiện lâm thời sửa đổi. Chẳng lẽ mảnh này sàng chọn chiến trường, có chủ vị diện cường giả một mực đang chú ý. Mà lại cái này sàng chọn quy tắc, là cái kia chú ý cường giả chế định. Cái kia giọng nữ thanh âm nhắc nhở, có lẽ căn bản cũng không phải là bên trong chiến trường chế thức thiết lập, mà là một cái chân nhân. Nghĩ tới đây, Ly Sa nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía hư không, bên trên bầu trời một mảnh xanh thẳm, nhưng bầu trời bên ngoài thương khung, lại không nhìn thấy gì, phảng phất bị cách ly. Ngẫm nghĩ nửa ngày không có kết quả, Ly Sa lần nữa nhìn về phía trên bản đồ cái kia đang di động kim sắc khô lâu, có lẽ, hết thảy đáp án chỉ có tìm cổ đinh hỏi thăm mới có thể biết. Dứt lời, nàng mũi chân một điểm, từ cây gỗ khô phía trên phiêu nhiên mà xuống, một đường phi nhanh rời đi. Tại một mảnh màu vàng trong khu vực, cổ đinh cẩn thận từng ly từng tí vọt đi lấy. Hắn không gần như chỉ ở thoát đi những người dự thi kia đuổi bắt, cùng tại hết sức tránh né yêu ma dị thú. Bởi vì hắn cần lợi dụng những yêu ma này dị thú vì chính mình ngăn cản những cái kia đã lâm vào điên của người dự thi. Cổ đinh thân mèo tại một mảnh trong bụi cỏ, cách đó không xa truyền đến có người tại hét to. Tọa độ đã trùng hợp, cổ đinh khẳng định liền ở phụ cận đây, mọi người lục soát. Chương 989, cổ đinh sách lược. Cổ đinh tọa độ, tại trên địa đồ hiện ra là một cái kim sắc đầu lâu, lấy bộ xương này đầu cùng địa đồ tỷ lệ đến xem, đầu lâu bao trùm diện tích chừng mấy chục cây số vuông. Cho nên tại những người truy kích kia đến đầu lâu diện tích che phủ tích về sau, căn bản là không có cách xác định cổ đinh vị trí cụ thể, chỉ có thể dựa vào con mắt đến tìm kiếm. Mà cổ đinh trên bản đồ, lại có thể rõ ràng cho thấy phụ cận mỗi người tọa độ, cái này ngược lại khiến cho hắn tại khoảng cách gần tình huống dưới chiếm cứ ưu thế. Hắn sớm liền phát hiện cái này đợt thứ nhất vây đánh ra hỏa, tổng cộng lại chỉ có 11 người. Nếu như là sinh tử tương bác địch nhân, gặp được loại tình huống này chắc chắn sẽ không lựa chọn ẩn nút hoặc là đào tẩu, chỉ biết lựa chọn chính diện nên kích, trực tiếp đánh giết tất cả địch nhân. Nhưng bây giờ những này truy kích mình người, tuyệt đại đa số đều chỉ là vì thu hoạch được chủ vị diện danh ngạch, ôm lòng cầu gặp may tới, đối với mình cũng không có sát ý gặp được loại người này, cổ đinh ngược lại không tốt hạ sát thủ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn tranh né. Trong bụi cỏ, cổ đinh đệ thấp thân thể, từ trên bản đồ nhìn cách đó không xa những cái kia truy tìm người tiến về phương hướng, vì toét ra khỏe miệng. Nửa ngày qua đi, phương xa truyền đến từng đợt dị thú chú lên, cùng lúc đó truyền đến, còn có những cái kia vây đánh người rú thảm. Về sau, trên bản đồ có mấy cái điểm nhanh chóng hướng phía nơi xa thoát đi, cổ đinh thì là trốn ở trong bụi cỏ âm thầm cười trộm. Đây hết thể tự nhiên đều là cổ đinh động tay chân, trên bản đồ, các loại yêu ma dị thú phân bố khu vực kỳ thật đã ghi rõ, vừa rồi đám kia người truy kích đi cái hướng kia, vốn là không có yêu ma dị thú. Là cổ đinh sử dụng một ít thủ đoạn, mô phỏng thánh đồ cấp yêu ma khí tức. Một đám yêu ma dị thú tại chấn kinh phía dưới bị chạy tới một khu vực như vậy. Cho nên mới có vừa rồi một màn kia phát sinh. Giải quyết hết thứ nhất phát người truy kích, cổ đinh cũng không có lập tức rời đi mảnh này màu vàng khu vực, phát hiện phương pháp của mình hữu hiệu, hắn mặt mũi tràn đầy cười xấu xa địa tiếp tục làm lên trước đó hoạt động. Tại trên địa đồ tìm được các loại yêu ma dị thú phân bố vị trí, sau đó ngụy trang thành thánh đồ cấp yêu ma, phóng xuất ra khí tức kinh khủng, đem những cái kia yêu ma dị thú đuổi tới tự mình chỉ định địa phương. Chơi đến quên cả trời đất. Nhìn thấy cổ đinh tại màu vàng trong khu vực tán loạn. Tất cả mọi người có chút không hiểu, nhưng tuyệt đại đa số người đều không có nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy chỉ cần cổ đinh không có kịp thời đào tẩu, mình liền còn có cơ hội. vẫn như cũ điên cuồng hướng lấy cổ đinh chỗ cái kia phiến màu vàng khu vực tiến đến. Nếu có người từ chỗ cao hướng phía cổ đinh phụ cận mấy trăm cây số phạm vi quan sát xuống dưới, đem hết thể thu hết vào mắt, liền sẽ phát hiện, cổ đinh vị trí bị trong trong ngoài ngoài vây quanh ba cái hình tám cạnh. 24 yêu ma bảy dị thú một mực đem cổ đinh thủ hộ tại vị trí trung tâm. Bất luận cái gì muốn trùng kích cổ đinh vị trí chỗ ở người, đều phải vượt qua tam trọng yêu ma dị thú phong tỏa. Đem đây hết thể đều sau khi bố trí xong. Cổ đinh từ không gian chữ vật bên trong móc ra một cái lớn chừng bàn tay miếng sắt. Miếng sắt phía trên là một cái vô cùng phức tạp trận bàn. Cái này trận bàn tự nhiên là thân là kết giới sư mạch chế tác, tác dụng thì là không gian phong tỏa. Tương tự trận bàn, mạch làm ra không ít điểm phát cho mọi người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái gọi là không gian phong tỏa, không phải chỉ đem không gian ngưng kết, chỉ là đối không gian quy tắc tiến hành hạn chế, làm cho không người nào có thể sử dụng không gian khiêu dược. Xuyên qua không gian truyền tống loại hình thần thông. Về phần những hành động khác, thì là không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cổ đinh nhấn xuống trận bàn vị trí trung ương, trận bàn vị trí trung ương trong nháy mắt sụp đổ xuống, hình thành một cái lõm điểm, sau đó hắn tiện tay đem trận kia bàn ném xuống đất. Trận bàn sau khi rơi xuống đất, rất nhanh hướng phía bốn phía phóng xuất ra một cỗ vô hình đặc thù lực lượng, bao trùm phương viên mấy trăm cây số phạm vi. Sau đó cổ đinh tốt lấy cả rảnh ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, kiên nhẫn chờ những người truy kích kia giáng lâm. Cổ đinh bố trí tốt đây hết thảy không bao lâu, thứ hai phát người truy kích chạy tới. Khi bọn hắn tao ngộ thứ nhất phát dị thú chặn đường thời điểm, 18 người chỉ còn lại có 14 người. Khi bọn hắn tao ngộ thứ hai phát dị thú chặn đường thời điểm, 14 người còn thừa lại 9 người. Khi bọn hắn tao ngộ thứ ba phát yêu ma chặn đường thời điểm, 9 người chỉ có 2 người thành công thoát đi, cũng không dám lại tìm cổ đinh phiền toái. Về sau thứ ba phát, thứ tư phát, thứ năm phát, người truy kích đều gặp tình huống tương tự. Đi qua bầy dị thú tầng tầng chặn đường cùng đánh giết, cuối cùng đều tại cuối cùng một nhóm ngăn cản trước đó, lựa chọn rút lui. Đương nhiên, cũng có thành công đột phá tầng thứ 3 yêu ma dị thú chặn đường đội ngũ. Thứ 7 phát truy tìm người bên trong, cầm đầu là một tên tam tinh tu la, tại hắn dẫn dắt phía dưới, có một chi tiểu đội đột phá tầng thứ 3 ngăn cản, xuất hiện ở cổ đinh trước mặt. Bất quá, bọn hắn trả ra đại giới đồng dạng cũng là thê thảm đau đớn, 23 người đội ngũ, đến cổ đinh trước mặt thời điểm, còn lại bất quá 7 người. Cổ đinh, ngươi dùng loại này tiểu thông minh, có thể ngăn cản kẻ yếu, lại ngăn không được ta loại này cường giả chân chính. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Cầm đầu tam tinh tu la tựa hồ 10 phần tự tin, chỉ cần đánh bại ngươi, ta không chỉ có thể thu hoạch được tiến về chủ vị diện danh ngạch, còn có thể thu hoạch được vương giả con đường danh ngạch. Uy, ngươi biết vương giả con đường là cái gì không? Liền kêu gào muốn thu hoạch được vương giả con đường danh ngạch. Cổ đinh bất đắc dĩ hỏi. Ách, không biết. Bất quá không quan hệ, chờ ta thu được danh ngạch, tự nhiên là sẽ biết. Đối phương cho ra đáp án này để cổ đinh càng thêm im lặng. Cổ đinh bất đắc dĩ lắc đầu, một trường bài xuất, hư không bên trong một đạo to lớn kim sắc trường ấn nhanh chóng ngưng tụ thành hình, một bàn tay đem mấy người toàn bộ đập bay ra ngoài. Cổ đinh một chiêu này, là từ chiến vương trong truyền thừa có được, mà lại là chiến thần cùng không biết chiêu thức. Hắn xuất thủ cùng vô cùng có nắm chắc, vừa rồi mục đích cũng không ở chỗ công kích những người kia, mà chỉ là đem mấy người đánh bay ra ngoài, để bọn hắn vừa vặn rơi vào một mảnh yêu ma bầy dị thú trước mặt. Một ngày trôi qua, cổ đinh tao ngộ hơn 10 lần tập kích, nhưng trên cơ bản đều bị cổ đinh trước đó bố trí tốt tầng phòng ngự đuổi đi. Còn thừa tương đối khó cuốn 2-3 lần, cổ đinh cũng đều tự mình xuất thủ giải quyết. Tầng phòng ngự đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, mảnh này màu vàng khu vực đại bộ phận yêu ma dị thú đều đã bị xử lý, cũng là thời điểm đổi một phiến khu vực. Cổ đinh thoáng quan sát một cái trên bản đồ những người truy kích kia điểm tụ tập, liền đã đoán được hiện tại đại khái tình hình chiến đấu. Cổ đinh khẽ vươn tay, trên mặt đất khối kia mảnh kim loại liền bị thu nạp vào ở trong tay, cổ đinh lần nữa đưa tay đè xuống trung ương cái nút, lom đi xuống điểm lại lần nữa tăng trở lại đi lên, phảng phất mảnh kim loại bên trên không có người nào dị thường. Theo trận bàn thu về, không gian trói buộc cùng rốt cục biến mất, cổ đinh khỏe miệng một phát, lóe lên một cái chạy trốn tới mấy trăm cây số bên ngoài, sau đó tuyển định một cái phương hướng nên ngang rời đi. Tuyệt đại đa số bị yêu ma dị thú ngăn trở cường giả đều trong chiến đấu, vô hạ phân ra tâm tư đi xem địa đồ, tự nhiên cũng không biết cổ đinh đã sớm ve sầu thoát xác, xa xa thoát đi. Nhưng đằng sau còn chưa chạy tới những người kia, lại chú ý tới trên bản đồ biến hóa, lập tức chuyển hướng tiếp tục hướng phía cổ đinh truy kích mà đi. 3. Cảm tạ tuần này mê cung mùa hè, xì dịp, ai nha ta đi làm sao bây giờ, nước mây lưu tinh, GSSN cùng. Đêm bạch mấy vị đồng học khen thưởng duy trì. Chương 990, cùng Hải Hoàng hội hợp. Cổ đinh vừa mới đến mảnh thứ 2 màu vàng khu vực không lâu, hắn liền phát hiện mình địa đồ dò xét phạm vi bên trong, có có một cái điểm tại cực tốc nhích lại gần mình. Vui văn. Chọn chúng cái điểm kia, kiểm tra một hồi tin tức cặn kẽ, Cổ Đinh nhịn không được tuét ra khỏe miệng. Chỉ vì, cái điểm kia là Hải Hoàng. Cổ Đinh vừa mới đem Hải Hoàng thông tin cá nhân quan bế, Hải Hoàng liền đã xuất hiện ở Cổ Đinh bên cạnh thân. Không muốn giảm tốc, đi theo ta. Hải Hoàng thanh âm rõ ràng truyền vào Cổ Đinh trong tai, về sau, hắn đem phương hướng lộn vòng 45 độ tả hữu. Cổ Đinh cùng lập tức chuyển hướng đuổi theo, nhịn không được hỏi đạo, ngươi dò xét năng lực khôi phục. Không có, Robert, thả ra rất nhiều mắt thường không thể gặp người máy nano, bất quá với ta mà nói lại là có thể nhìn thấy. Ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện trong đó một con, bắt về sau tiến hành thị giác cùng hưởng, mới thu được tất cả người máy nano tầm mắt. Hải Hoàng giải thích nói, những này người máy nano sẽ không bị những người khác phát hiện a? Sẽ không, những người máy này không có bất kỳ cái gì năng lượng phản ứng, mà lại nhỏ bé đến mắt thường không thể gặp, hiện tại tất cả mọi người dò xét năng lực đều mất đi hiệu lực. Lại thêm lệnh bài dò xét công năng chỉ đối người dự thi hữu hiệu, căn bản không có khả năng có người phát hiện. Hải Hoàng giải thích nói, còn có một vấn đề, chúng ta vì cái gì một mực tại đi một cái vòng tròn lộ tuyến. Cổ Đinh cùng rất nhanh phát hiện, Hải Hoàng mang theo mình cũng không có đi thẳng tắp, mà là một cái vòng tròn lộ tuyến. Bị ngươi phát hiện, Hải Hoàng nghe được vấn đề này rốt cuộc cười, đó là bởi vì, người máy nạ nổ tốc độ phi hành có hạn. Hiện tại ta mang theo rất nhiều người máy nạ nổ, quấn cái vòng tròn, mới có thể để cho bọn chúng tại cái này nguyên một khu vực phạm vi bên trong cung cấp cho ta tầm mắt. Robert, đến cùng thả ra nhiều ít người máy nạ nổ. Cổ Đinh đối với vấn đề này tương đối hiếu kỳ. Hơn 300 triệu chỉ, cụ thể số lượng ngươi hẳn là không hứng thú biết ta. Hải Hoàng nhún vai. Hắn trải qua khu vực phụ cận đều có thể nhìn thấy đại lượng người máy nạ nổ trôi nổi. Ta trước đó vừa vặn đi qua một mảnh hắn trô đi ngang qua khu vực, tiện tay khống chế một chút bỏ vào ta bên trong tiểu thế giới tồn trữ. Mà lại, thông qua người máy nạ nổ, ta cũng có thể cùng Robert, tiến hành giao lưu, nắm giữ hắn động tĩnh. Trái lại, hắn cũng có thể nhìn đến nơi này của ta phát sinh hết thảy. Tiện tay khống chế một chút là nhiều ít. Cổ Đinh truy vấn. Hơn 6 triệu chỉ a. Hải Hoàng nhếch miệng đạo. Mỗi cái dò xét phạm vi là nhiều ít. Cổ Đinh tiếp tục truy vấn đạo. 3 cây số vuông nhiều một chút. Nếu như giảm xuống pixel, dò xét phạm vi tối cao có thể đạt tới 28 cây số vuông. Hải Hoàng cấp ra tương đối chính xác trả lời. Nếu như là nguyên thủy pixel, dò xét bán kính là 1 cây số, giảm xuống pixel. Xa nhất dò xét bán kính có thể đạt tới 3 cây số. Bất quá bởi vì chúng ta không cần quá chính xác hình ảnh, cho nên Robert, thiết trí ngầm thừa nhận là xa nhất dò xét bán kính. Vì phòng ngừa hướng gió hoặc là nguyên nhân khác khiến người máy nạ nổ xuất hiện chuyển vị, dẫn đến dò xét xuất hiện điểm mù, ta đem mỗi khỏa người máy nạ nổ để đặt khoảng cách đều thiết trí tại 2-5 cây số. Nhưng là, chỉ là giám sát không được hiệu quả gì. Những người kia nên đuổi theo tới vẫn là sẽ đuổi theo. Chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn khác? Cổ Đinh nghĩ nghĩ, Hải Hoàng từ trước đến nay tính không lộ chút sơ hở, hắn đã thiết trí giám sát, như vậy tất nhiên còn có những hậu thủ khác. Cái kia là tự nhiên. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết nghe được Cổ Đinh vấn đề này, Hải Hoàng cười thừa nước đục thả câu. Hải Hoàng đã đều nói như vậy, Cổ Đinh cũng không hỏi tới nữa, bởi vì hắn biết, Hải Hoàng xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Cổ Đinh một đường đi theo Hải Hoàng lượn quanh cái vòng lớn. Không ít người truy kích đều phát hiện. Trên bản đồ, cái kia kim sắc đầu lâu di động lộ tuyến biến thành một vòng tròn lớn, đều cảm thấy có chút không hiểu. Mà có ít người biết Cổ Đinh trước đó khống chế yêu ma dị thú cho mình chế tạo phòng hộ tường. Thì là hoài nghi Cổ Đinh lại làm ra những chuyện tương tự, đều có chút chậm lại tốc độ cẩn thận. Người khác xông vào phía trước xung phong luôn luôn tốt, dù sao lấy Cổ Đinh thực lực, cũng không có khả năng bị phía trước những người kia xử lý, chỉ cần mình thừa dịp loạn kích chung Cổ Đinh liền tốt. Đây là không ít người trong bóng tối ý nghĩ. Thành công đem giám sát tuyến đường bố trí xong, Hải Hoàng cùng Cổ Đinh hai người về tới vòng tròn vị trí trung tâm. Về sau, Hải Hoàng ngửa người nằm ở trên đồng cỏ. Một bộ bình chân như vại bộ dáng. Không cần lại bố trí thứ gì sao? Cổ Đinh hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Không cần, đều đã bố trí xong. Hải Hoàng dương mắt nhìn thoáng qua Cổ Đinh, từ bên cạnh rút ra một cọng cỏ luồn vào miệng bên trong, sau đó lại lần nhắm mắt lại. Gặp Hải Hoàng bộ này lười biếng bộ dáng. Cổ Đinh cũng biết, Hải Hoàng khẳng định có mặt khác bố trí, chỉ là mình không nhìn thấy mà thôi. Lúc này cùng ngồi ở một bên trên đồng cỏ, nhắm mắt bắt đầu tiếp tục sửa sang lại truyền thừa ký ức đến. Hai người yên tĩnh không nhiều lắm sẽ. Hải Hoàng đột nhiên ngồi dậy, khóe môi khẽ nhếch. Cho hay mở màn. Cổ Đinh ý thức cùng từ linh hồn trong không gian đi ra ngoài, mở mắt. Hải Hoàng chỉ tay một cái, hư không bên trong xuất hiện một cái dài gần 3 mét, cao gần 1 mét màn hình. Trên màn hình, một đội nhân mã chính hướng phía cổ đinh chỗ vị trí tọa độ chạy đến, cái này một đội nhân số lượng đông đảo, chừng hơn 200, mà lại là các tộc thành viên đều có. Cầm đầu, là một tên nhìn qua bộ dáng hung hãn cao tráng đầu trọc, giữ lại lô hồng hồ, lưu hồ lấy cường tráng như sắt thân trên. Bên cạnh hắn đám người tựa hồ cũng đối với hắn rất là e ngại, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ là mặt không thay đổi túi đầu đi đường. Toàn bộ trong đội ngũ, càng là không có bất kỳ người nào phát ra cái gì tiếng vang, tựa hồ cũng không ai dám nói chuyện. Gia hỏa này, xem ra không phải người tốt lành gì. Cổ Đinh một chút đã nhìn ra cái đội ngũ này dị dạng. Từ những người khác phản ứng đến xem, cái đội ngũ này hẳn là cái kia đại quang đầu mạnh mẽ dùng vũ lực tổ chức. Toàn bộ trong đội ngũ, những người khác đối với hắn chỉ có e ngại cùng cựu thị. Hải Hoàng cùng từ những người này hơi trong lúc biểu lộ thấy được toàn bộ đội ngũ tình huống. Ngươi chuẩn bị làm sao chặn đường đám người này? Cổ Đinh vẫn như cũ đối Hải Hoàng bố trí rất ngạc nhiên. Ngươi lập tức liền sẽ thấy được Hải Hoàng lời còn chưa dứt, hình tượng hình chiếu bên trong lại đột nhiên truyền đến một trận dị thú tê minh. Nhìn thấy trong tấm hình một màn, Cổ Đinh cũng nhịn không được nâng lên lông mày, bởi vì hắn nhìn thấy một đám dị thú trống rông xuất hiện, vọt thẳng vào đại quang đầu dẫn đầu trong đội ngũ, bắt đầu trắng trợn đổ sát. Đại quang đầu bọn hắn hoàn toàn bị đánh trở tay không kịp, bọn hắn tại hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống, toàn bộ đội ngũ đều bị những này dị thú trùng kích đến thất linh bát lạc, căn bản tổ chức không dậy nổi chiến lực tiến hành phản kháng. Trong lúc nhất thời dị thú bạo minh cùng người truy kích rú thảm liên tiếp, bên thai không dứt. Những này dị thú đột nhiên xuất hiện. Ngươi dùng mạch đưa cho ngươi ẩn tàng trận bàn. Cổ Đinh vừa mới nhìn thấy thời điểm cũng là sức sở, nhưng hắn lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì. Hải Hoàng dùng ẩn tàng trận bàn, đem nguyên bản liền canh giữ ở nơi đó dị thú ẩn giấu đi, để bọn chúng biến thành mắt thường không thể gặp, thế là liền phát sinh vừa rồi một màn kia. Những này dị thú, ngươi chừng nào thì bố trí. Cổ Đinh vẫn là có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Tại ta đuổi kịp trước ngươi liền đã tính toán tốt lộ tuyến, đồng thời lấy tay bố trí, ngươi hẳn là cũng biết, ta biết phân thân thuật. Những dị thú kia, đều là ta một đường dùng phân thân dẫn tới. Hải Hoàng nói đến đây thanh âm đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn Cổ Đinh tiếp lấy đạo, kỳ thật ta thiết trí những cái kia người máy nano, kỳ thật không phải là vì giám sát động tĩnh của địch nhân, mà là vì để cho chúng ta có thể quan sát đến những người truy kích này cùng yêu ma dị thú chiến đấu chẳng cảnh. 3. Ách, hôm nay là lỗi của ta, cùng bằng hưu đi ăn tự phục vụ thịt nướng, một bữa cơm ăn hơn 3 giờ, chỉ tới kịp đuổi ra một chương. Ngày mai bổ canh. Chương 991, hai ách thú. Hải Hoàng trước đó liền dùng phân thân đem trên đường đi các loại yêu ma dị thú toàn bộ hấp dẫn đến mình tính toán tốt khu vực, sau đó dùng ẩn tàng trận bàn, đem yêu ma dị thú quần lạc giấu kín. Người truy kích đang đuổi đến Hải Hoàng thiết kế tốt khu vực lúc, bọn hắn là không nhìn thấy phía trước yêu ma dị thú. Mà những cái kia thân ở tại trận bàn phạm vi bao trùm yêu ma dị thú, lại có thể rõ ràng nhìn thấy bọn hắn những người này tới gần, lập tức phát động tập kích. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng trước người, video hình chiếu hình tượng bên trong hỗn loạn một mảnh. Thứ nhất phát người truy kích cùng yêu ma dị thú chiến làm một đoàn thời điểm, thứ hai phát người truy kích cùng từ một phương hướng khác đổi tới, bọn hắn gặp cảnh như nhau đột nhiên tập kích, loạn thành một bầy. Hải Hoàng cùng lập tức bắn ra cái thứ hai video hình chiếu. Nhìn thấy trong video tiếng kêu thảm thiết một mảnh, trên mặt đất càng là bừa bộn một mảnh, Cổ Đinh nhíu mày. Trước đó tại mặt khác một mảnh màu vàng khu vực hắn hô rơi những người truy kích kia thời điểm không nhìn thấy tình huống hiện trường, bây giờ nghĩ lại, phải cùng trong video tình huống không sai biệt lắm. Cái này nhiều ít đều để hắn có chút không thoải mái, dù sao những người này sẽ vẫn lạc, cùng mình cùng thoát không khỏi liên quan. Hải Hoàng cùng chú ý tới Cổ Đinh trên mặt nhỏ xíu biểu tình biến hóa, lấy hắn đối Cổ Đinh hiểu rõ. Tự nhiên rất dễ dàng liền đoán được Cổ Đinh tâm lý hoạt động, mở lời an ủi đạo. Ngươi không cần tự trách, ngươi làm hết thể đều chỉ là vì tự vệ mà thôi, cũng không thể đứng ở nơi đó, làm cho tất cả mọi người công kích ta. Kỳ thật cả kiện sự tình, ngươi cũng là người bị hại, muốn trách chỉ có thể trách quy tắc trò chơi chế định người. Hải Hoàng lần này an ủi, thoáng để Cổ Đinh trong lòng tốt hơn một điểm. Ta minh bạch. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, hắn mặc dù không nhìn thấy tầng kia màn trời phía sau đến cùng có cái gì. Nhưng hắn rất biết rõ, cái kia phía sau chí ít có một đôi thậm chí rất nhiều ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Lúc này, An Đu nguyện vọng cùng tại Cổ Đinh trong óc lần nữa dâng lên. Nơi này chỉ là một cái, chủ vị diện mới thật sự là chiến trường. Ta đáp ứng ngươi, tại chủ vị diện thành lập một cái bất hủ thánh địa, ta nhất định sẽ làm được. Cổ Đinh thì thào nói nhỏ. Ngươi nói cái gì? Một bên Hải Hoàng nghe được có chút không hiểu thấu. Không có gì. Cổ Đinh lắc đầu, đem tạp niệm vung ra đầu. Lần nữa đem lực chú ý tập trung đến video phía trên. Lúc này, thứ ba phát, thứ tư phát người truy kích cũng đã chạy đến, mà lại cùng yêu ma dị thú tao ngộ. Hư không bên trong, hai khối màn hình biến thành bốn khối. Lý Lì Sở tuột nhanh đến. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng. Thanh âm hắn rơi xuống không bao lâu. Không bầu trời xa xăm bên trong liền truyền đến một tiếng yêu ma kêu to. Cổ Đinh Chính nghi hoặc vì sao lại có yêu ma xông tới, ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện cái kia là một con toàn thân đen kịt, nhưng dáng người tròn vo kỳ quái ma vật. Nó cái kia một đôi to lớn cánh màu đen chiều dài, là nó chiều cao mấy lần. Chừng hơn 20 mét. Mà con yêu ma kia lưng phía trên, còn đứng lấy một bóng người. Là Lily. Cổ Đinh nháy mắt hai cái, chờ con yêu ma kia thoáng tới gần, mới nhìn rõ cái kia là Lily Sở Tuất. Con yêu ma kia cực tốc hướng phía hai người vị trí hạ xuống tới, cánh cùng đồng thời bắt đầu vụt nhỏ lại, đến mặt đất thời điểm, cánh đã hoàn toàn co rút lại thành không đến một mét. Lily Sở Tuất cùng từ lưng của nó phía trên nhảy xuống tới. Hải Hoàng cùng tại, vậy mà còn nhanh hơn ta. Lily Sở Tuất còn cho là mình là cái thứ nhất tìm tới Cổ Đinh, lại không nghĩ rằng Hải Hoàng còn nhanh hơn chính mình một bước. Hắn đi là tối ưu lộ tuyến, so ngươi tới trước rất bình thường. Cổ Đinh lắc đầu cười cười. Sau đó chỉ vào Lý Lì Sở Tuật bên cạnh cái kia màu đen yêu ma hỏi đạo, cái này chỉ là cái gì? Ta cũng không biết là cái gì chủng loại, ta gọi nó than nắm. Chớ nhìn hắn dáng người tròn vo, tốc độ phi hành cũng không bình thường. Lý Lì Sở Tuật nói, còn đưa tay xoa nhẹ hai lần than nắm cái bụng, nó toàn thân trên dưới đều là màu đen lông mềm, xúc cảm tương đối tốt. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp đáng yêu như vậy yêu ma, cho nên nhịn không được liền cùng một chỗ mang đến. Con yêu ma này, ngươi là ở nơi nào phát hiện? Hải Hoàng lại là nhíu mày địa do hỏi, nhìn về phía than nắm ánh mắt cùng hơi có vẻ cảnh giác. Đột nhiên từ trên trời rớt xuống. Lúc ấy ta đang đuổi đường, kém chút bị nó nện vào. Lý Lì Sở Tuật cười nói. Sau đó nó liền dính chặt ngươi. Làm sao đuổi đều đuổi không đi? Hải Hoàng hỏi tiếp. Làm sao ngươi biết? Lý Lì Sở Tuật có chút hiếu kỳ nhìn về phía Hải Hoàng, lúc ấy ta chỉ là đi qua nhìn một chút trên trời đến cùng đến rơi xuống cái thứ gì, kết quả nó vừa mở mắt trông thấy ta. Liền dính bên trên ta. Mặc kệ ta dùng cái gì tốc độ bay đi, nó luôn có thể nhẹ nhõm đuổi theo, mà lại cũng không có tính công kích. Về sau ta tưởng tượng, dù sao không vung được, còn không bằng để nó hỗ trợ thay đi bộ. Hải Hoàng, ngươi biết con yêu ma này là cái gì chủng loại? Cổ Đinh nghe được Hải Hoàng một phen tra hỏi. Cấp ra chính mình suy đoán. Ta nghĩ, chúng ta lần này khả năng phiền phức lớn rồi. Hải Hoàng sắc mặt cùng càng ngày càng khó coi. Làm sao vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một bên Lý Lì Sở Tuật cùng lại gần hỏi. Ngươi mang về cái này, nếu như ta không nhìn lầm, là một con thai ách thú. Thai ách thú, là địa ngục vị diện hy hữu sinh vật. Thai ách thú thân ở không gian, sẽ không hiểu thấu phát sinh các loại tai nạn. Chỉ có thai ách thú bản thân, có thể không gặp thai họa khó xâm hại. Cái này ra hỏa đột nhiên từ ngươi đỉnh đầu rơi xuống, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là nó nguyên bản chỗ thời không bởi vì một ít tai nạn mà phát sinh vỡ vụn, hắn bị thời không loạn lưu cuốn vào bên trong vùng thế giới này, cho nên ngươi mới có thể trùng hợp gặp được nó. Khó trách đoạn đường này tới, khắp nơi đều là kỳ quái thiên địa dị tượng, ta còn tưởng rằng là chiến trường sàng chọn quy tắc sửa đổi về sau đưa đến Lý Lì Sở Tuật đột nhiên nhớ tới, dọc theo con đường này, tựa hồ cũng không thái bình. Ngươi đều thấy được thứ gì? Hải Hoàng liền vội vàng hỏi. Địa chấn, núi lửa, sấm chớp mưa bão, mưa đá, mưa to, gió lốc. Các loại cực đoan ác liệt hoàn cảnh trên đường đi lần lượt phát sinh, ta đều thấy có người tại sấm chớp mưa bão bên trong hóa thành bụi phấn, còn có người bị gió lốc quét đi. Lì Lì Sở Tuật hồi tưởng lại trên đường đi phát sinh quái sự. Con vật nhỏ này đáng sợ như vậy, vừa nghĩ tới trước đó phát sinh sự tình đều cùng trước mắt than nắm có quan hệ, Lì Lì Sở Tuật nhịn không được hướng phía rời xa thai ách thú phương hướng vụng trộm bước ra mấy bước. Hai ách thú đưa tới tai nạn phạm vi bao trùm cũng sẽ không nhỏ, người cái kia mấy bước khoảng cách căn bản không đủ để thoát đi tai nạn tác động đến phạm vi. Hải Hoàng hướng về phía Lý Lì Sở Tuật nói ra lời nói thật. Tương phản, tai nạn phát sinh thời điểm, duy nhất hóa giải tai nạn phương pháp liền là cùng tai ách thú cùng một chỗ. Bởi vì, tai nạn sẽ không giáng lâm đến tai ách thú trên người mình. Nghe được Hải Hoàng lời nói này, Lý Lì Sở Tuật vừa xài bước ra, lần nữa về tới tai ách thú bên người, bắt lại tai ách thú trên người một đám lông tơ. Mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn về phía Hải Hoàng. Cái này thai ách thú hẳn là vừa mới xuất sinh không bao lâu, trên người lông tơ đều vẫn là mềm. Nó có thể tạo thành thai nạn cùng ảnh hưởng phạm vi đều có hạn. Nếu như là thành niên thai ách thú, liền xem như lãnh chúa cấp cường giả đều e sợ cho tránh không kịp. Hải Hoàng tiếp tục giải thích nói. Ta đã nói rồi, đáng yêu như vậy nhỏ than nắm Lý Lì Sở Tuật lời còn chưa nói hết, Hải Hoàng lại lên tiếng lần nữa. Bất quá. Thai ách thú, tâm tình chập chờn đến càng lợi hại, mang tới tai nạn liền càng mạnh. Mà cái này vừa mới xuất sinh không lâu ra hỏa, hẳn là còn không có học được làm sao khống chế tâm tình của mình. Mà lại, nơi này đối với nó tới nói hoàn toàn là cái hoàn cảnh lạ lẫm. Hiện tại vừa mới bắt đầu khả năng sẽ còn cảm thấy mới lạ, nhưng dần dần chỉ sợ liền không nói được rồi. Hải Hoàng cũng nói ra mình lo lắng. Nguy hiểm như vậy, bằng không chúng ta nghĩ biện pháp đem nó ném ở nơi này, để nó tự sinh tự diệt tốt. Dù sao chỉ cần cách nó đủ xa, chúng ta liền là an toàn A. Lý Lý Sở Tuật cảm thấy nhất biện pháp ổn thỏa vẫn là rời xa cái này nhìn qua rất đáng yêu yêu ma. Đem nó mang lên đi, dù sao chúng ta chỉ cần đợi tại nó phụ cận, hai nạn liền sẽ không giáng lâm đến trên người chúng ta. Cổ Đinh lại đưa ra ý kiến khác biệt. Ta đồng ý Cổ Đinh ý kiến, cái này tiểu gia hỏa, đối với chúng ta trạng huống trước mắt tới nói, đúng lúc là cái sát phạt lợi khí. Có thể đem thành đàn địch nhân chặn đánh xuống tới. Hải Hoàng nghĩ tới lại là cái này hai ách thú công dụng. Hai ách thú tựa hồ cùng trời sinh có được phân rõ thiện ác năng lực, khi nhìn đến Hải Hoàng ánh mắt về sau, nó đem thân thể núp ở Cổ Đinh sau lưng, mặc dù lấy nó khổ người Cổ Đinh ngay cả 1/3 cũng đỡ không nổi. Cổ Đinh liếc qua trốn ở sau lưng mình than nắm, mở miệng lần nữa hỏi thăm Hải Hoàng, Hải Hoàng, ngươi xác định nó là một con thai ách thú sao? Có thể hay không nhận lầm? Dựa theo Lý Lý vừa rồi một đi ngang qua tới kiến thức đến xem, ta hẳn không có nhận lầm. Hải Hoàng lắc đầu nói. Vậy tại sao? Đến bây giờ sự tình gì đều không có phát sinh. Gia hỏa này đến nơi này đã có một hồi đi. Cổ Đinh tiếp tục truy vấn đạo. Đó là bởi vì tâm tình của nó không có sinh ra ba động, một mực ở vào rất bình tĩnh trạng thái. Ngươi nếu không tin, nắm chặt cái đuôi của nó nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Hải Hoàng chỉ thai ách thú phía sau đầu kia cái đuôi. Phát hiện mấy người đều hướng phía cái đuôi của mình nhìn sang, hai ách thú cái đuôi vội vàng tự động cuốn lên. Sau đó hắn dùng hai cái móng vuốt nhỏ đem phần đuôi chăm chú ôm ở trong lồng ngực của mình. Đương nhiên, ngoại trừ nắm chặt cái đuôi, còn có rất nhiều những phương pháp khác có thể làm cho nó phát cuồng. Hải Hoàng tiếp lấy giải thích nói. Lý Lý một đi ngang qua tới thời điểm, hẳn là không nắm chặt hắn cái đuôi A. Cổ Đinh nói nhìn về phía Lý Lý Sở Tuật. Ta cái gì cũng không làm, hơn nữa lúc ấy nó một đường bay tới, nhìn qua ngược lại là rất dáng vẻ cao hứng. Lý Lý Sở Tuật có chút không hiểu. Đó là bởi vì nó vừa mới đến cái này thế giới mới lạ, nhìn thấy mới lạ sự vật, ở vào độ cao phấn khởi trạng thái. Cho nên mới sẽ xuất hiện Lý Lý ngươi một đường nhìn thấy những cái kia tai nạn. Hải Hoàng giải thích nói. Cho nên, không cần đến để nó phát cuồng, chỉ cần nó cảm xúc xuất hiện ba động, sẽ xuất hiện tai hại à. Cổ Đinh một lần nữa xác nhận điểm này. Không sai, phát cuồng cũng là cảm xúc một loại, chỉ cần nó tâm tình chập chờn đến càng lợi hại, mang tới tai hại liền sẽ càng mạnh. Hải Hoàng gật đầu. Như vậy, chỉ cần khống chế lại tâm tình của nó, tất cả đều dễ dàng rồi. Cổ Đinh một tay nâng cầm lên, tựa hồ tại nghĩ ngợi thứ gì. Như vậy phải không? Lý Lý Sở Tuật nói, một bàn tay đập vào than nắm trên thân, đưa nó đập đến lăn mười mấy vòng. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng thấy cảnh này, đều có chút im lặng. Than nắm thật vất vả mới ngồi dậy, một đôi ngập nước trong mắt to liền bắt đầu trở nên ướt át. Theo tâm tình của nó biến hóa, mặt đất bắt đầu rung động. Xem đi, Hải Hoàng bất đắc dĩ hướng về phía hai người mở ra hai tay. Hiện tại nên kết thúc như thế nào? Cổ Đinh nhìn về phía Lý Lý Sở Tuật. Nhìn kỹ. Lý Lý Sở Tuật nói, từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một cây kẹo que, sau đó hướng phía than nắm ném tới. Nhìn thấy kẹo que, than nắm trợn cả mắt lên, không nháy mắt nhìn xem kẹo que phi hành lộ tuyến, sau đó đột nhiên một cái thoát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn một cái móng vuốt nhỏ đã bắt lấy kẹo que, sau đó vươn đầu lưỡi. Tại kẹo que bên trên liều mạng liếm láp. Cùng lúc đó, lòng đất tiếng oanh minh cùng đình chỉ. Xem ra phương pháp này, hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Cổ Đinh cũng không thể không vì Lý Lý Sở Tuật loại thủ đoạn này mà lớn tiếng khen hay. Vì cái gì vật sở hữu loại tiểu hài đều thích ăn đường. Hải Hoàng nhịn không được nhà danh đạo. 3. Hôm nay vẫn là chỉ có thể một chương, cũng may một chương này số lượng từ nhiều một chút. Mấy ngày nay một mực có bằng hữu ở nhà, không có cách nào bình tĩnh lại gõ chữ. Ta ngày mai tận lực trước bù một chương. Thật có lỗi. Chương 992, một cây kẹo que đưa tới huyết án. Môi cầu dùng sức liếm láp kẹo que, Lý Lý Sở Tuật ở một bên đùa nó. Ưa thích lưới liền lên. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người thì là một mực đang chú ý video hình chiếu bên trên động tĩnh. Người tới càng ngày càng nhiều nhìn thấy trước mắt không ngừng tăng nhiều video hình chiếu. Cổ Đinh nhịn không được những mày, thật không cần thừa dịp bọn hắn bị những cái kia yêu ma dị thú ngăn lại. Chúng ta thừa cơ chạy đi sao? Ngươi cảm thấy hữu dụng không? Ngươi tọa độ đối tất cả mọi người tới nói đều là hoàn toàn công khai, chạy trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Bọn hắn sớm muộn sẽ còn đuổi theo, chỉ là vấn đề thời gian. Hải Hoàng dương mắt nhìn về phía Cổ Đinh. Nếu có người xông phá yêu ma dị thú trồng chất tầng phòng hộ, ngươi chuẩn bị ở sau là cái gì? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Là huyễn trận A. Lúc này Lý Lì Sở Tuột mở miệng cười đạo, vừa rồi tới thời điểm, ta liền không cẩn thận xông vào huyễn trận, uy năng còn không nhỏ đâu. Ta là dùng đồng thuật, mới phát hiện dị thường. Mà lại môi cầu tựa hồ hoàn toàn không có nhận huyễn trận ảnh hưởng, hắn trực tiếp liền lao ra ngoài. Không sai, là ta cùng Mạch bố trí trận bàn, tam tinh tu la phía dưới chiến lực, đều sẽ đắm chìm trong huyễn thuật bên trong. Thậm chí những cái kia tam tinh tu la, cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Hải Hoàng nói nhìn về phía môi cầu. Nguyên bản ta là dự định trực tiếp đem những cái kia tam tinh tu la bỏ vào đến, dù sao bọn hắn người cũng không nhiều, giải quyết từng người một rơi là được rồi. Bất quá, hiện tại có cái này thai ách thú tại, ngược lại là có thể để cho chúng ta giảm bớt không ít chuyện. Như thế ý kiến hay, ngươi huyễn trận mặc dù không đủ mạnh, không đủ để đem tam tinh tu la hoàn toàn kéo vào huyễn cảnh, nhưng có môi cầu quấy nhiễu. Những cái kia tam tinh tu la cường giả cũng không thể không phân thần ứng phó nó mang tới tai nạn. Tự nhiên mà vậy liền cũng không đủ tinh lực để chống đỡ huyễn cảnh, bọn hắn cũng đều sẽ lâm vào huyễn cảnh bên trong. Ngay tại Cổ Đinh có chút không rõ ràng cho lắm giữa hai bên liên hệ thời điểm, một bên Lý Lì Sở Tuật lại hiểu Hải Hoàng ý nghĩ. Không sai, ta chính là tính toán như vậy. Ta cùng Mạch chế tạo trận bàn có thể sáng tạo huyễn cảnh mặc dù không đủ mạnh. Nhưng có ngoại giới hoàn cảnh phụ trợ, bọn hắn cũng không thể không trúng chiêu. Hải Hoàng gật đầu cười nói. Thứ nhất phát cái kia đầu chọc mang theo mấy người đột phá đúng lúc này. Cổ Đinh thấy được video hình chiếu bên trên phát sinh một màn này. Hải Hoàng cùng dương mắt nhìn lên, thứ nhất phát đến phụ cận cái kia đầu chọc mang theo 6 người đột phá yêu ma dị thú ngăn cản, một đầu đâm vào huyễn cảnh khu vực. Đầu chọc sau lưng 6 người trong nháy mắt bị huyễn cảnh mê hoặc, quét sạch đầu nam lại đứng tại chỗ, ánh mắt khi thì mê mang, khi thì kiên định. Hiển nhiên là còn tại dãy rua, cũng không hề hoàn toàn bị huyễn cảnh mê hoặc. Lily. Hải Hoàng ngược lại nhìn về phía Lily Sở Tuật. Lily Sở Tuật thấy thế, một thanh từ môi cầu móng nuốt nhỏ bên trong đem kẹo que đoạt lại, sau đó một cước đưa nó đạp ngã trên mặt đất. Lý Lì Sở Tuột ra tay tự nhiên là có phân tức, môi cầu chỉ là lăn trên mặt đất hai vòng liền ngồi dậy, sau đó nước mắt rưng rưng nhìn về phía Lý Lì Sở Tuột. Lý Lì Sở Tuột sụ mặt, trực tiếp đem kẹo que thu vào mình không gian chữ vật bên trong. Môi cầu nhìn thấy kẹo que đột nhiên không có. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hai con mắt to bên trong, nước mắt ào ào chạy xuống đến. Đồng thời cùng oa một tiếng khóc lên, tiếng khóc kia cực kỳ giống nhân loại hài nhi. Ngay tại môi cầu khóc lên đồng thời, Cổ Đinh dưới chân bọn hắn toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu nhanh chóng rung động, cùng lúc đó, bầu trời cũng bắt đầu nhanh chóng âm trầm xuống, trên tầng mây, điện quang lấp lóe. Hư không bên trong, to lớn cương phong cùng đang nhanh chóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ thành hình. Nắm chặt nó. Hải Hoàng một tiếng quát chói tai. Ba đạo thân ảnh cực tốc bắn ra, xuất hiện ở hai ách thú bên cạnh. Sau đó một người bắt lấy hai ách thú trên người một đám lông tơ. Hai ách thú nhìn thấy ba người động tác giật nảy mình, khóc đến lợi hại hơn. Cổ Đinh bọn hắn quanh mình mặt đất bắt đầu nhanh chóng sụp đổ xuống, hình thành nhìn không thấy đáy kinh khủng đoạn nhai. Đoạn nhai bên trong, vô số vết nứt không gian tự động thành hình, như là ác ma mở ra miệng rộng. Kinh khủng không gian loạn lưu tại vết nứt không gian bên trong tùy tiện quần quật lấy. Thôn hấp lấy vết nứt không gian bên ngoài hết thảy. Thiên khung phía trên, bầu trời cùng triệt để tối sầm xuống. Giống như đêm tối giáng lâm. Trên tầng mây phương tia chớp màu đỏ ngòm không ngừng toán loạn lấy, lóe ra, sau đó đột nhiên, như là như mưa to toàn bộ hạ xuống tới, đem phương viên mấy trăm cây số phạm vi toàn bộ lồng chụp vào trong. Cùng lôi điện đồng thời hạ xuống, còn có từng khỏa dị hình mưa đá, mỗi một khỏa đều ngưng tụ thành có thể so với chủ thần binh cứng rắn băng tinh, đồng thời hiện lên bén nhọn hình thoi, hướng phía dưới cực tốc rơi xuống. Mỗi một khỏa mưa đá nện rơi trên mặt đất, đều đem mặt đất cắt chém ra dài mấy trăm cây số khe rãnh. Nhưng, cái này còn không phải toàn bộ, hư không bên trong hàng trăm hàng ngàn đạo cương phong cùng ngưng tụ thành từng con dài gần vạn mét đại long, hướng xuống đất cuốn tới. Từng màn phát sinh, đều giống như ngày tận thế tới. Mấy trăm cây số phạm vi bên trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Những cái kia truy kích mà đến cường giả, có tại lôi quang oanh kích phía dưới, hóa thành cho bụi, có tại mưa đá cắt chém phía dưới, trực tiếp làm tổn thương nhục thân, có rơi vào vực sâu. Bị vết nước không gian cuốn vào không gian loạn lưu, có bị cương phong cuốn đi, hóa thành một mảnh bọt máu. Những cái kia không có xâm nhập huyễn trận, còn có thể miễn cưỡng né tránh một hai, nhưng này chút xông vào huyễn trận, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, liền vẫn lạc tại chỗ. Chỉ có số ít mấy tên tam tinh tu la, ngạnh sinh sinh vượt qua phảng phất thiên kiếp giáng lâm oanh kích, nhưng cùng đều hứng chịu tới trọng thương, bay tựa như trốn xa thoát đi. Gần vạn tên người truy kích, cơ hồ tại không đến một phút lân cận hồ đoàn diệt, còn sống chạy đi chỉ có chút ít 4 người. Nhìn thấy video hình chiếu bên trong tràng cảnh, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột hai người đều có chút ngốc trệ. Thật là lợi hại, Cổ Đinh nhịn không được sợ hãi thán nói. Cái này lực phá hoại cùng quá kinh khủng, A Lý Lý Sở Tuật cũng có chút hù dọa. Vấn đề giải quyết, hiện tại vấn đề mới là, làm như thế nào hống tốt nó. Hải Hoàng đưa ra cái vấn đề này thời điểm thì là nhìn về phía Lý Lý Sở Tuật. Cái này dễ dàng. Lý Lý Sở Tuật cười từ không gian chữ vật bên trong lấy ra vừa mới cây kia kẹo que. Nhìn thấy Lý Lý Sở Tuật trong tay kẹo que, môi cầu ánh mắt trong nháy mắt liền không cách nào rời. Lý Lý Sở Tuật cười đưa ra kẹo que, môi cầu lập tức đoạt đồng dạng đem kẹo que đoạt đến trong tay, sau đó phi tốc nhét vào miệng bên trong, chỉ lộ ra cây gậy bộ phận. Tiếng khóc của nó cùng lập tức im bặt mà dừng, trôi đầy đất nước mắt cùng đỉnh chỉ tiếp tục chảy xuôi, bất quá tựa hồ sợ hãi Lý Lý Sở Tuật lại đoạt mình đường. Nó lần nữa đem thân thể rời đến Cổ Đinh sau lưng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Lý Lý Sở Tuật. Giữa thiên địa các loại dị tượng cùng bắt đầu nhanh chóng biến mất không thấy, chỉ là tạo thành làm tổn thương lại không cách nào khôi phục nguyên dạng. Xem ra vừa rồi phương pháp kia chỉ có thể dùng một lần, nó hiện tại bắt đầu cảnh giác ngươi. Hải Hoàng lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, tựa hồ tại suy nghĩ làm sao đem vừa rồi phương pháp dùng lần thứ hai. Hắc hắc, Lý Lý Sở Tuật một tiếng cười xấu xa, lần nữa từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một cây kẹo que, tại môi cầu trước mắt lung lay một hồi. Môi cầu con mắt lập tức lại tiếp cận trong tay nàng kẹo que không chịu nhúc nhích chút nào. Lý Lý Sở Tuật đùa môi cầu một hồi, sau đó đem kẹo que hướng phía môi cầu ném tới. Môi cầu lập tức duỗi ra móng vuốt nhỏ đem kẹo que cướp đi, kẹo que tới tay về sau, môi cầu đối Lý Lý Sở Tuật địch ý lúc này mới tiêu tán, tùy ý Lý Lý Sở Tuật đi đến bên người xoa bóp trên người mình lông tơ. Tiểu gia hỏa này thật đúng là dễ dụ, Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người đều có chút dở khóc dở cười. Chương 993 Ăn hàng thế giới ngươi không hiểu. Bởi vì thai ách thú tạo thành phá hư ngoại trừ nó tự thân bên ngoài, đối ngoại cơ hồ là không khác biệt. Ưa thích lưới liền lên cái này cũng dẫn đến, không chỉ có những người truy kích kia tử thương thảm trọng, liền ngay cả Hải Hoàng trước đó bố trí yêu ma dị thú, cùng tất cả đều vẫn lạc hầu như không còn. Phương viên 4-500 cây số khu vực, cơ hồ biến thành thiên thai hiện trường. Trên mặt đất cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh địa phương, khắp nơi đều là kinh khủng vết rách, khắp nơi đều là lôi hỏa thiêu đốt vết tích. Khắp nơi đều là cường phong thổi qua to lớn khe rãnh, còn có không ít khu vực là triệt để sụp đổ, hóa thành vực sâu không đáy. Phu cận ngọn núi, cự nham đều toàn bộ bị triệt để dẹp yên, trên mặt đất lưu lại không cách nào xóa đi vết tích. Nhưng khi môi cầu cảm xúc bình tĩnh trở lại, bên trên bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa, cực đoan ác liệt hoàn cảnh cấp tốc biến mất, nếu như không phải nhìn thấy chung quanh một mảnh hỗn độn, chỉ sợ không ít người đều sẽ cho rằng vừa mới căn bản chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Chúng ta cần phải đi. Phiến khu vực này đã không cách nào tiến hành hai lần lợi dụng, nếu như đằng sau còn có người truy kích tới, sẽ rất phiền phức. Hải Hoàng bốn phía quét mắt một phen về sau, hướng về phía Cổ Đinh cùng Lý Lý Sở Tuật hai người đạo. Ân, lộ tuyến dựa theo ngươi quy hoạch đến. Cổ Đinh gật đầu biểu thị đồng ý. Chúng ta cưới nó đi thôi, tốc độ của nó nhanh. Lý Lý Sở Tuật nói, mình cái thứ nhất nhảy lên môi cầu lưng. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người thấy thế, cùng nhảy lên. Môi cầu thì là quay đầu nhìn về phía mình lưng bên trên ba người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chỉ cần ngươi dựa theo chúng ta cho lộ tuyến đi, đến mục đích về sau, còn có kẹo que ăn. Lý Lý Sở Tuật lần nữa dùng ra chăm thử khó chịu kẹo que thế công. Môi cầu trực tiếp lựa chọn thỏa hiệp, nhìn thấy Lý Lý Sở Tuật trong tay lại thêm ra một cây kẹo que, nó mãnh liệt gật đầu. Hải Hoàng, chỉ đường A. Lý Lý Sở Tuật nói đem Hải Hoàng đẩy lên phía trước. Kẹo que có ăn ngon như vậy sao? Hải Hoàng nhịn không được thấp giọng nói thầm. Ăn hàng thế giới, ngươi không hiểu. Lý Lý Sở Tuật một bộ da vẻ thâm trầm biểu lộ. Ta cũng không muốn hiểu. Đi lặc. Hải Hoàng một tiếng gào to, môi cầu đằng không mà lên. Sau đó hướng phía Hải Hoàng ngón tay chỉ vào phương hướng một đường mau chóng đuổi theo. Hắn hai cái móng vuốt nhỏ vẫn như cũ gắt gao bưng lấy vừa mới Lý Lý Sở Tuật cho hắn cái thứ hai kẹo que. Sang chọn chiến trường thương khung bên ngoài, váy đỏ nữ nhíu mày địa phủ khám lấy Cổ Đinh vị trí. Một con ấu sinh kỳ thái ách thú. Vì sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện tại sàng chọn trên chiến trường? Là có người có ý định làm như thế sao? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tại hai người chúng ta ngay dưới mắt động thủ. Mà hai người chúng ta còn không có chút nào phát giác. Một bên đuôi ngựa nam nhíu mày hỏi đạo. Huống hồ, hai ách thú bản thân đối tuyệt đại đa số trật tự lực lượng miễn dịch. Đem hai ách thú cự ly xa vượt không truyền tống đến nơi đây nhiễu loạn sàng chọn chiến trường. Đây cũng không phải là lãnh chúa cấp cường giả có thể làm được sự tình. Ý của ngươi là, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Váy đỏ nữ mặc dù cảm thấy đuôi ngựa nam nói rất có đạo lý, nhưng nàng vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Hẳn là chỉ là ngoài ý muốn, hai ách thú đối hai ách sức miễn dịch là theo trưởng thành mà tăng cường. Trưởng thành thai ách thú mang tới thai ách có đôi khi ấu niên thai ách thú cũng không có cách nào hoàn toàn chống cự, đây cũng là vì cái gì thai ách thú tại ấu niên kỳ đặc biệt dễ dàng chết yểu. Cái này nhỏ thai ách thú rõ ràng vừa ra đời không bao lâu, hẳn là bị trưởng thành thai ách thú mang tới thai ách lan đến gần, lọt vào thời không khe hở. Trùng hợp xuất hiện ở nơi này. Loại chuyện này, mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng cũng có thể tính rất lớn. Đôi ngựa nam giải thích nói. Vậy chúng ta bây giờ xử lý như thế nào? Cái này thai ách thú xuất hiện, sẽ dẫn đến toàn bộ sàng chọn xuất hiện rất lớn biến cố. Chúng ta muốn mạnh mẽ đưa nó thu hồi sao? Váy đỏ nữ hỏi. Hiện tại cương ép thu hồi khẳng định không được. Tại sàng chọn kết thúc trước đó, chúng ta xuất hiện tại chiến trường bên trong là trái với quy định. Huống hồ, vận khí lúc đầu cũng là ảnh hưởng sàng chọn một loại nhân tố, chỉ là trước kia tác dụng hiệu quả không biết tại mạnh như vậy thôi. Có chút gia hỏa mặc dù thực lực đủ, nhưng bị đào thải bị loại, cũng là vận khí cho phép, trách không được người khác. Chúng ta cùng nó xuất thủ quá nhiễu. Còn không bằng tĩnh quan tình thế phát triển, chờ sàng chọn kết thúc, lại thu về cái kia thai ách thú. Ngươi không có cảm thấy, cái này thai ách thú xuất hiện về sau, toàn bộ sàng chọn thi đấu cũng biến thành càng có ý tứ sao? Đôi ngựa nam thì là càng muốn ở một bên xem náo nhiệt. Nghe xong lời nói này, váy đỏ nữ nghiêng mắt lườm đôi ngựa nam một chút, tại ta trong ấn tượng, ngươi nhưng cho tới bây giờ không phải cái thủ quy của người. Tại chiến thần cung, ta có hậu đài. Tự nhiên có thể tùy ý phá hư quy củ, người khác cùng không có cách nào bắt ta như thế nào. Nhưng quy củ của nơi này nhưng là các ngươi tài quyết điện quyết định. Ta tại các ngươi tài quyết điện lại không cái gì hậu trường. Đôi ngựa nam thì là mặt mũi tràn đầy đương nhiên biểu lộ. Váy đỏ nữ không có mở miệng phản bác, bất quá nàng đầy vẻ khinh bỉ biểu lộ. Trên chiến trường, ngay tại cổ đinh bọn hắn đến mảnh thứ hai màu vàng khu vực thời điểm, Mạch đã sớm chờ đợi tại mấy người lựa chọn điểm rơi. Mạch, làm sao ngươi biết chúng ta sẽ đậu ở chỗ này? Cổ đinh cảm thấy hơi kinh ngạc. Từ cổ đinh ca các ngươi lúc trước cái kia phiến màu vàng khu vực chỗ vị trí tọa độ đến xem, Hải Hoàng cũng đã tìm được ngươi. Bởi vì một khu vực như vậy là tốt nhất vị trí phòng thủ. Mà dựa theo Hải Hoàng tính toán, mảnh này màu vàng khu vực là khoảng cách trước đó cái kia phiến gần nhất, mà lại ta hiện tại nơi này phiến khu vực này, cũng là tốt nhất vị trí phòng thủ. Cho nên ta sớm ở chỗ này chờ các ngươi. Mặt cười cấp ra trả lời. Ngươi ở chỗ này chờ bao lâu? Lý lì sở tuột nhịn không được hỏi. Không sai biệt lắm nhanh 2 giờ. Mặt ngươi tính được không sai, nguyên bản nơi này thật là ta lựa chọn cái thứ 2 điểm dừng chân. Ta cùng đoán được ngươi lại ở chỗ này chờ chúng ta, cho nên cố ý tới một chuyến. Hải Hoàng nghe cười nói. Sự tình xảy ra biến cố gì sao? Mạch vị vì như mày. Là phát sinh chút biến cố, bất quá lại là tốt biến cố. Chúng ta gặp một con thai ách thú, năng lực của nó có thể giúp chúng ta giải quyết hết rất nhiều người truy kích. Hải Hoàng giải thích nói. Cho nên không cần nhị tinh tu la cấp bậc yêu ma dị thú tiến hành ngăn trở. Mạch trong nháy mắt minh bạch Hải Hoàng ý tứ. Không sai. Hải Hoàng gật đầu. Ta đem chân chính điểm dừng chân lựa chọn tại trước đó màu đỏ đầu lâu chỗ cái kia phiến tử sắc khu vực, cũng chính là cổ đình trước đó thu hoạch được 100 vạn điểm tích lũy một khu vực như vậy. Là bởi vì một khu vực như vậy, bốn phía đều bị màu lam khu vực bao trùm nguyên nhân A. Màu lam khu vực tam tinh tu la yêu ma dị thú số lượng mặc dù cực ít, nhưng lấy tam tinh tu la yêu ma dị thú cường đại, cũng đủ để ngăn cản bộ phận tràn vào người truy kích. Hải Hoàng vừa nói ra tự mình lựa chọn điểm dừng chân, Mạch liền hiểu dụng ý của hắn. Không sai. Chính là như vậy. Hải Hoàng thỏa mãn gật đầu, cùng Mạch nói chuyện liền là nhẹ nhõm, rất nhiều chuyện căn bản không cần giải thích, Mạch liền có thể tự hành lĩnh ngộ, đoán ra dụng ý của mình. Đây là cùng cổ đinh giao lưu làm không được sự tình, mặc dù Hải Hoàng cùng cổ đinh tương hô ở giữa cũng đã khá hiểu. 3. Hôm nay đêm Giáng sinh, các ngươi biết đêm Giáng sinh hẳn là ăn cái gì sao? Quả táo? Sai. Nghe nói ăn một gốc cây thông Noel xuống dưới, năm sau tất cả tâm nguyện đều sẽ thực hiện A. Chương 994, Lì Xạ quyết định. Nhìn xem trên bản đồ, kim sắc lớn đầu lâu tại một mảnh màu vàng khu vực hơi ngưng lại về sau, đột nhiên chuyển hướng ra tốc hướng phía màu lam khu vực phương hướng di động đi qua, đông đảo người truy kích đều có chút không nghĩ ra. Tiến màu lam khu vực, chẳng lẽ là muốn lợi dụng tam tinh tu la cấp bậc yêu ma dị thú tiến hành chặn đánh. Nhưng là màu lam trong khu vực, yêu ma dị thú số lượng đều cực kỳ thưa thớt, mà lại phân bố vị trí cũng là cực kỳ lỏng lẻo, căn bản ngăn không được nhiều ít người a. Cổ đinh là đột nhiên đầu góc hóng do sao? Vì sao lại lựa chọn trốn vào màu lam khu vực? Đột nhiên chuyển hướng, đường này tuyến thay đổi được thật quỷ dị, hẳn là có âm mưu gì? Phát hiện cổ đinh thay đổi lộ tuyến, ôm các loại ý nghĩ người đều có, nhưng đều biểu thị không hiểu. Liền ngay cả cổ đinh đoàn hải tặc thành viên khác, cũng đều nghĩ mãi mà không rõ đến cùng vì cái gì cổ đinh đem mình hướng tử lộ bên trên bước. Thuyền trưởng làm như vậy hẳn là có đạo lý của hắn, trước chạy tới lại nói. Bị hứa lệ là kiên định lựa chọn tin tưởng cổ đinh. Đột nhiên chuyển hướng, hoặc là hải hoàng chạy tới, hoặc là mạch chạy tới. Hai người bọn họ hẳn là có chừng mực. Cắt đi nổ thì là tin tưởng hải hoàng cùng mạch phán đoán. Thuyền trưởng là chuẩn bị đem người tụ tập lại, chế tạo đại đồ sát sao. Hạt hai mắt tỏa sáng. Bất kể thế nào nhìn, tiến vào màu lam khu vực, trình độ an toàn khẳng định không có màu vàng khu vực cao. Đột nhiên chuyển hướng, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì biến cố ngoài ý muốn? Pháp đặc, mọ phạt, làm thương nhân, cũng có được tương ứng cảnh giác. Nhưng là tại đến màu lam khu vực về sau, trên bản đồ kim sắc đầu lâu vẫn như cũ không có vẻ dừng bước chút nào, mà là tiếp tục di động tới. Cổ đinh đây là muốn làm gì? Rất nhiều người đều không hiểu cổ đinh xuyên qua màu lam khu vực, tiến vào một mảnh màu đỏ khu vực là có ý gì? Bởi vì tất cả màu đỏ khu vực thánh đồ cấp yêu ma dị thú đều đã vỡ lạc, đối tất cả người truy kích đều không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng ngay sau đó, kim sắc lớn đầu lâu xuyên qua màu đỏ khu vực, lại tiến vào mặt khác một mảnh màu lam khu vực. Có ít người rốt cục nhìn ra đầu mối. Bởi vì cổ đinh một đường đi trên cơ bản là thẳng tắp, mà đầu này thẳng tắp chỉ hướng phương hướng, rõ ràng là cái kia phiến thần bí tử sắc khu vực. Cổ đinh muốn đi chính là tử sắc khu vực. Có ít người minh bạch cổ đinh mục đích. Tử sắc khu vực. Hẳn là cổ đinh trước đó thu hoạch được 100 vạn điểm tích lũy địa phương, chẳng lẽ nơi đó còn lưu lại nguy hiểm gì đồ vật. Có ít người càng là làm ra loại này suy đoán. Rất nhanh đám người suy đoán liền được chứng thực. Bởi vì cổ đinh một đoàn người đã tới tử sắc khu vực. Nhìn thấy cái kia kim sắc đầu lâu xuất hiện tại tử sắc khu vực, đồng thời đình chỉ tiếp tục di động, không ít người đều cảm thấy kinh ngạc. Bất quá cùng có số ít người nhìn ra chút trò, cái này tử sắc khu vực, bốn phía trải rộng đều là màu lam khu vực, cổ đinh hẳn là muốn lợi dụng những này màu lam khu vực làm tầng phòng hộ A. Cổ đinh bọn hắn đến tử sắc khu vực không đến một giờ, liền nên đón bọn hắn vị khách nhân thứ nhất. Bất quá vị khách nhân này cũng không phải cái gì khách không mời mà đến, mà là cổ đinh bọn hắn người quen biết cũ Lì Xạ. Lì Xạ một bộ váy đen, lộ ra phá lệ trang nhã, nhưng cho dù ăn mặc vô cùng có nữ nhân vị, cổ đinh cũng không dám chút nào khinh thường thực lực của nàng. Cổ đinh, chúng ta lại gặp mặt. Lì Xạ xa xa liền hướng về phía cổ đinh chào hỏi. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Cổ đinh nết miệng cười nói, tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong nhìn thấy bạn bè, tâm tình luôn luôn để cho người ta vui vẻ. Muốn hay không làm một vụ giao dịch? Lì Xạ cùng không quanh co lòng vòng, mới mở miệng lên đường sáng tỏ ý đồ đến. Ngươi muốn ta thu hoạch được 100 vạn điểm tích lũy tin tức cặn kẽ. Cổ đinh cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền biết Lì Xạ chân chính ý đồ đến. Không sai, làm trao đổi tin tức đại giới, ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ các ngươi. Giải quyết những người truy kích kia. Lì Xạ nói ra điều kiện của mình. Không, giao dịch này điều kiện còn chưa đủ. Một bên mặt đột nhiên mở miệng. Hải hoàng tựa hồ cùng không có dự liệu được mạch sẽ ngay tại lúc này nổi lên. Nếu như chúng ta không có thu hoạch được thai ách thú trước đó, điều kiện này chúng ta có thể đáp ứng. Nhưng là hiện tại có thai ách thú tại. Đủ cho là chúng ta giải quyết đại bộ phận người truy kích. Ngươi mở ra điều kiện này, đối chúng ta mà nói, lực hấp dẫn không lớn. Mạch giải thích nói. Vậy ngươi nói một chút, các ngươi cần gì giao dịch điều kiện? Nghi Sạ cũng không giận, ngược lại nhiều hứng thú nhìn về phía mạch. Chúng ta cần cường đại minh hiếu. Không chỉ là hiện tại cần, về sau đến chủ vị diện cùng đồng dạng cần. Lì Xạ tiểu thư đối nhóm hải tặc chúng ta hẳn là cũng đã hiểu rõ vô cùng, cùng hẳn phải biết, nếu như trở thành minh hữu, người là sẽ không lỗ. Mạch cười nói, hoàn toàn chính xác, lấy cổ đinh đoàn hải tặc thực lực cùng tiềm lực phát triển. Đi tới chỗ nào đều sớm muộn sẽ trở thành chói mắt vật sáng. Loại này giao dịch, ta cũng không ăn thiệt thòi. Lì Xạ nghe xong cũng cười. Tốt ta đáp ứng ngươi giao dịch điều kiện. Song phương đã đạt thành giao dịch điều kiện về sau, cổ đinh lúc này mới đem trật tự lồng giam sự tình nói ra. Liên quan tới trật tự lồng giam sự tình, Hải Hoàng cùng Mạch cùng là lần đầu tiên nghe cổ đinh nhắc lên, sau khi nghe xong cũng đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Dựa theo án đủ ký ức, hắn là bị giam giữ tại lồng giam bên trong, mà lại vì phòng ngừa hắn chết, lồng giam là có người trông coi. Cổ đinh đem điểm này nói ra. Ngươi là hoài nghi, cái này sàng chọn chiến trường, cũng là có người giám sát hết thảy. Nghi xã hỏi. Không sai, cho nên mới sẽ xuất hiện nội dung trò chơi lâm thời thay đổi. Cổ đinh đối với cái này 10 phần chắc chắn. Kỳ thật chiến trường bị giám sát, cũng là trong dự liệu sự tình. Dù sao dính đến chủ vị diện danh ngạch, chủ vị diện không có khả năng hạ người gì đều bỏ vào, có người tự mình xét duyệt cũng rất bình thường. Hải Hoàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Điều này cũng đúng, các cao đẳng vị diện thế lực phân bố phức tạp, chủ vị diện cũng không hy vọng tiếp thu được những cái kia kinh khủng phần tử thành viên. Nghi Sạ gật đầu. có được không ít liên quan tới chủ vị diện tin tức ký ức cổ đinh đối loại chuyện này cũng có hiểu biết. Chủ vị diện cũng không phải là không có kinh khủng tổ chức, thậm chí có thể nói, chủ vị diện kinh khủng tổ chức rất cường đại. Chủ vị diện sàng chọn từ tài quyết điện một tay đem khống, ngoại trừ đem những cái kia chân chính có yêu nghiệt thiên tư cường giả sàng chọn đi ra bên ngoài, bọn hắn chủ yếu nhất chức năng liền là đem những cái kia kinh khủng phần tử bài trừ bên ngoài. Bởi vì cũng không ít kinh khủng phần tử muốn thông qua con đường tắt này tiến vào chủ vị diện, chứng minh thực lực của mình. Mà những cái kia kinh khủng tổ chức trên thực tế đều có mình đường tắt đem những cái kia kinh khủng phần tử tiếp về chủ vị diện, lớn mạnh tự thân thế lực. Đem tin tức tương quan chia sẻ cho Lý Sạ về sau, Lý Sạ rơi vào trầm mặc, nàng tựa hồ đang suy tư điều gì vấn đề. Đến chủ vị diện, bất kể là ai, đều là hết thảy bắt đầu lại từ đầu, không có người có thể ngoại lệ. Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Hải Hoàng đột nhiên nói ra những lời ấy, nghe được cổ đinh bọn hắn hơi kinh ngạc. Nhưng Lý Sạ đột nhiên dương mắt nhìn về phía Hải Hoàng, lộ ra tiếu dung. Cảm ơn, ta đã suy nghĩ minh bạch, hết thảy liền bắt đầu lại từ đầu A. 3. Mọi người thánh đản khoái hoạt. Mấy ngày nay không phải lười biếng, mà là sự tình thật nhiều. Hôm qua bằng hữu tại trong khu cư xá nhặt được một con chó nhỏ, không có địa phương nuôi. Hôm qua lại trời mưa, nhìn xem đáng thương, ta ôm trở về. Náo đằng cả ngày, cho ăn cái gì đều không ăn, một mực tại trong nhà cắn các loại đồ vật, còn giả kêu to. Hôm nay đã ôm đi kiểm tra vi rút cùng cho ôn, cũng không có vấn đề gì, cũng làm bên ngoài cơ thể khu trùng. Vaccine cùng thể nội khu trùng còn phải đợi tiểu cầu trạng thái thân thể tốt một chút. Nếu có người nghĩ nuôi lời nói, có thể liên hệ ta, là chỉ xuyên xuyên, hiện tại chỉ có khoảng 3 tháng, cái đầu so với ta dép lê hơi lớn một điểm. Chương 995, chúng chiêu bị ủa lệ. Từ sát khu vực, cổ đinh mấy người dừng lại tại nguyên chỗ, kiên nhẫn chờ người truy kích đến. Hải Hoàng, Mạch cùng Lì Xạ ba người một mực tại bố trí các loại huyễn trận trận bàn. Lì Xạ hiểu được cổ văn minh trận pháp, điểm này ngược lại là cũng có chút vượt quá cổ đinh cùng Lì sở tuật dự kiến. Hai ách thú thảnh thơi địa liếm láp kẹo que, một đôi mắt đều híp lại thành khe hở, một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Từ sắc khu vực chung quanh đều bị màu lam khu vực vây quanh, cùng hoàn toàn chính xác làm ra một chút phòng ngự tác dụng. Khi những người truy kích kia một tốp tiếp theo một tốp hướng lấy từ sắc khu vực vọt tới thời điểm, đi qua màu lam khu vực, không thể tránh khỏi kinh động đến màu lam trong khu vực những cái kia số lượng không nhiều nhưng thực lực cường đại tam tinh tu la yêu ma dị thú. Yêu ma dị thú đều là có lãnh địa ý thức. Thực lực càng yêu ma cường đại cùng dị thú, phạm vi lãnh địa liền càng bao la, đây cũng là vì cái gì màu lam trong khu vực, tam tinh tu la yêu ma dị thú số lượng không nhiều. Nhưng chính là bởi vì loại này lãnh địa ý thức, cũng làm cho bọn chúng đối xâm nhập lãnh địa mình kẻ ngoại lai đều rất có tính công kích. Thành đàn nhân loại tràn vào, không thể tránh khỏi liền có người bước vào những yêu ma này dị thú lãnh địa, sau đó bị điên cuồng tập kích. Quay chung quanh tử sắc khu vực mấy cái màu lam trong khu vực. Yêu ma dị thú cùng các tộc ở giữa chiến tranh cùng tuần tự bạo phát. Đây hết thảy, cổ đinh bọn hắn mặc dù có chỗ đoán trước, nhưng không có nhìn thấy hiện trường thảm liệt. Bởi vì các tộc sàng chọn người số lượng đông đảo, mỗi một cái màu lam trong khu vực tam tinh tu la yêu ma cùng dị thú, đều bị một đám người vây công, cuối cùng kiệt lực mà chết. Bất quá, các tộc tổn thương cũng không nhỏ, không có tam tinh tu la cấp cường giả dẫn đội ngũ, trên cơ bản đều vẫn lạc hơn phân nửa. Xuyên qua màu lam khu vực về sau. Những cái kia đội ngũ riêng phần mình tiến lên, mới vừa tiến vào tử sắc khu vực. Liên riêng phần mình lâm vào Hải Hoàng bọn hắn bố trí huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong, ngoại trừ mấy tên tam tinh tu la cấp cường giả bên ngoài, những người khác bắt đầu tự giết lẫn nhau hình thức. Huyễn cảnh bên trong, hỗn loạn một mảnh. Mà hết thảy này, cổ đinh bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Hải Hoàng sớm liền bố trí xong người máy nano, đem huyễn trận bên trong phát sinh hết thảy đều tức thời ghi xuống. Nhìn xem tiến vào ảo cảnh người càng ngày càng nhiều. Hải Hoàng hướng về phía Lý Lý Sở Tuật nhẹ gật đầu, Lý Lý, không sai biệt lắm. Lúc này, Lý Lý Sở Tuật thành thạo khẽ vươn tay, lần nữa đem môi cầu liếm lấy chính hoan cây kia kẹo que đoạt lại, sau đó ngay trước môi cầu mặt lần nữa thả lại không gian chữ vật. Môi cầu đầu tiên là sức sở, sau đó nước mắt lập tức từ trong hốc mắt chảy ra không ngừng chảy xuống đến. Ba ba rơi mất đầy đất. Theo môi cầu ba động tâm tình, bầu trời bắt đầu nhanh chóng âm u xuống tới, các loại loạn tượng đột nhiên dâng lên. Bao trùm nguyên bản diện tích liền không lớn toàn bộ tử sắc khu vực. Thiên khung phía trên, lôi đỉnh giống như màn mưa điên cuồng hạ xuống tới. Hư không bên trong, vô tận cương phong bắt đầu ngưng kết ra cự long. Đám người dưới chân, mặt đất bắt đầu liên miên sụp đổ, phía dưới hình thành từng đạo to lớn tạ bỉ thạ lốc xoáy, giống như rỗi ra răng nanh tạ bỉ thạ cự mãng, hút vào hết thảy. Những người truy kích kia đội ngũ, lập tức tiếng hét thảm lên này liên tiếp, từng tiếng không dứt. Có bị lôi đỉnh đánh trúng, hóa thành cho tàn. Có bị cương phong cuốn vào, hóa thành bọt máu, còn có bị lòng đất luồn lên tạ bì thạ lốc xoáy nuốt hết, hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyên bản một mảnh an bình tử sắc khu vực, lập tức bị khủng bố không khí quay chung quanh. Người truy kích che giả mang mọc chạy đến. Bởi vì có ảo cảnh tồn tại, huyễn cảnh phạm vi bao trùm bên trong phát sinh hết thảy, ngoại giới đều là không thấy được. Từ ngoại giới đến xem, tử sắc trong khu vực vẫn như cũ là một mảnh bình hòa cảnh tượng, cùng bình thường không có gì khác biệt. Cho nên, những người truy kích kia lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên điệu bước vào trong ảo cảnh. Một nhóm tiếp lấy một nhóm, bị hố tại bên trong. Chỉ là một ngày trôi qua, liền có hơn 30 vạn các tộc thế lực thành viên vẫn lạc trong đó, thành công chạy ra thăng thiên, chỉ có chút ít mấy người. Hơn 300.000 người, cứ như vậy không có. Lý lì sở tuật đều có chút thật không dám tin tưởng. Bị huyễn cảnh vây quanh tử sắc khu vực, đơn giản tựa như là một cái vực sâu không đáy, vô tình thôn hấp lấy xâm nhập hết thể kẻ ngoại lai. Đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên, về sau sẽ còn không ngừng có người truy kích xuống tới, mà lại theo thai ách thú cảm xúc biến hóa, hoàn cảnh chung quanh cũng sẽ càng ngày càng ác liệt. Hải hoàng không cần nhìn cũng có thể đoán được về sau sẽ phát sinh cái gì. Hơn 6 triệu người, cuối cùng có thể còn sống sót có 1/10 cũng không tệ rồi. Một bên lì xạ cũng là đồng dạng cái nhìn. Hơn 20 cái video hình chiếu bên trên, khắp nơi đều là hỗn loạn tương bừng. Năng lượng thể sau khi ngã xuống bốn phía tiêu tán hạt năng lượng, còn có huyết nhục sinh mệnh vết máu, bể nát xương cốt cũng là vẩy xuống đầy đất, tình huống cực kỳ thảm liệt. Nhân lực mạnh hơn, cuối cùng vẫn là thắng không nổi thiên thai cổ đinh cũng không nhịn được cảm thán. Đã mất đi kẹo que, hai ách thú càng khóc càng lợi hại, quanh mình hoàn cảnh cũng càng phát ra ác liệt. Chỉ có cổ đinh mấy người bọn họ, đều riêng phần mình bắt lấy hai ách thú trên người một chỗ da lông, tránh khỏi thai bay vạ gió. Sự thật chứng minh, thai ách thú mang tới thai ách hiệu quả, hắn tự thân là hoàn toàn miễn dịch, cổ đinh bọn hắn không có nhận mảy may tác động đến. Nhưng cổ đinh mấy người bọn họ tại video hình chiếu bên trong, rất mau nhìn đến thân ảnh quen thuộc. Là bị hùa lệ. Hải hoàng cái thứ nhất nhìn thấy, mấy người còn lại cũng đều hướng phía cái kia video hình tượng nhìn sang. Trong tấm hình, bị hùa lệ thân hình cực tốc chui vào tử sắc khu vực huyễn trận bên trong, tại huyễn trận bên trong. Bị hứa lệ quanh thân trải rộng kinh khủng đao đạo pháp tắc, trong huyễn trận hư ảo cảnh tượng tại đao đạo pháp tắc phía dưới vậy mà toàn bộ bị ép mở. Bị hứa lệ thân hình không có chút nào dừng lại, hướng phía trung ương cổ đình chỗ tọa độ mau chóng đuổi theo. Nhưng hư không bên trong, huyết sắc lôi đình như màn mưa chút xuống, hướng phía bị hứa lệ nghiền ép mà đến. Bị hứa lệ hai mắt như đuốc, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, xách đao mà lên, mấy đạo đao mang như điện quang lập lòe mà ra, cùng lôi đình đánh vào nhau. Không chỉ có lôi đình trong nháy mắt trừ khử, kinh khủng đao mang vẫn như cũ mang theo cường đại uy năng thẳng vào thương khung, đem tích lũy lôi điện tầng mây xé nát. Bị hứa lệ một đao kia chỉ là tiện tay một kích, thân hình của hắn không có chút nào lưu lại, nhanh chóng từ lôi điện bao trùm khu vực lấp lóe mà ra. Xuyên qua lôi đỉnh khu vực, bị hứa lệ liền phát hiện mình bước vào cường phong tùy tiện hoành hành khu vực. Vô số tử sắc cương phong, như là hư không bên trong ghé qua đại lòng, ngẩng đầu quan sát bị hứa lệ. Bị hứa lệ rút đao chém ngang. Một cái kinh khủng ngân sắc đao cương như là hình nửa vòng tròn gợn sóng, hướng phía nơi xa đẩy ra, đồng thời càng biến càng lớn. Những nơi đi qua, những cái kia vô kiên bất tồi cương phong vậy mà trong nháy mắt bị chặn ngang chằm đoạn. Bị hứa lệ chém ra một đao, thân hình cũng không làm dừng lại, tiếp tục hướng phía cổ đình tọa độ tiến đến, hắn nhìn thấy mình đã càng ngày càng gần. Bước qua cương phong hoành hành khu vực, bị hứa lệ xuất hiện ở trên vực sâu không. Nhìn xem dưới chân vực sâu không đáy, bị hứa lệ cũng không nhịn được nâng lên lông mày. Hắn không cách nào tưởng tượng loại này vực sâu là thế nào thành hình. Dưới vực sâu, vô số tạ bỉ thạ lốc xoáy như là hỏa sắc cự mãng thay đổi lấy thân thể, hướng phía trên không tấn công mà đến. Bị hứa lệ ở trong hư không, dậm chân mà ra, tấn công mà đến hỏa sắc cự mãng, hắn đưa tay ở giữa liền trực tiếp chém chết, nhẹ nhõm liền vượt qua tầng này hiểm trở. Đi qua 3 tầng cửa ải, bị hứa lệ thân hình cực tốc thoát ra, hắn rất mau nhìn đến cổ đinh mấy người bọn họ chỗ, cùng mấy người quay chung quanh cái kia màu đen yêu ma. Chính kinh ngạc ở giữa, dưới chân đột nhiên mọc lan tràn đi ra một cây cây cối chặt cây, vấp tại bị hứa lệ mắt cá chân vị trí, bị hứa lệ phi nhanh tốc độ quá nhanh, lại thêm hơi thất thần, đống chốc bị nhánh cây kia trượt chân. Bay thẳng đập ra đi, vừa vặn mặt chạm đất, rơi vào cổ đinh trước người bọn họ. Hắn xuất hiện tạo hình, cũng không khỏi đến làm cho cổ đinh một đoàn người một trận phình bụng cười to. Từ đâu tới nhánh cây? Vừa mới gốc cây kia nhánh cây rõ ràng còn cách xa đâu. Bị hứa lệ xoay người ngồi dậy. Có chút không hiểu gãi đầu nhìn về phía vừa rồi trượt chân mình cây đại thụ kia, có một cái nhánh cây vậy mà mọc ra một đoạn. Không phải cây vấn đề, là vấn đề của nó. Cổ đinh lúc này mới chỉ bị đoàn người mình vây quanh than đá. Chương 996, lãnh chúa xuất thủ. Thai ách thú mang tới thai ách, nếu như không thể tại các loại thiên thai bên trong xử lý một người, như vậy tất nhiên sẽ lấy một loại khác cùng loại với linh dị phương thức cho người ta mang đến các loại vận rủi. Ưa thích lưới liền lên. Bị ứa lệ tao ngộ, tự nhiên là cái sau. Thực lực của hắn quá mạnh, hai ách thú chỉ là ấu niên kỳ, mang tới thiên thai không cách nào tổn thương hắn mảy may. Thế là, ngay tại hắn chủ quan thời điểm, một kiện sự kiện linh dị phát sinh, một cái nhánh cây tăng vọt mấy mét, đem so với cách trượt chân, để hắn ngã cái té ngã.